Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộ Phong giật mình. Anh chọn nơi này trước vì luôn không có người. Tại sao anh vừa vào đã bị phát hiện? Cần biết việc ăn mòn kết giới căn bản không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Dù là người điều khiển toàn bộ kết giới, nếu không tận mắt chứng kiến cũng không phát hiện ra. Trong mấy ngày này, Mộ Phong chắc chắn không ai biết anh ở đây lặng lẽ chuồn vào. Nhưng những bóng người sát khí đằng đằng kia không phải là giả. Mộ Phong con ngươi chuyển động, áp chế tu vi xuống niết bàn cảnh, như vậy mới phù hợp với hình thể của anh. Sau đó, anh xoay người bỏ chạy. Những người kia là cổ ma. Xem ra không khác gì người ma tộc. Vừa chạy, Mộ Phong vừa quan sát những người đuổi theo sau lưng. Tổng cộng mười mấy người, đều có tu vi luân hồi cảnh, hình thể cường tráng, không khác gì người ma tộc. Giết! Đừng để hắn chạy thoát. Những người phía sau không ngừng hô, khiến Mộ Phong càng thêm nghi ngờ. Những người này có phải điên rồi không? Vừa thấy mặt đã đuổi dê ít anh đến cùng. Sau khi chạy hết tốc lực một nén nhang, những người phía sau rốt cục dừng lại. Ồ, tên nhóc phía trước kia là ai vậy? Chạy nhanh thế. Một người ma tộc kinh ngạc nhìn bóng lưng Mộ Phong, hỏi. Chúng ta cũng không biết. Tiểu tử này thực lực kém như vậy, xông lên không phải tìm xê hết sao? Có người trả lời. Tuy tu vi thấp, nhưng tiểu tử này gan lớn đấy. Quay về khen thưởng hắn một phen. Người ma tộc dẫn đầu nói tiếp. Nhưng hắn sắp chạy mất dạng rồi. Có người vội vã kêu lên. Mặt người ma tộc dẫn đầu biến sắc, ơ nguy rồi. Bên kia là địa bàn của cổ ma. Chúng ta chỉ cần đuổi cổ ma trở về là được. Tiểu tử này lại đuổi vào, chẳng lẽ không ép ở C hết sao? Nhanh xem, tiểu tử này là người của mạch nào? Thật là một tên lăng đầu xanh. Đám người nhìn nhau, trên mặt đều vẻ hoang mang. Người của chúng ta không thiếu mà. Người ma tộc dẫn đầu càng thêm nghi ngờ, nghe tiểu tử này rốt cục từ đâu tới. Dù sao chắc chắn là người của thủ lồng người chúng ta. Về đi thăm dò xem là người của mạch nào. Gan lớn, đáng tiếc đầu óc không tốt. Hơn 10 người ma tộc lập tức rời đi. Nếu không phải muốn cùng cổ ma quyết một trận tử chiến, bình thường họ sẽ không tiến vào địa bàn của cổ ma. Cổ ma cũng vậy, họ thường cũng không đến gần ngoại vi Huyền Hạo đảo, vì nơi đó là địa bàn của thủ lồng người. Nhưng vì người được chọn sắp xuất hiện, chắc chắn sẽ từ bên ngoài đảo tiến vào, nên cổ ma dạo gần đây thường xuyên tiến vào địa bàn của thủ lồng người để tra xét. Những cảnh tượng như vừa nãy thường xuyên xảy ra trong khoảng thời gian này. Mộ Phong đương nhiên không biết tình hình trên đảo. Để không gây chú ý cho cổ ma, anh một đường lao nhanh, đồng thời áp chế tu vi, để mình chỉ như một tu sĩ niết bàn cảnh. Thấy phía sau không người, anh mới dừng lại. Đám người kia điên rồi à? Vậy mà đuổi ta xa như vậy. Nhưng ta mới đến, làm sao có thể đắc tội bọn họ được? Mộ Phong gãi đầu, lòng đầy nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, trên một cây đại thụ bên cạnh, hai bóng người lặng lẽ xuất hiện. Họ từ trên cao nhìn xuống, chằm chằm Mộ Phong, hai mắt nhìn nhau. Ngươi lại dám đuổi đến nơi này, chẳng lẽ không ép ở C hết sao? Mộ Phong nghe vậy ngẩng đầu, nhìn rõ hai người kia, con ngươi đột nhiên co lại. Chương 4036A nơi thị phi. Mộ Phong kinh hãi khi thấy hai người trên cây. Hai người này, một nam một nữ, mặc trang phục da thú đơn sơ, tựa như người nguyên thủy. Quan trọng là, cô gái da dẻ trắng nõn mịn màng, chàng trai da dẻ màu vàng nhạt, khác biệt hoàn toàn với cổ ma, giống nhân loại hơn. Nhưng trên đầu họ lại có sừng dài, đặc trưng của ma tộc. Hai người trẻ tuổi đều có tu vi luân hồi cảnh nhất cấp, nhìn xuống với ánh mắt lạnh lẽo. Mộ Phong hoàn toàn bối rối. Anh không biết hai người này thuộc chủng tộc gì, cũng không biết cổ ma trông như thế nào trước khi đến Huyền Hạo đảo. Này, đang hỏi đấy, sợ đến ngây người rồi à? Chàng trai mất kiên nhẫn, nhảy xuống khỏi cây, khoanh tay lạnh lùng nói. Cô gái cũng lạnh lùng hỏi, ơ nhìn ngươi chắc là hậu bối của đám thủ lồng người kia. Bậc tiền bối của các ngươi chưa nói với ngươi, không được tự tiện vào địa phận cổ ma, nếu không chỉ có xê hết sao? Thủ lồng người là gì? Người trước mặt là cổ ma. Mộ Phong trợn mắt, không biết nên mở lời thế nào. Chàng trai hừ lạnh, ơ nhìn là biết kẻ ngốc, bắt luôn thôi. Cô gái khẽ thở dài, ơ nhìn dáng vẻ hắn thì biết chỉ là đứa bé. Nếu mang về, trưởng lão trong tộc nhất định sẽ dê ít tế trời. Nhóc con, mau quay về đi. Lần này tha cho ngươi, lần sau đừng đuổi theo tới đây nữa. Thủ lồng người và cổ ma đã đạt được một sự ngầm hiểu sau thời gian dài sống ở đây. Họ ít khi động thủ với nhau, vì biết không thể trốn khỏi nơi này. Nhưng vì người được chọn đến, hai bên chắc chắn sẽ bùng nổ một trận đại chiến, không biết bao nhiêu người sẽ xê hết. Hai người đợi Mộ Phong rời đi, nhưng anh vẫn đứng đó, không có ý định rời đi. Thì ra những người kia là thủ lồng người, còn hai người này mới là cổ ma. Sao cổ ma và nhân loại lại giống nhau như vậy, chỉ thêm hai cái sừng trên đầu? Vừa nãy những cổ ma kia chắc cũng đang đuổi hai người này, mình chỉ là vừa vặn đuổi kịp. Nhưng theo chỉ dẫn của thủy tinh truyền thừa, mình phải vào địa bàn cổ ma mới được. Với bộ dạng này, e là khó mà giao tiếp với cổ ma. Mộ Phong thầm nghĩ, cau mày. Ha, còn không ép ở C hết. Ngươi tưởng ta không dám dê ít ngươi. Chàng trai tiến lên hai bước, mặt đầy sát ý. Thấy sắp động thủ, cô gái vội ngăn cản. Phi Bồng, đừng kích động, chưa phải lúc. Rồi cô quay sang Mộ Phong, ở ngươi còn muốn gì? Lẽ nào thật sự muốn liều em mờ ạn với chúng ta? Mộ Phong vội lắc đầu, ê đừng hiểu lầm, ta không muốn gây mâu thuẫn gì với các ngươi, nhưng... ta có thể đi theo các ngươi không? Tìm cơ hội ám toán chúng ta. Phi Bồng cười lạnh, ê Ngọc Giao, xem ra tiểu tử này không phải kẻ ngốc, mà là người thông minh đấy. Mộ Phong hơi bực mình khi bị gọi là ị tiểu tử. Tuy anh tu luyện chưa đến trăm năm, nhưng tu vi cao thâm, các lão quái vật gặp anh cũng phải cung kính gọi một tiếng kể tiền bối. Hơn nữa, hai người trước mặt rõ ràng trẻ hơn anh. Chỉ vì người ma tộc hình thể lớn hơn, thực lực mạnh hơn, nên anh bị coi là trẻ con. Mộ Phong cũng phát hiện, cổ ma khác với người ma tộc. Hình thể của họ không tăng theo thực lực, mà gần như không khác gì nhân loại. Ta thấy hai ngươi cũng không lớn lắm. Phi Bồng ngạc nhiên, ơ ngươi quan tâm đến tuổi của chúng ta. Ta nói cho ngươi, ta 318 tuổi rồi đấy. Ta 316 tuổi. Ngọc Giao bổ sung. Mộ Phong thấy bình thường trở lại. So với hai người này, anh đúng là trẻ con. Nhưng một cao thủ vô thượng cảnh như anh vẫn cảm thấy mất mặt khi bị gọi là ghê tiểu tử. Dù sao ta cũng sẽ không đi. Muốn xê hém dê ít hay xẻ thịt tùy các ngươi. Ngọc Giao bất lực, xoa đầu đau đầu. Vậy ta sẽ làm thịt ngươi. Với đám thủ lòng người các ngươi thì không có gì để nói. Nói xong, Phi Bồng định động thủ. Mộ Phong không sợ hãi. Trong mắt anh, hai người này không phải là mối đe dọa. Anh chỉ muốn tìm người dẫn anh đi tìm Tinh Huy Chi Mang. Trên bản đồ thủy tinh truyền thừa chỉ nói Tinh Huy Chi Mang ở trên Huyền Hạo đảo, không đánh dấu vị trí cụ thể. Nếu anh tự tìm kiếm, không biết còn bao lâu nữa. Ngọc Giao lắc đầu, "Hề Phi Bồng, đừng động thủ. Ta muốn xem hắn muốn làm gì. Đây là địa phận của ma chúng ta, nếu hắn có mưu đồ gì, không thoát khỏi nơi này được đâu." Lời này thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào cổ ma. Phi Bồng thở dài, "Hề cũng được, cứ giữ hắn bên cạnh, biết đâu sau này lại cần dùng đến hắn." Mộ Phong thầm cười. Hai người này tuy tỏ ra lão luyện, nhưng thực tế tâm địa thiện lương, không muốn động thủ với anh. Nói nhiều như vậy, chỉ là tìm cho mình một cái cớ. Muốn đi theo thì đi đi, nhớ phải thành thật đấy. Ngọc Giao dặn dò. Lúc này, Phi Bồng đột nhiên cau mày, "Ê không hay rồi, trưởng lão đến rồi. Nhóc con, mau trốn lên cây đi." Mộ Phong nghe vậy, không chần chừ, nhảy lên cây cao vài chục trượng. Anh dùng lá cây che chắn thân thể, để lại khe hở lặng lẽ nhìn xuống. Một lát sau, một người cổ ma da xanh đen đến, mặt uy nghiêm. "Phi Bồng, Ngọc Giao, hai ngươi có phát hiện gì không?" Ngọc Giao lắc đầu, "Ê trưởng lão, vẫn chưa có gì. Đội tuần tra của thủ lồng người ngăn chúng ta đến gần kết giới. Vừa nãy chúng ta bị phát hiện, khó khăn lắm mới trốn về được." Trưởng lão thở dài, "Ê đại tế TC hết quá nhanh, chúng ta không biết khi nào người được chọn đến, chỉ có thể vô mục đích chờ đợi. Nếu thủ lồng người phát hiện trước người được chọn, thì nguy rồi." Phi Bồng vội nói, "Ê trưởng lão yên tâm, ta sẽ giám sát tình hình ở đây, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn." "Vậy thì tốt. Nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận, lúc này thủ lồng người chắc chắn sẽ điên cuồng, chuyện gì họ cũng dám làm." Trưởng lão dặn dò, rồi nhanh chóng rời đi. Mộ Phong ngồi xổm trên cành cây, nghe rõ cuộc trò chuyện của họ. "Cái gì mà người được chọn, anh không biết chuyện gì đang xảy ra trên đảo. Xem ra vẫn phải nhanh chóng lấy Tinh Huy Chi Mang, rồi rời khỏi cái chốn thị phi này." Anh thầm nghĩ, rồi nhảy xuống khỏi cây. "Nhóc con, ngươi thấy rồi đấy, đó là Hắc Hùng trưởng lão của chúng ta, hắn có thể ăn ba người như ngươi đấy." Chương 4037 A Thiên tuyển người. Phi Bồng đắc ý nhìn Mộ Phong, cố tình hù dọa. "Với thân hình nhỏ bé của ngươi, Hắc Hùng trưởng lão nuốt ba cái một lúc cũng được." Mộ Phong giật mình, nhớ đến những lời đồn về cổ ma. Truyền thuyết cổ ma coi người ma tộc là thức ăn. Lẽ nào cổ ma các ngươi thật sự ăn thịt người? Phi Bồng thấy Mộ Phong hoang mang thì ôm bụng cười lớn. "Tiểu tử, ngươi ngốc thật hay sao? Đó là ma tộc các ngươi vu khống chúng ta thôi. Sống ở đây lâu như vậy, lẽ nào ngươi không rõ sao?" Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải truyền thuyết nào cũng đúng sự thật. "Được rồi, chúng ta tiếp tục thăm dò đi. Lỡ lúc chúng ta không có ở đây, người được chọn đến thì nguy rồi." Ngọc Giao thúc giục. Phi Bồng cười hề hề, "Yên tâm, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Chỉ cần người được chọn đến, ta nhất định sẽ phát hiện." Mộ Phong không kìm được tò mò, vội hỏi, người được chọn mà các ngươi nói, rốt cuộc là gì? Phi Bồng và Ngọc Giao nghi hoặc nhìn Mộ Phong như nhìn quái vật. Mộ Phong cúi đầu nhìn thân thể mình, hỏi, ê sao vậy, ta có vấn đề gì à? Có. Phi Bồng khẳng định, thì hơn nữa còn là vấn đề lớn. Ngọc Giao nói tiếp, ê đúng vậy, ngươi là thủ lồng người, sao có thể không biết về người được chọn? Giờ hai phe trên đảo sắp phát điên rồi. Mộ Phong vừa đến đây, đương nhiên không biết gì. Anh nghĩ ra lý do, thực ra ta vừa bế quan tu luyện xong, vừa ra đã đến đây. Rốt cuộc có chuyện gì, ta còn chưa kịp hỏi. Bế quan tu luyện. Với tu vi này của ngươi, cần bế quan à? Phi Bồng cười nhạo. Ngọc Giao trừng Phi Bồng, giải thích, nghe nói cho ngươi cũng không sao, dù sao thủ lồng người các ngươi cũng biết từ lâu, đây không phải bí mật. Trong cổ ma chúng ta có một truyền thuyết. Sẽ có một người được chọn đến Huyền Hạo đảo, giải cứu bộ tộc cổ ma khỏi biển khổ, rời khỏi lao tù này. Theo di ngôn của Đại Tế Ti, người được chọn sắp đến. Mộ Phong kinh ngạc, nghe nói cách khác, người đến Huyền Hạo đảo sẽ cứu các ngươi ra ngoài. Đúng vậy, cuối cùng chúng ta cũng đợi được ngày này. Ngọc Giao kích động nói, người ta sớm đã muốn ra ngoài nhìn ngắm. Bị vây ở đây cả đời, thật bi ai. Cô nhìn trời cao, vẻ mặt dần trở nên buồn bã. Mộ Phong có chút khó tin. Ít ai có thể vào Huyền Hạo đảo, chỉ có anh đến được đây, chẳng lẽ anh là người được chọn? Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa cổ ma đi. Phi Bồng vỗ vai anh, cười nói, nghĩ gì thế? Ngươi không phải người được chọn, buồn phiền gì chứ? Hơn nữa ngươi vĩnh viễn không thể trở thành người được chọn. Tại sao? Mộ Phong hỏi theo phản xạ. Vì người được chọn là con người. Phi Bồng và Ngọc Giao bật cười, rồi đi về phía rừng rậm. Mộ Phong cười khổ. Đặc điểm của người được chọn quả thật trùng khớp với anh. Dù anh có vẻ ngoài của ma tộc, nhưng anh là con người thực sự. Nhưng anh không vạch trần điều này. Anh hiểu quá ít về Huyền Hạo đảo, và mục tiêu của anh chỉ là tinh huy chi mang. Anh lặng lẽ đi theo Phi Bồng và Ngọc Giao. Anh muốn từng chút moi thông tin về tinh huy chi mang từ miệng hai người. Ba người nhanh chóng rời khỏi rừng rậm. Mộ Phong ngạc nhiên khi thấy Ngọc Giao có vẻ chủ kiến hơn, nhưng lại nghe theo Phi Bồng một cách vô điều kiện trong việc chọn đường. Dường như Phi Bồng có khả năng biết trước, biết nơi nào an toàn. Họ nhanh chóng đến ngoại vi Huyền Hạo đảo, có thể nhìn rõ kết giới từ xa. Họ trốn sau một tảng đá, dường như đang đợi gì đó. Không lâu sau, vài người ma tộc xuất hiện, khiến Mộ Phong cảnh giác. Nhưng Phi Bồng và Ngọc Giao chủ động tiến lên nghênh đón, trò chuyện vui vẻ với những người kia, dường như quen biết. Ồ, thủ lồng người và cổ ma không đội trời chung, sao còn có thể kết bạn? Mộ Phong nghi ngờ, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Có tin tức gì không? Một người ma tộc hỏi. Phi Bồng thở dài, ề không có. Đã hơn một tháng, còn chẳng thấy bóng dáng người được chọn đâu. Ta nghi ngờ Đại Tế Ti tính sai rồi. Đừng nói vậy, ề Ngọc Giao quát mắng. Ngay cả Đại Tế Ti lẫn đại trưởng lão của thủ lồng người đều đã trả giá bằng cả mạng sống mới tính ra, sao có thể sai? Chúng ta đã đợi lâu như vậy, không ngại đợi thêm vài tháng nữa. Một người ma tộc chậm rãi gật đầu, ê đúng vậy, không ngại đợi thêm. Đúng rồi, đứa bé kia là ai? Đứa bé ấy là Mộ Phong, khiến anh cạn lời. Ồ, các ngươi không nhận ra à? Ta còn tưởng là người của các ngươi. Phi Bồng ngạc nhiên. Mấy người đồng loạt nhìn về phía Mộ Phong, ánh mắt có chút địch ý. Ngọc Giao thở dài, "Hay nếu không phải người của các ngươi, có lẽ là người muốn rời khỏi Huyền Hạo đảo. Người này chủ động tìm đến chúng ta, nhất quyết đi theo chúng ta còn tưởng là người của các ngươi." Mộ Phong lúc này mới hiểu ra. Chẳng trách thủ lồng người và cổ ma là kẻ thù không đội trời chung, nhưng Phi Bồng và Ngọc Giao vẫn không muốn động thủ với anh, hóa ra là vì vậy. Thủ lồng người vốn là để bảo vệ Huyền Hạo đảo, không cho cổ ma trốn khỏi đây. Nhưng có vẻ trong thủ lồng người cũng có người không muốn ở lại đây, thật thú vị. Anh thầm nghĩ. Sau một hồi trò chuyện, vài người ma tộc rời đi. Phi Bồng và Ngọc Giao lập tức quay lại trước mặt Mộ Phong. Không nói một lời, Phi Bồng đấm thẳng vào bụng Mộ Phong. Cú đấm rất mạnh, nhưng Mộ Phong không cảm thấy đau đớn, chỉ phối hợp diễn vẻ đau khổ. Các ngươi làm gì vậy? Phi Bồng cười lạnh, hề còn giả vờ. Nói ngươi theo chúng ta làm gì? Khai thật đi, không ta đê ánh xê hết ngươi. Mộ Phong thở dài, mặt không đổi sắc nói dối, hề nếu vậy, ta cũng không giấu các ngươi. Trước ta nói không sai, ta quả thực vừa xuất quan không lâu, nhưng ta biết chuyện về người được chọn. Ta không muốn cả đời ở lại đây, ta muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới rộng lớn hơn. Nhưng nếu thủ lồng người bắt được người được chọn, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho hắn. Vì vậy ta muốn gia nhập cổ ma các ngươi. Nhưng ta không ngờ rằng, trong thủ lồng người, người có ý tưởng giống ta không chỉ có mình ta. Lời giải thích này thành công lấy được sự tin tưởng của Ngọc Giao và Phi Bồng. Những thủ lồng người tiếp xúc với họ đều muốn rời khỏi nơi này. Chương 4038A lòng tốt làm chuyện xấu. Ngươi không biết cũng không có gì lạ. Nếu thủ lồng người biết có người cùng ý nghĩ với cổ ma chúng ta, chắc chắn sẽ thanh lý môn hộ. Phi Bồng cười lạnh, dường như rất coi thường hành động của thủ lồng người. Mộ Phong cuối cùng đã hiểu rõ tình hình trên đảo. Dưới vẻ bình yên là sóng ngầm cuộn trào, và mồi lửa chờ bùng nổ chính là anh, người được chọn. Sau đó họ tiếp tục tuần tra biên giới kết giới, đồng thời phải tránh né đội tuần tra của thủ lồng người. Vài ngày sau, Mộ Phong đã quen với Phi Bồng và Ngọc Giao, từ đó biết được lịch sử chân thực. Chủ nhân của ma thiên giới trước đây thực chất là bộ tộc cổ ma. Ma tộc chỉ là họ hàng gần của cổ ma, nhưng vẫn chịu sự thống trị của cổ ma. Sau đó, ma tộc bất mãn với sự thống trị của cổ ma, và vì số lượng cổ ma ít ỏi nên đã tiến hành phản loạn, thành công lật đổ cổ ma. Tuy vậy, cổ ma không phản kháng quá mức. Họ không muốn trở thành kẻ thống trị, nên thuận theo để ma tộc chiếm cứ ma thiên giới. Họ chỉ cần một nơi để sinh tồn. Nhưng ma tộc sợ cổ ma trả thù, nên cưỡng ép đưa cổ ma đến Huyền Hạo đảo. Cổ ma không đồng ý, dẫn đến cuộc xê hiến tê ranh giữa cổ ma và ma tộc. Kết quả cuối cùng là cổ ma thua trận, bị giam cầm ở Huyền Hạo đảo. Ma thiên giới từ đó không còn bóng dáng cổ ma. Nhưng đến thế hệ này, cổ ma căn bản không nghĩ đến việc trả thù, gây rối ở ma thiên giới. Họ chỉ muốn rời khỏi lao tù này, giống như chim nhỏ không muốn bị nhốt trong lồng. Mộ Phong sinh ra một tia đồng cảm với cổ ma, nghĩ hay là đưa họ ra ngoài. Tuy nhiên, trước tiên vẫn phải lấy được tinh huy chi mang, sau đó mới tính đến chuyện này. Hơn nữa, thân phận người được chọn của anh chưa bị lộ, nói ra cũng không ai tin. Dù sao, anh hiện tại không phải là người loài người. Nếu anh khôi phục hình dáng loài người, sẽ gặp nhiều trở ngại khi hành động bên ngoài. Cân nhắc thiệt hơn, Mộ Phong quyết định giữ nguyên trạng. Mấy ngày nay, anh cũng bóng gió hỏi thăm tin tức về tinh huy chi mang, nhưng Phi Bồng và Ngọc Giao không hề lộ ra điều gì. Chiều ngày thứ năm, đội tuần tra của thủ lồng người tình cờ đi đến nơi Mộ Phong ăn mòn kết giới. Khi thấy lỗ hổng lớn trên kết giới, họ kinh hãi không nói nên lời. Mau trở về bẩm báo các trưởng lão. Một lúc sau, đội tuần tra mới hốt hoảng hô lên. Hành động của họ đều bị một con chim nhỏ trên trời nhìn rõ. Cùng lúc đó, bên trong khu rừng, Phi Bồng vốn còn nhàn tản đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nguy rồi, chúng ta nhanh chóng trở lại, có chuyện rồi. Ngọc Giao và Mộ Phong kinh ngạc, nhưng Phi Bồng không giải thích kỹ càng, mà chạy thẳng về bộ lạc. Mộ Phong và Ngọc Giao vội đuổi theo. Chưa đi được bao xa, Mộ Phong đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm từ phía sau. Quay đầu lại, anh thấy một con báo đen đang lao về phía họ. Con báo cao hơn một trượng, uy mãnh cao lớn, móng vuốt sắc nhọn, là một thần ma luân hồi cảnh cấp 2, hơn nữa còn là thần ma thượng cổ. Mộ Phong nhìn báo đen, rồi nhìn hai người phía trước, biết họ không phải là đối thủ của báo đen, không khỏi thở dài. Cũng được, coi như quen biết cũng là một cái duyên. Để ta giúp các ngươi một chuyện. Anh thầm nói, rồi dừng lại, xoay người đối mặt với báo đen thần ma. Nhưng báo đen không để ý đến Mộ Phong, mà đột nhiên nhảy lên, chuẩn bị tấn công Phi Bồng và Ngọc Giao. Hừ, dám coi thường ta. Thật sự cho rằng ta không có chút thực lực nào à? Mấy ngày nay, Mộ Phong đi theo Phi Bồng và Ngọc Giao, nghe họ gọi về tiểu tử ê khiến anh bực bội. Bây giờ vừa vặn xả giận. Chỉ thấy anh khẽ nhúng chân, thân thể nhảy lên, đưa tay tóm lấy bộ lông báo đen. Sức mạnh kinh người bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp quật báo đen qua đầu, nện mạnh xuống đất. Sau đó, anh vươn mình cưỡi lên báo đen, vung nắm đấm đấm xuống. Chỉ một quyền đã khiến báo đen ạng. Vì không muốn lộ thực lực thật sự, anh không biểu hiện quá kinh thế hải tục, thậm chí không gây ra nhiều động tĩnh lớn, lo Phi Bồng và Ngọc Giao sẽ phát hiện. Nhưng khi anh nghĩ vậy, Phi Bồng và Ngọc Giao đã quay lại, kinh hãi nhìn anh. Ngươi đang làm gì? Mộ Phong cười, đứng dậy nói, ý không có gì, một con thần ma, bị ta dê ít. Anh nghĩ mình lộ một phần thực lực, hai người này sẽ không xem nhẹ anh nữa. Nhưng Phi Bồng giật mình, đồng thời rất phẫn nộ, về cái tên nhà ngươi, tiểu hắc là mệnh thú ta vừa thu phục không lâu. Hắn kêu to nhào tới bên cạnh báo đen, nhưng báo đen đã ạng. Mộ Phong trợn tròn mắt, ê đây là mệnh thú của ngươi. Sao không nói cho ta biết? Phi Bồng muốn khóc, thì còn không phải là muốn giữ lại thực lực. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp dê ít tiểu hắc của ta. Ta định để nó dẫn đường. Mộ Phong không ngờ lòng tốt lại thành chuyện dại, vội vàng xin lỗi. Ngọc Giao thì nhìn anh với ánh mắt khác thường. Cô biết Phi Bồng thu phục tiểu hắc là một thần ma luân hồi cảnh cấp 2 thượng cổ, tốc độ cực nhanh, được mệnh danh là sát thủ rừng rậm. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi, Mộ Phong không chỉ dê ít báo đen, mà còn không gây ra chút động tĩnh nào. Nếu không có Phi Bồng và tiểu hắc có cảm ứng, họ thậm chí không thể phát hiện. Tên này đang ẩn giấu thực lực. Ngọc Giao kinh hãi. Mấy ngày nay, họ hầu như đã tin Mộ Phong, nhưng giờ khắc này, cô lại nghi ngờ thân phận của anh. La Long, sau này ta sẽ tính sổ với ngươi. Ngọc Giao, chúng ta nhanh về thôi, chậm là hỏng rồi. Phi Bồng đứng dậy, dù đau lòng nhưng vẫn không nói gì thêm, kéo Ngọc Giao tiếp tục chạy như điên. Mộ Phong thở dài, cười khổ, thật là xui xẻo. Ngươi nói nhất định phải để báo đen theo sau làm gì? Xin lỗi, xin lỗi. Đời sau làm người, đừng làm thần ma nữa. Anh lẩm bẩm. Anh úp lòng bàn tay xuống, nhẹ nhàng vỗ xuống đất. Mặt đất nổ ra một cái hố to, sau đó anh chôn báo đen. Thấy Phi Bồng và Ngọc Giao đã đi xa, Mộ Phong quyết định lặng lẽ ẩn mình trong khu rừng. Ngọc Giao chạy một lúc, quay đầu lại thì thấy Mộ Phong đã biến mất. La Long đi đâu rồi? Phi Bồng cũng quay đầu lại nhìn, thì không biết. Cái tên này dê yết tiểu hắc của ta, sau này ta sẽ tìm hắn tính sổ. Hơn nữa, đây là bộ lạc cổ ma chúng ta, hắn không dám đến đâu. Chương 4039A nguy hiểm sơ hiện. Việc Mộ Phong đột ngột biến mất không khiến Phi Bồng bận tâm, nhưng Ngọc Giao lại vô cùng nghi hoặc. Ngọc Giao lắc đầu nói, "Ê không đúng. Báo đen rõ ràng là thần ma luân hồi cảnh cấp 2, mà La Long một mình dê ít xê hết nó, ngay cả chúng ta cũng không phát hiện. Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Chẳng lẽ hắn che giấu tu vi?" Phi Bồng cũng nhanh chóng đoán ra. "Đúng vậy. Hắn ẩn mình bên cạnh chúng ta, lẽ nào chỉ muốn rời khỏi Huyền Hạo đảo thôi sao?" Ngọc Giao không ngừng nghi ngờ. Phi Bồng vội nói, "Ê khoan hãy bận tâm chuyện đó, chính sự quan trọng hơn. Ta cho ngươi biết, trên kết giới Huyền Hạo đảo xuất hiện một cái hang lớn, chứng tỏ có người từ bên ngoài tiến vào. Hiện tại thủ lồng người đã phát hiện chuyện này." Ngọc Giao nghe vậy, trợn tròn mắt, "Ờ người được chọn đã đến đảo rồi sao? Sao chúng ta không hề phát hiện?" "Ta cũng không biết. Rõ ràng chỗ đó luôn được giám sát chặt chẽ, mà cái hang lớn trên kết giới kia cứ như thể bỗng dưng xuất hiện vậy." Nói đến đây, Phi Bồng chợt nhớ ra điều gì, "Ngay đúng rồi, kết giới xuất hiện một cái động, chẳng lẽ chúng ta có thể rời đi qua đó?" Ngọc Giao thở dài, "Ờ ngươi nghĩ nhiều rồi. Bên ngoài Huyền Hạo đảo có 3 lớp trận pháp kết giới, mỗi lớp đều là trận pháp siêu đẳng vô thượng. Dù kết giới bị phá vỡ, vẫn còn 2 lớp cấm chế, không thể vượt qua. Vậy người được chọn đã vào bằng cách nào?" Phi Bồng gãi đầu. "Nếu chúng ta biết, người được chọn đã không còn giá trị đến vậy." Ngọc Giao nhẹ giọng nói. Hai người tiếp tục lên đường, muốn báo chuyện này cho bộ lạc ngay lập tức. Lúc này trời đã tối, khu rừng nhanh chóng chìm vào bóng đêm. Trong mơ hồ, hai người thấy một bóng người phía trước. Khi đến gần, họ phát hiện người đang đợi mình là Mộ Phong. "Phi Bồng, ta thật sự xin lỗi vì đã dê yết tiểu hắc của ngươi. Ta trả ngươi một con khác." Nói xong, Mộ Phong kéo một con báo đen khác đến trước mặt họ. Con báo đen mặt mũi bầm dập, rõ ràng đã bị ở chỉnh đốn y một trận, lúc này ngoan ngoãn nghe lời. Trong tình huống này, việc ký kết khế ước trở nên vô cùng dễ dàng. Ngọc Giao nhận ra con báo đen này còn mạnh hơn tiểu hắc, là một thần ma luân hồi cảnh cấp 6. Phi Bồng cũng trợn tròn mắt, nói lắp bắp, "Ở ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Mộ Phong thở dài, vỗ vỗ báo đen. Con báo đen hết sức thành thật, dù có chút không tình nguyện, vẫn tiến đến trước mặt Phi Bồng, nằm xuống đất, tỏ vẻ thần phục. Điều này khiến Phi Bồng và Ngọc Giao càng thêm kinh hãi. Không có khế ước, chỉ bằng thực lực mà có thể khiến một thần ma thượng cổ nghe lời, thực lực đó chắc chắn vô cùng khủng bố. "Đừng hiểu lầm. Ta đúng là La Long, và ta còn là người được chọn mà các ngươi đang tìm kiếm." Mộ Phong trấn an và tiết lộ thân phận thật sự. Không ngờ Phi Bồng và Ngọc Giao không tin. Đại tế ti trước khi xê hết nói người được chọn là loài người, còn Mộ Phong lại mang hình dáng ma tộc. "Ai, chuyện này dài dòng lắm. Nhưng thấy các ngươi có vẻ gấp gáp, có chuyện gì xảy ra sao?" Mộ Phong hỏi. Phi Bồng thở dài, "Ê xảy ra chuyện lớn, ta sẽ kể cho ngươi sau." Hắn ngồi xổm xuống, thi triển bí thuật, nhanh chóng thu phục báo đen làm mệnh thú. Một thần ma luân hồi cảnh cấp 6 trở thành mệnh thú khiến cảnh giới của Phi Bồng có dấu hiệu đột phá. Hắn vô cùng thích thú, gạt bỏ hết mọi lo âu trước đó. "Đi thôi." Hắn kéo Ngọc Giao lên lưng báo đen, "Ê La Long, ngươi ở lại đây chờ chúng ta. Thân phận của ngươi không tiện đến bộ lạc." Nói xong, hắn vỗ vào thân báo đen. Báo đen như tia chớp trong đêm tối, lao đi, biến mất trong nháy mắt. Vốn là thần ma tốc độ cực nhanh trong rừng rậm, tốc độ của chúng đương nhiên nhanh hơn Phi Bồng và Ngọc Giao. Không lâu sau, họ trở về bộ lạc, báo cáo việc kết giới xuất hiện hang lớn, người được chọn có thể đã đến Huyền Hạo đảo. "Sao có thể? Nhiều người như vậy mà không ai phát hiện?" Thủ lĩnh bộ lạc cổ ma, Đại Hào, vô cùng kinh hãi, vội vàng triệu tập nhân thủ. Phi Bồng, Ngọc Giao, hai người nhanh chóng giám sát động tĩnh của thủ lồng người. Nếu người được chọn thật sự đến đảo, bọn họ chắc chắn sẽ hành động. Phi Bồng và Ngọc Giao biết sự việc nghiêm trọng, chạy ra khỏi bộ lạc, cưỡi báo đen lao đi. Lúc này, trên một cây đại thụ bên ngoài bộ lạc, Mộ Phong đã nghe hết mọi chuyện. "Đã bị phát hiện rồi sao? Có nên đi thẳng thắn thân phận?" Anh cau mày, do dự không quyết. Nhưng nghĩ ngay cả Phi Bồng và Ngọc Giao còn không tin anh liền từ bỏ ý định. "Ta vẫn nên đi hỏi tung tích Tinh Huy Chi Mang. Ngọc Giao có vẻ biết, nhưng không nói cho ta. Lần này nhất định phải hỏi ra." Sau đó, anh lặng lẽ rời đi, theo sau Phi Bồng và Ngọc Giao. Phi Bồng lo lắng không ngớt, tò mò hỏi, Ờ Ngọc Giao, ngươi nghĩ người được chọn trông như thế nào? Hắn đến đảo rồi, sao không tìm chúng ta? Ngọc Giao chậm rãi lắc đầu, danh tiếng bộ tộc của ma chúng ta ở ma thiên giới chắc hẳn đã hỏng bét rồi. Ai đến đảo cũng sẽ không tìm chúng ta, mà có khả năng tìm đến thủ lồng người. Vậy chẳng phải là tự tìm đường xê hết? Phi Bồng giật mình. Có thể người được chọn căn bản không biết gì cả. Sao hắn biết tìm thủ lồng người là tự tìm đường xê hết? Ngọc Giao thở dài, nhưng xem ra thủ lồng người cũng không biết người được chọn ở đâu. Khi hai người đang nói chuyện, báo đen đột nhiên dừng lại, suýt chút nữa ném họ xuống. Sao vậy? Ngọc Giao vội hỏi. Phi Bồng nghi mặt, cây báo đen cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Chẳng lẽ thủ lồng người đã đến? Ngọc Giao kinh hãi. Lúc này, trong bóng tối chậm rãi bước ra hơn 10 người. Dẫn đầu là một ông lão ma tộc. Chỉ nhìn vóc dáng của hắn, như một tiểu cự nhân, cũng biết thực lực chắc chắn vô cùng khủng bố. Là cường giả vô thượng cảnh, lần này nguy rồi. Phi Bồng lo lắng. Dù có báo đen là mệnh thú, họ e rằng khó thoát. Hai đứa nhóc của ma, vội vàng như vậy là đi đâu? Ông lão ma tộc cười, nghe nói người được chọn đã đến đảo, bị các ngươi cổ ma giấu đi rồi phải không? Phi Bồng tức giận quát, ngay đúng là ngậm máu phun người. Rõ ràng là các ngươi giấu đi, lại đổ cho chúng ta. Trả đũa cũng vừa thôi chứ. Hiện tại còn dám động thủ với chúng ta, lẽ nào các ngươi không sợ hậu quả sao? Chương 4040A tầng tầng lo lắng. Sự xuất hiện đột ngột của cường giả vô thượng cảnh khiến Ngọc Giao và Phi Bồng trở tay không kịp. Họ không ngờ thủ lồng người lại hành động nhanh đến vậy, vừa biết tin người được chọn đã đến đảo liền ra tay với bộ tộc cổ ma của họ. Ông lão khẽ mỉm cười, từng bước tiến lên. Hừ, không thừa nhận cũng được. Chờ chúng ta đánh đến tận cửa nhà các ngươi, đến lúc đó các ngươi sẽ phải nói thật thôi. Lần này rốt cuộc có thể tóm gọn lũ sâu bọ các ngươi. Phi Bồng kéo Ngọc Giao lại, ra lệnh cho báo đen xông lên phía trước, đồng thời cả hai nhanh chóng lùi về sau, chuẩn bị trốn chạy. Báo đen lao về phía ông lão, móng vuốt sắc bén tỏa ra hàn quang lạnh lẽo trong đêm đen, răng nanh lộ ra vẻ dữ tợn. Nhưng ông lão chỉ vung tay lên, một lực lượng to lớn đã hất văng báo đen ra xa. Ầm, ầm, ầm. Báo đen liên tiếp đâm gãy ba cây đại thụ rộng mấy trượng mới dừng lại, khiến nó bị thương nghiêm trọng, không thể đứng dậy được nữa. Hai đứa nhóc con cũng muốn trốn thoát khỏi tay ta sao? Ông lão khẽ cười, giơ tay ấn xuống, một luồng lực lượng khổng lồ ập xuống, đè nặng lên người Phi Bồng và Ngọc Giao. Lực lượng này quá mạnh mẽ, khiến cả hai quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Xong rồi. Phi Bồng tràn ngập tuyệt vọng. Lần này, thủ lồng người thực sự quyết tâm đối phó với họ. Ngay khi ông lão ma tộc chuẩn bị tiến lên bắt giữ Ngọc Giao và Phi Bồng, hắn đột nhiên cảm thấy lực lượng của mình bị phá giải, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía trước. Trong bóng tối, một bóng người chậm rãi bước ra. Trông giống như một đứa trẻ ma tộc, có một đôi cánh trên vai, đúng là người ma tộc. Cũng may ta đến kịp, nếu không hai người gặp nguy hiểm rồi. Mộ Phong cười nói. Phi Bồng và Ngọc Giao kinh ngạc đứng lên, La Long. Họ biết, người vừa cứu họ chính là La Long. Và việc có thể dễ dàng hóa giải công kích của cường giả vô thượng cảnh chứng tỏ La Long cũng là cường giả vô thượng cảnh. Lúc này, ông lão ma tộc cũng tiến lên, lớn tiếng hỏi, ở ngươi là đứa nhóc của dòng họ nào? Có biết mình đang làm gì không? Mộ Phong đối diện với ông lão ma tộc to lớn, cảm nhận được uy áp kinh người, nhưng chỉ như gió mát thoảng qua, khẽ mỉm cười. Ta tên Hắc Nguyệt La Long, đó là tên ma tộc của ta. Hắc Nguyệt La Long. Thủ lồng người chúng ta chưa từng có dòng họ Hắc Nguyệt. Ông lão ma tộc nhíu mày, lớn tiếng quát hỏi. Ta lúc nào nói ta là thủ lồng người? Mộ Phong liếc nhìn ông lão. Lần này, cả thủ lồng người lẫn Phi Bồng, Ngọc Giao đều ngẩn người ra. Trên hòn đảo này, ngoài thủ lồng người và cổ ma ra, chỉ còn người được chọn. Lẽ nào ngươi chính là? Giọng Ngọc Giao run rẩy. Mộ Phong cười với họ, để ta rõ ràng đã nói với các ngươi rồi, nhưng các ngươi không tin. Nhưng người được chọn không phải là loài người sao? Phi Bồng hỏi lại. Chuyện này để ta giải thích với các ngươi sau. Mộ Phong cười nói, hoàn toàn không coi thủ lồng người ra gì. Ông lão ma tộc giận không kìm được, ngươi chính là người được chọn. Hóa ra chỉ là một đứa nhóc chưa mọc đủ lông. Đại trưởng lão dự ngôn ngươi sẽ thả đi tất cả cổ ma, vậy ngươi chính là kẻ thù của thủ lồng người chúng ta. Đối với kẻ thù, phải dê ít không tha. Vừa dứt lời, hắn giơ bàn tay lớn nắm chặt thành quyền, mạnh mẽ đập xuống, uy lực kinh người khiến mặt đất sụp xuống. Mộ Phong vẫn không hề lay động, nhìn cự quyền ập xuống, anh mới giơ tay đấm trả. Ầm. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, sóng lực có thể thấy bằng mắt thường lan tỏa ra, cây cối trong phạm vi 10 dặm xung quanh bị nghiền nát thành bột mịn, dưới chân xuất hiện một hố trời rộng trăm trượng. Đây chính là thực lực của tu sĩ vô thượng cảnh, mỗi hành động đều mang uy năng to lớn. Phi Bồng và Ngọc Giao đứng sau lưng Mộ Phong, không cảm nhận được chút nguy hiểm nào, cả hai vẫn còn chìm đắm trong kinh hãi. Ông lão ma tộc lúc này phát ra một tiếng kêu thảm thiết, Nắm đấm của hắn bị Mộ Phong đấm cho đứt gân gãy xương, ngón tay xoắn ngược lại. Mộ Phong lập tức bay người lên, đến ngay trên đầu ông lão ma tộc, một cước mạnh mẽ đạp xuống, như một chiếc búa tạ. Oanh! Lại một tiếng nổ vang, hai chân ông lão ma tộc lún sâu vào lòng đất, lực lượng to lớn khiến mắt hắn trợn trắng, ngất xỉu ngay lập tức. Những thủ lồng người còn lại thấy vậy, kinh hãi bỏ chạy. Không thể để các ngươi chạy thoát được. Mộ Phong chậm rãi nói, giang tay ra, lòng bàn tay tỏa ra một màn sương mù dày đặc, trong nháy mắt bao phủ tất cả thủ lồng người. Và những thủ lồng người này ngay lập tức chìm vào giấc ngủ say. Sau đó, Mộ Phong mới chậm rãi đáp xuống trước mặt Phi Bồng và Ngọc Dao, "Ờ sao, bây giờ tin chưa?" Phi Bồng vẫn lắc đầu, "Ngươi không tin, ta chỉ tin vào dự ngôn của Đại Tế Ti." Mộ Phong thở dài, "Ngươi cũng được, nói cho các ngươi chân tướng cũng không sao. Ta vốn là con người, dùng hóa hình đang biến thành như vậy, mục đích là để tiện ta làm việc ở ma thiên giới. Hơn nữa, ta đến đây không phải để cứu các ngươi ra ngoài, mà là để tìm kiếm một món đồ." Ngọc Dao theo bản năng hỏi, "Ở ngươi muốn tìm gì?" "Tinh huy chi mang." Thiên tài địa bảo này khiến Phi Bồng và Ngọc Dao sửng sốt. Không phải họ không biết, mà là quá biết. Tinh huy chi mang ở sâu trong khu rừng cổ này, nhưng ngay cả bộ tộc của ma của họ cũng không dám đến gần, bởi vì nơi đó có một thần ma cường đại. Tinh huy chi mang chính là thiên tài địa bảo được thần ma này bảo vệ. Vì vậy, họ lập tức kể ra toàn bộ tung tích của tinh huy chi mang, đồng thời vẽ ra con đường chi tiết. Sau đó, cả hai ngã quỵ xuống đất. "Người được chọn, cầu ngài hãy đưa chúng tôi rời khỏi Huyền Hạo đảo." Mộ Phong thở dài, bất đắc dĩ. "Mấy ngày nay ta cũng thấy các ngươi không phải người xấu, nhưng việc đưa các ngươi rời đi không đơn giản như vậy. Các ngươi có thể đảm bảo cổ ma sau khi ra ngoài sẽ không báo thù ma tộc không? Cho dù có thể đảm bảo, các ngươi có thể đảm bảo những người ma tộc khác sẽ chấp nhận các ngươi không? Có thể họ sẽ lại một lần nữa đuổi các ngươi đến Huyền Hạo đảo. Vạn nhất cổ ma và ma tộc đại chiến, ta, người đưa các ngươi rời khỏi đây, sẽ trở thành kẻ cầm đầu. Ta không muốn trở thành tội nhân của ma thiên giới." Phi Bồng và Ngọc Dao lúc này cũng im lặng. Những điều này họ chưa từng nghĩ đến, giờ nhất thời cũng không thể hiểu rõ. "Vì vậy, ta không thể đảm bảo gì cả. Ta đến đây chỉ vì tinh huy chi mang. Bây giờ ta muốn đi tìm tinh huy chi mang, chuyện của thủ lồng người và các ngươi, ta không có trách nhiệm can thiệp." Mộ Phong thở dài, rồi đứng dậy, dựa theo con đường mà Ngọc Dao đã vẽ, hướng về khu rừng cổ sâu thẳm chạy đi. Một lúc lâu sau, Ngọc Dao và Phi Bồng mới đứng dậy, sắc mặt có chút khó coi. "Bây giờ vẫn nên quay về bộ lạc trước. Thủ lồng người đã phát động xê hiến tê ranh, chúng ta phải nhanh chóng báo chuyện này cho thủ lĩnh." Chương 4041 A riêng mình sứ mệnh. Mộ Phong rời Phi Bồng và Ngọc Dao, nhưng trong lòng vẫn có chút băn khoăn. Sau vài ngày tiếp xúc, anh ít nhất có thể xác định Ngọc Dao và Phi Bồng là những người tốt, không phải cổ ma hung ác như lời đồn. Việc từ chối họ thẳng thừng như vậy có vẻ hơi vô tình. Nhưng việc thả họ ra sẽ gây ra những xáo trộn gì, đó là điều Mộ Phong không thể kiểm soát, thậm chí là dự đoán được. Người ma tộc sẽ làm gì với cổ ma, cũng hoàn toàn không thể xác định. Có lẽ thả họ ra sẽ gây ra chiến tranh giữa cổ ma và ma tộc, cũng có thể dẫn đến việc bộ tộc cổ ma bị tiêu diệt hoàn toàn. Đó là điều anh không muốn thấy. Rõ ràng anh có khả năng giải cứu họ khỏi ngục tù, hơn nữa xem ra họ cũng không phải là chủng tộc tà ác gì. Nếu làm ngơ, trong lòng Mộ Phong cũng có chút bất an. Hay là trước mắt cứ quan sát phản ứng của thủ lồng người và bộ tộc cổ ma rồi tính. Hơn nữa trong thủ lồng người cũng có người muốn rời khỏi nơi này, đến lúc đó có lẽ có thể mượn tay họ, thả cổ ma ra. Như vậy sẽ không liên quan gì đến mình. Anh thầm nghĩ, bất tri bất giác đã đến khu rừng sâu. Ngay cả cổ ma cũng không sinh sống ở nơi này, bởi vậy chỉ có thể thấy rất nhiều dấu vết còn sót lại của thần ma thượng cổ. Bây giờ thủ lồng người và bộ tộc cổ ma chắc đang náo loạn. Nếu mình nhanh chóng tìm được tinh huy chi mang, chắc vẫn còn kịp. Mộ Phong quyết định, tốc độ không khỏi nhanh hơn vài phần, như một đạo hồng quang xẹt qua khu rừng. Hai ngày sau, trong bộ lạc của ma, vài cổ tê hy tê hễ cổ ma được mang đến. Trên người máu thịt bê bết, xê hết một cách thê thảm. Hơn nữa điều kỳ dị nhất là, máu trong cơ thể hai cổ tê hy tê hễ đều đã khô cạn, không còn chút màu máu nào. Tất cả cổ ma khi nhìn thấy cảnh này đều tức giận trợn to mắt, hơi thở trở nên nặng nề. Báo thù. Nhất định phải báo thù. Thủ lồng người quả thực khinh người quá đáng. Một trưởng lão lớn tiếng hô lên, khơi dậy cảm xúc của mọi người. Hai ngày nay, bộ tộc cổ ma của họ đã xê hết không ít người. Điểm chung là máu tươi đều bị hút khô. Vì vậy, họ cho rằng đây là sự sỉ nhục và khiêu khích của thủ lồng người. Thủ lĩnh Đại Hào đứng ở đó, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bộ tộc cổ ma của họ sở hữu sức chiến đấu cá nhân cường hãn, lẽ ra không hề sợ thủ lồng người. Nhưng từ khi bị giam giữ trên Huyền Hạo đảo, cổ ma biết rằng họ chỉ đang tàn sát lẫn nhau. Dù sao cổ ma và người ma tộc đều có cùng nguồn gốc, thực sự không nên gây chiến. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Những cổ ma còn sống cũng hiểu rằng họ phải gạt bỏ ân oán này, lùi vào khu rừng cổ, cố gắng không xung đột với thủ lòng người. Đó là lý niệm của họ từ trước đến nay. Đại Hào lo lắng. Nếu họ thực sự chiến đấu với thủ lòng người, cho dù người được chọn dẫn họ rời khỏi Huyền Hạo đảo, cái mà họ phải đối mặt sẽ là ma tộc của toàn bộ ma thiên giới. Bộ tộc cổ ma của họ thậm chí có thể bị diệt tộc vì điều đó. Đúng lúc này, trưởng lão Hắc Hùng nóng tính bước ra, hung tợn nói, "Ê thủ lĩnh, ra lệnh đi. Lũ thủ lòng người khinh người quá đáng. Chúng ta càng nhường nhịn, chúng càng lớn tới. Hiện tại biết người được chọn đã đến, để ngăn chúng ta trốn thoát, chúng muốn dê ít hết chúng ta. Quả thực đáng trách." Hai người trẻ tuổi Phi Bồng và Ngọc Giao đứng ở phía sau, biểu cảm âm tình bất định. Đối với Phi Bồng, người suýt xê hết trong tay thủ lòng người, anh đương nhiên muốn báo thù. Nhưng Ngọc Giao suy tính nhiều hơn. Ngay cả khi tiêu diệt hết thủ lòng người, họ sẽ làm gì tiếp theo? Cuối cùng, Đại Hào đưa ra quyết định, nhưng quyết định này khiến tất cả tộc nhân đều lạnh lòng. Cử thêm người đi tiếp ứng người được chọn, phải đảm bảo an toàn cho anh ta. Mặt khác, tổ chức nhân thủ, đuổi thủ lòng người ra khỏi khu rừng cổ, đồng thời nói cho họ biết, nếu còn dám bước vào khu rừng cổ, bộ tộc của ma chúng ta chỉ có chiến đấu. Điều này rõ ràng là một biểu hiện nhu nhược, lùi bước. Không ít cổ ma cấp tiến đều rất không hài lòng, nhưng thủ lĩnh đã lên tiếng, họ chỉ có thể tuân theo. Tất cả trưởng lão của bộ tộc cổ ma đều được điều động, dẫn dắt các tộc nhân đi tìm kiếm những thủ lòng người tiến vào khu rừng cổ. Còn thủ lòng người, họ hoàn toàn không có những lo lắng này. Mệnh lệnh duy nhất họ nhận được là dê ít cổ ma, đồng thời thu thập máu của họ. Về công dụng của máu, ngoài đại gia trưởng ra, không ai biết. Thủ lòng người chia thành nhiều dòng họ, mỗi dòng họ có người đứng đầu là gia trưởng. Những cường giả khác là trưởng lão. Đại gia trưởng là người thực sự kiểm soát mỗi dòng họ. Và những người này sẽ cùng nhau đề cử một đại gia trưởng, chịu trách nhiệm quản lý tất cả mọi người. Các gia trưởng khác đều phải nghe theo mệnh lệnh của đại gia trưởng. Dê ít cổ ma là mệnh lệnh của đại gia trưởng, thu thập máu của cổ ma cũng là mệnh lệnh của đại gia trưởng, không ai dám chống lại. Thủ lòng người xây dựng thành trấn. Nếu cổ ma sống cuộc sống nguyên thủy, thủ lòng người chính là xã hội văn minh. Họ xây dựng thành trấn, tập tục sinh hoạt cũng gần giống với thế giới bên ngoài. Đại gia trưởng đời này tên là Uy Nhĩ Mặc, là một ông lão khôn ngoan, làm đại gia trưởng đã hơn 10.000 năm. Các gia trưởng của các dòng họ đều tụ tập ở đây. Họ có ý kiến khác nhau về việc có nên tiêu diệt bộ tộc cổ ma hay không. Đại gia trưởng, mệnh lệnh dê ít cổ ma, ngài trực tiếp bỏ qua chúng tôi, đây rốt cuộc là có ý gì? Đúng vậy. Dù người được chọn đã đến, cũng không đến nỗi tiêu diệt toàn bộ cổ ma chứ. Tổ tiên chúng ta đến đây, chỉ là để quản thúc họ thôi. Nói đến cùng, cổ ma và chúng ta cũng coi như có cùng nguồn gốc. Nếu thực sự dê ít họ, có phải quá tà nhẫn không? Quy Nhĩ Mặt lạnh lùng đảo mắt. Mọi người lúc này mới phát hiện, vị đại gia trưởng bình thường hòa ái dễ gần, giờ khắc này lại tỏa ra uy nghiêm áp bức, thậm chí khiến người ta không dám ngẩng đầu đối diện. Các ngươi quả thực còn cổ hủ hơn cả lão già này. Người được chọn đã đến, đối với bộ tộc cổ ma mà nói, chính là cơ hội trốn thoát. Hiện tại chúng ta chưa tìm được người được chọn, nếu không quan tâm, cổ ma nhất định sẽ trốn khỏi Huyền Hạo đảo. Chúng ta là thủ lòng người. Nếu để họ rời khỏi nơi này, đó chính là phản bội tổ tiên, sẽ trở thành tội nhân của tất cả ma tộc. Ông giận dữ gầm lên, hoàn toàn không thấy vẻ già nua, khí thế có chút hống hách dọa người. So với trở thành tội nhân, ta càng nguyện làm kẻ ác nhân này. Mệnh lệnh là ta hạ, không liên quan đến các ngươi. Đợi đến khi thanh trừ tất cả cổ ma, sứ mệnh của chúng ta cũng sẽ hoàn thành. Tất cả mọi người đều im lặng. Hoàn thành sứ mệnh dường như có sức mê hoặc lớn đối với họ. Thủ lòng người sinh ra đã ở trên Huyền Hạo đảo, không có cơ hội lựa chọn. Họ chỉ có một sứ mệnh, đó là không để cổ ma trốn khỏi Huyền Hạo đảo. Sứ mệnh này giống như một ngọn núi lớn, đè nặng lên lưng tất cả thủ lòng người. Chương 4042A Cổ Lâm Minh Châu. Thủ lòng người đôi khi cũng tự hỏi, rõ ràng kẻ thất bại là cổ ma, nhưng vì sao họ lại phải chịu chung số phận, nhưng rất nhanh họ cũng sẽ chấp nhận. Bởi vì họ không có khả năng rời khỏi Huyền Hạo đảo, chỉ có thể bị ép buộc ở lại nơi này, trở thành thủ lòng người, đời đời kiếp kiếp. Hiện tại có một cơ hội, có thể hoàn thành sứ mệnh từ trước đến nay của họ, giống như muốn giải trừ lời nguyền trên người, không ai là không động lòng. Tuy nhiên, cũng có một số người thông minh nhận ra mọi chuyện diễn ra quá nhanh, căn bản không giống như một quyết định nhất thời. Tựa như đại gia trưởng vẫn luôn chờ đợi một cơ hội như vậy, muốn tiêu diệt tất cả cổ ma, sự xuất hiện của người được chọn chỉ là để tìm một cái cớ hợp lý cho việc này. Rất nhanh các gia trưởng tản đi, họ tụ tập thành từng nhóm nhỏ, vẻ mặt đều có phần trầm trọng. Tạp Tư Mạc, ngươi thấy thế nào? Đột nhiên có người gọi từ ngoài cửa. Tạp Tư Mạc là một trong số các gia trưởng, không được nhiều người yêu thích, tính cách ích kỷ, âm hiểm xảo trá, vì vậy thường đi một mình, nhưng không thể phủ nhận hắn rất thông minh. Ta có thể thấy thế nào? Đại gia trưởng đã hạ lệnh, chúng ta chỉ cần chấp hành là được rồi. Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười âm lãnh như rắn độc, sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Ta không tin hắn không làm gì cả, tên này chắc chắn đang ủ mưu gì đó. Có người nhìn bóng lưng Tạp Tư Mạc lặng lẽ nói. Lúc này, một người khác bước ra, lập tức có vài gia trưởng vây lại, bởi vì người bước ra là A Lâm, người kiên nghị dũng mãnh, chính trực, thường được cho là người có tư cách nhất trở thành đại gia trưởng đời tiếp theo. Vì vậy, khi có chuyện xảy ra, không ít gia trưởng đều muốn thương lượng với A Lâm. A Lâm hít sâu một hơi, ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, biểu hiện của đại gia trưởng quá vội vàng, hơn nữa dê ít hết tất cả cổ ma, thật sự là lựa chọn tốt nhất sao? Nhiều năm như vậy, chúng ta đã tự chứng minh, bộ tộc cổ ma không phải là không thể sống chung hòa bình với chúng ta, ta tin bộ tộc cổ ma cũng không muốn gây ra tranh chấp nữa. Huyền Hạo đảo, nhà tù này, vốn dĩ không cần thiết phải tồn tại. Thời gian dài như vậy, cả bộ tộc cổ ma và thủ lồng người đều có đủ thời gian để suy nghĩ lại về chính mình, cũng thử hòa giải. Thực tế, một bộ phận lớn thủ lồng người cảm thấy cổ ma có thể tin tưởng được. Chỉ tiếc rằng họ đều không thể chống lại mệnh lệnh của đại gia trưởng, ý nghĩ của họ chỉ là hy vọng xa vời. Đám người chỉ thở dài, không ai đứng ra nói gì nữa, A Lâm chậm rãi lắc đầu, sau đó cũng rời đi. Trong khu rừng cổ, cây cối cao lớn che trời, khí tức nguyên thủy phả vào mặt. Rống. Tiếng rồng ngâm vang vọng khu rừng, long uy chấn thiên, một con quái vật khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Đó là một con cự mãng, to lớn đến một trượng, dài mấy chục trượng, chỉ là hiện tại vị trí bảy tấc trên thân máu thịt bê bét, xuất hiện một cái hang lớn đẫm máu. Mộ Phong thu tay lại, vẫy vẫy VSM áo trên nắm tay. Con cự mãng này chính là bị hắn một quyền đánh dê ít. Có chân long huyết mạch gia trì, sức mạnh của hắn càng trở nên kinh khủng. Cũng sắp đến rồi. Hắn nhìn về phía trước, trên đường đã gặp vô số thần ma, đều là những thần ma cường đại từ vô thượng cảnh trở lên. Sau khi đánh dê ít những thần ma thượng cổ này, Mộ Phong lấy ra nguyên tinh trong cơ thể bọn chúng. Những nguyên tinh này có thể giúp người ta tăng tốc cảm ngộ sức mạnh đại đạo, đối với những tu sĩ muốn đột phá lên vô thượng cảnh mà nói, còn hiệu quả hơn bất kỳ linh đan diệu dược nào. Mộ Phong tiếp tục đi về phía trước. Sau khi vượt qua một vùng cây cỏ lộn xộn, một cảnh tượng như chốn đào nguyên xuất hiện trước mắt hắn. Phía trước là một hố trời, trong hố trời cỏ xanh tươi tốt, chim hót hoa thơm. Ở giữa hố trời, có một hồ nước như minh châu, khiến nơi đây tràn đầy sức sống. So với khu rừng phủ đầy sát cơ, nơi này như một viên minh châu không nhiễm bụi trần, không có nửa điểm khí tức nguy hiểm. Đây chính là nơi Tinh Huy Chi Mang tọa lạc. Mộ Phong nhíu mày. Phi Bồng và Ngọc Giao nói nơi này ẩn giấu nguy hiểm, nhưng hắn lại không thấy gì cả, thậm chí còn không nhìn thấy Tinh Huy Chi Mang. Về loại thiên tài địa bảo này, trước đây hắn chưa từng nghe nói, cũng không biết dung mạo ra sao. Vốn tưởng rằng loại thiên tài địa bảo trân quý như vậy, nếu gặp được nhất định sẽ nhận ra, nhưng hắn đã thất vọng. Xung quanh hồ nước trơ trụi, chỉ có mấy cây cỏ nhỏ mọc ven bờ, không chứa đựng chút năng lượng nào, nhìn không giống thiên tài địa bảo. Kỳ lạ, chẳng lẽ không phải nơi này? Mộ Phong tìm kiếm xung quanh một hồi, cuối cùng xác định điểm cuối cùng mà Ngọc Giao và bọn họ chỉ, chính là nơi này. Lúc này, mặt trời dần khuất núi, mặt trăng lên cao, màn đêm từ từ buông xuống. Chẳng lẽ là ở trong hồ nước? Bề mặt hồ nước gợn sóng lăn tăn. Mộ Phong suy nghĩ một chút, liền lao xuống hồ nước, muốn xem trong hồ có ẩn giấu thứ gì hay không. Nhìn từ bên ngoài tuy không lớn, đường kính chỉ khoảng 3 trượng, nhưng bên trong hồ nước lại vô cùng rộng lớn, giống như một cái bình cổ nhỏ miệng. Tuy không gian trong hồ rộng lớn, nhưng lại trống rỗng, ngay cả rong rêu cũng không thấy. Mộ Phong dùng thánh nguyên bao phủ bên ngoài cơ thể, như mặc vào một bộ đồ lặn, hướng xuống đáy hồ đen ngòm bơi đi, càng lúc càng tối, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, hắn đến đáy hồ, đầu ngón tay bùng lên một ngọn lửa, miễn cưỡng chiếu sáng đáy nước, vô số bong bóng từ trên ngọn lửa trào lên. Kỳ lạ, nơi này cũng không có gì. Mộ Phong nhìn đáy hồ, nhấc chân chà sát, lập tức tung lên một lớp bùn đất. Lúc này, hắn mới phát hiện, bên dưới lớp bùn đất có đồ vật. Đây là cái gì? Mộ Phong vội vàng cúi người xuống kiểm tra, phát hiện đáy hồ là một loại đá không biết tên, vô cùng cứng rắn. Trên đá không có vết nứt, như một khối đá lớn nguyên khối. Mà trên tảng đá, có những đường vân kỳ lạ, to bằng cánh tay. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhớ lại những đường vân này không khác gì hoa văn trên mai rùa đen thông thường. Rùa đen. Mộ Phong còn chưa hiểu chuyện gì, một bóng đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện dưới đáy hồ, theo ngọn lửa lay động, nhanh chóng lan rộng ra. Nhưng đây không phải là quái vật, mà là cái bóng. Quái vật đứng sau hắn, phía trên ngọn lửa mới có thể xuất hiện cái bóng lớn như vậy. Giả thần giả quỷ. Gầm lên giận dữ, đáy hồ nhất thời nổ tung một khu vực chân không, Mộ Phong xoay người, thanh tiêu kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, quét ngang ra. Ánh kiếm đáng sợ, cắt nước trực tiếp, không thể hợp lại, tiến thẳng đến bản thể cái bóng. Lúc này Mộ Phong mới nhìn rõ cái bóng là thứ gì, thì ra là một con cự mãng. Cự mãng to cỡ thân người, đầu lâu dữ tợn có một đôi mắt đen ngòm, trong miệng rắn có răng nanh sắc bén như dao, còn có hai chiếc răng nanh dài lóe lên ánh sáng xanh biếc. Ánh kiếm mạnh mẽ chém vào người mãng xà, nhưng ánh kiếm chứa đựng kiếm ý chỉ bắn ra vài tia lửa trên vảy rắn, thậm chí còn không phá vỡ được phòng ngự của mãng xà. Chương 4043A Thánh thú minh xà. Những lớp vảy đen nhánh trên thân mãng xà đóng mở, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Cái miệng như chậu máu há rộng, hung hăng cắn về phía Mộ Phong. Mộ Phong cau mày, ở đây có lẽ là thần ma canh giữ Tinh Huy Chi Mang. Nhưng Tinh Huy Chi Mang rốt cuộc ở đâu? Trong lòng còn nghi hoặc, nhưng hắn ra tay không chút do dự. Dù sao, giảng đạo nghĩa với thần ma có phần lỗi thời, chỉ có tiêu diệt thần ma canh giữ thiên tài địa bảo, mới có thể đoạt được thiên tài địa bảo. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị động thủ, nước xung quanh bỗng nhiên như sống lại, hóa thành từng sợi xiềng xích, trói chặt lấy hắn. Từng dòng nước nhanh chóng lưu động, sắc bén hơn cả thánh khí, như muốn cắt rời thân thể Mộ Phong. Đồng thời, trong nước còn ẩn chứa sức mạnh đại đạo hệ thủy cường đại, khiến hắn nhất thời không thể thoát ra. Lúc này, mãng xà cũng đã cắn tới, hàm răng dày đặc đột ngột cắn về phía cổ Mộ Phong, trên mỗi chiếc răng đều lóe lên hàn quang sắc bén. Nếu bị cắn trúng, dù là Mộ Phong cũng khó mà dễ chịu. Nhưng miệng mãng xà bỗng khép lại, bị chặn lại một cách bất ngờ. Keng. Âm thanh như kim loại va chạm vang lên. Bên ngoài cơ thể Mộ Phong nổi lên hào quang ngũ sắc, tạo thành một lớp bình phong, chặn lại công kích của mãng xà. Chính là Lân Phiến Kỳ Lân. Tuy chỉ có một lần, nhưng cũng đủ rồi. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo, vô giới lĩnh vực lập tức mở ra, sức mạnh đại đạo không gian cường đại đánh tan những dòng nước trên người hắn, sau đó mạnh mẽ đẩy nước ra bốn phía đáy hồ, tạo thành một không gian không nước dưới đáy. Muốn ăn ta? Vậy xem răng miệng ngươi có đủ cứng rắn không? Hắn gầm thét, giang hai tay ra, Bất Diệt Bá Thể lập tức được thi triển, kim quang lưu chuyển trên bề mặt cơ thể, sức mạnh to lớn tràn ngập tứ chi bách hài. Rống. Một tiếng rồng ngâm vang lên, đây là chân long huyết mạch trong cơ thể Mộ Phong phát huy tác dụng. Hai cánh tay hắn trực tiếp banh miệng mãng xà ra, rồi mở miệng mình, phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Hô. Ngọn lửa màu vàng óng trào vào miệng mãng xà, khiến nó đau đớn vùng vẫy, rồi thoát khỏi tay Mộ Phong. Chưa kịp Mộ Phong thở phào, phía dưới thân thể hắn lại thò ra một cái đầu, cùng đầu mãng xà kia giống nhau đến mấy phần, nhưng giống đầu một con vương bát hơn. Cái đầu kia cũng há rộng miệng như chậu máu, dùng hàm răng dày đặc cắn mạnh vào đùi Mộ Phong. Dù là Bất Diệt Bá Thể, cũng bị cắn đến bật máu tươi. Mộ Phong kinh nộ, năm ngón tay nắm chặt, một quyền hung hăng giáng xuống đầu vương bát. Nhả ra cho ta. Ầm. Sức mạnh to lớn bùng nổ, vương bát trợn trắng mắt, trực tiếp buông chân Mộ Phong ra. Mộ Phong không dừng lại. Hắn không ngờ rằng trong cái đầm nhỏ này lại ẩn giấu hai con thần ma. Nhìn lại, thứ hắn thấy dưới đáy hồ trước đây chính là mai rùa của vương bát. Hơi suy nghĩ, sức mạnh đại đạo không gian phun trào, hắn lập tức xuất hiện bên ngoài hồ nước. Nhưng cảnh tượng bên ngoài hồ lại khiến hắn sững sờ. Bởi vì trên mặt hồ đang phát ra ánh sáng. Nhìn kỹ lại, mới mơ hồ thấy trong ánh sáng có một cây thực vật gần như trong suốt, như một ngọn cỏ, nhưng ẩn chứa năng lượng đất trời hùng hậu. Tinh Huy Chi Mang. Mộ Phong thốt lên. Tuy chưa từng thấy, nhưng hắn biết đây chính là Tinh Huy Chi Mang. Thì ra là ban đêm mới xuất hiện, trách sao ta không tìm được. Hắn cười khổ. May mắn là hắn đến nơi này vào ban đêm, nếu không thì đã bỏ lỡ Tinh Huy Chi Mang. Tinh Huy Chi Mang có thể luyện chế Bách Luyện Huyền Nguyên Đan, có thể có tỷ lệ để người bước vào cấp 7 vô thượng cảnh. Mà mỗi cấp của vô thượng cảnh, muốn thăng cấp đều phải hao phí vô số nỗ lực và tâm huyết. Từ đó có thể thấy loại thiên tài địa bảo này trân quý đến mức nào. Ngay lúc Mộ Phong đang ngắm nhìn xuất thần, trên mặt hồ đột nhiên phun ra một dòng nước, tiếp theo trên mặt nước xuất hiện một cơn lốc xoáy, một con quái vật khổng lồ từ dưới đầm nước trồi lên. Thần ma này cao đến 3 trượng, là một con đại vương bát, trên mai rùa còn có một con mãng xà nằm úp. Mộ Phong cẩn thận nhìn lại, thân thể mãng xà từ trong vỏ rùa trườn ra ngoài. Cảnh tượng này khiến hắn ngẩn người. Không phải hai con thần ma, mà là một con. Đây chẳng lẽ là Huyền Vũ? Trong truyền thuyết, thế gian có Ê Ngũ Thánh, là năm loài thần ma thượng cổ, nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, lần lượt là Chân Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Kỳ Lân. Mộ Phong hiện tại nắm giữ Chân Long và Phượng Hoàng, từng bái kiến Kỳ Lân, có Lân Phiến Kỳ Lân, không ngờ rằng ở đây lại gặp một trong Ngũ Thánh, Huyền Vũ. Huyền Vũ cũng như Chân Long, Phượng Hoàng đều có linh tính. Nó dường như biết được mục đích đến đây của Mộ Phong, hơi ngẩng đầu, nuốt Tinh Huy Chi Mang vào bụng. Nơi này lập tức mất đi ánh sáng, khôi phục bóng tối. Tên kia, mau nhả ra cho ta. Mộ Phong vừa thấy liền sốt ruột, thân thể hóa thành một đạo hào quang màu vàng, lập tức lao tới trước mặt Huyền Vũ, một chưởng hung hăng đánh ra. Phá Thiên Chưởng. Thánh Nguyên Cường Hãn ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, vỗ mạnh về phía Huyền Vũ. Nhưng lúc này, trên người Huyền Vũ bỗng trào ra một dòng nước, tạo thành một màn nước chắn trước người. Oanh. Bàn tay khổng lồ màu vàng tan biến, nổ tung thành vô số bọt nước, nhưng không phá vỡ được phòng ngự của Huyền Vũ. Màn nước vẫn lưu động, tỏa ra hào quang đen nhạt. Mộ Phong kinh hãi trong lòng, lùi lại hai bước, hai tay bấm quyết, Bất Động Minh Vương tướng xuất hiện sau lưng hắn, cầm hàng ma sử trong tay, hung hăng đập vào màn nước. Ầm. Trên màn nước xuất hiện những gợn sóng, nhưng vẫn hoàn hảo không tổn hại, chỉ văng ra vài giọt nước. Huyền Vũ là quy xà hợp nhất, lấy quy làm chủ thể, con trường xà phía sau được gọi là Ỷ Minh xà. Lúc này, Minh xà đột nhiên duỗi dài thân thể, há cái miệng dữ tợn, từ trong màn nước thò đầu ra, cắn mạnh vào người Mộ Phong. Xẹt xẹt. Minh Xà vừa cắn xong liền nhanh chóng rụt về, trực tiếp kéo xuống một mảng huyết nhục trên người Mộ Phong, máu thịt be bét. Đau quá. Mộ Phong hít một ngụm khí lạnh, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Trong tay lóe lên ánh bạc, một thanh búa tạ xuất hiện. Chiếc búa này chính là thánh khí bản sinh của thiên địa linh vật đại địa chi tâm, một đòn có thể khiến núi lở đất nứt. Mộ Phong nghiến răng, tụ tập toàn bộ sức mạnh, giơ búa lớn lên, hung hăng giáng xuống màn nước. Oanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sức mạnh to lớn khiến màn nước lõm sâu xuống, nhưng đến cực hạn, màn nước lập tức khôi phục như cũ, còn chiếc búa lớn màu bạc bị phản chấn văng ra ngoài. Liên quan đến Mộ Phong cũng bị đập mạnh vào tảng đá. Chưa kịp hắn bò ra, Minh Xà lại duỗi thân ra, cắn mạnh vào đùi hắn. Nhưng lần này không thể kéo xuống huyết nhục, chỉ cắn ra vài lỗ máu. Liên tiếp công kích khiến Mộ Phong vừa giận vừa sợ, hai tay hắn nắm chặt búa lớn, xông tới trước mặt Huyền Vũ, điên cuồng đê ánh đê ập vào màn nước. Chương 4044A thu phục Huyền Vũ. Mộ Phong cảm nhận được từng đợt đau nhức truyền đến từ vết thương, cơn giận bùng lên trong lòng, cần phải giải tỏa ngay lập tức. Bất Diệt Bá Thể Quyết mang lại cho hắn sức mạnh phi thường, búa lớn màu bạc lại mang đặc tính của đại địa chi tâm, nặng trịch, sức chấn động lớn. Thế nhưng, đòn tấn công của hắn căn bản không thể phá vỡ lớp phòng ngự bằng màn nước của Huyền Vũ. Trong Ngũ Thánh, Chân Long đại diện cho uy nghiêm, sinh cơ. Bạch Hổ đại diện cho sát phạt, chiến tranh. Chu Tước đại diện cho cuồng bạo, hủy diệt. Huyền Vũ đại diện cho âm nhu, dày nặng. Còn Kỳ Lân đại diện cho vô thượng và siêu thoát. Người xưa gán cho Ngũ Thánh những ý nghĩa khác nhau, coi chúng là vật tổ, dùng để cúng phụng, tế tự, tục lệ này vẫn lan tràn đến tận bây giờ. Trong đó, Huyền Vũ giống như đại địa hoặc dòng nước, trong Ngũ Thánh chủ về phòng ngự, được xưng tụng là cứng rắn không thể phá vỡ, vững như núi. Giờ đây, Mộ Phong cuối cùng đã hiểu ý nghĩa thực sự mà Huyền Vũ đại diện. Đòn tấn công của hắn thậm chí không thể phá vỡ phòng ngự của Huyền Vũ, nhưng Huyền Vũ lại có thể đánh lén hắn bất cứ lúc nào, khiến hắn chồng chất vết thương. Chỉ trong chốc lát, hắn đã vung đến mấy chục búa, nhưng chẳng những không gây thương tổn được cho Huyền Vũ, trái lại khiến bản thân mình thương tích đầy mình, máu tươi nhuộm đỏ cả y phục. Mộ Phong lùi lại vài bước, sau một hồi xả giận, cuối cùng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Ta không tin là không có cách nào phá vỡ phòng ngự của ngươi. Hắn hung tợn nói, đầu tiên là dùng một bình bất lão thần tuyền, giúp vết thương trên người nhanh chóng hồi phục, sau đó trong tay xuất hiện một đoạn cành cây. Trên cành cây, ánh sáng như thủy tinh phun trào, thậm chí còn xen lẫn những màu sắc khác, mỗi một màu sắc đại diện cho một loại sức mạnh đại đạo. Phá cho ta. Mộ Phong giơ cao cành thần thụ, vung xuống như một lưỡi kiếm sắc bén. Kiếm ý, đao ý đều dung nhập trong đó, hàng mang lập tức tuôn ra, tự hồ cả phương thiên địa này cũng bị chém làm đôi. Huyền Vũ dường như cũng cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ kia, màn nước xung quanh lập tức khép lại, trùng lên người nó, còn Huyền Vũ và Minh Xà cùng rụt vào trong mai rùa. Ầm. Tiếng nổ vang vọng, hố trời ban đầu đã biến mất không còn tăm hơi, đại địa bị xé nứt, tất cả những thứ nằm trên khe nứt đều bị tiêu diệt trong nháy mắt. Huyền Vũ đã biến thành một quả cầu đen khổng lồ, và lúc này, quả cầu đen cũng chậm rãi tách ra từ giữa. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Màn nước bị chém mở trực tiếp, uy lực kinh người, thậm chí còn lưu lại một vết kiếm hằn sâu trên mai rùa của Huyền Vũ. Hộc hộc. Mộ Phong thở hồng hộc, sự bực dọc trong lòng cuối cùng cũng tan biến. Ít nhất, hắn hiện tại đã chứng minh được phòng ngự của Huyền Vũ không phải là bất khả xâm phạm. Thế nhưng, sau đòn đánh này, chỉ để lại một vết lõm sâu trên mai rùa, sức phòng ngự kinh người vẫn khiến Mộ Phong kinh hãi không thôi. Đến mức này rồi, ta cũng không muốn dê ít ngươi nữa. Quy thuận ta, trả lại tinh huy chi mang, ta sẽ không dê ít ngươi. Mộ Phong lớn tiếng hô, hắn biết Huyền Vũ nghe hiểu được. Quả nhiên, Huyền Vũ và Minh Xà rất nhanh thò đầu ra từ trong mai rùa, có chút sợ hãi nhìn Mộ Phong, nhưng trong mắt vẫn còn có chút không cam lòng. Đường đường là một trong Ngũ Thánh, sao có thể cam tâm khuất phục trước một tên nhân loại nhỏ bé? Mộ Phong thấy vậy, cũng biết sự kiêu ngạo của Ngũ Thánh khiến Huyền Vũ không thể khuất phục, vừa chuẩn bị tiếp tục động thủ, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng. Ha ha, ngươi cảm thấy quy thuận ta là một sự sỉ nhục. Vậy ta để người khác ra nói chuyện với ngươi một chút. Hắn giơ tay lên, vô tự kim thư lập tức xuất hiện, sau đó Chân Long và Phượng Hoàng từ thế giới trong kim thư bay ra. Huyền Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, trong đôi mắt hiện lên vẻ ca yếp sợ như con người. Đây chính là Chân Long và Phượng Hoàng thuần huyết, không phải loại hỗn huyết thông thường có thể so sánh được. Giống như nó cũng là Huyền Vũ thuần huyết, rất coi thường những thần ma hỗn huyết kia. Sau đó, chúng bắt đầu trao đổi. Mộ Phong đương nhiên không nghe hiểu, nhưng hắn biết Chân Long và Phượng Hoàng sẽ không làm hắn thất vọng, nên hắn an tâm ngồi sang một bên. Ba trong Ngũ Thánh hiện thế, hào quang tỏa ra từ trên người chúng chiếu sáng cả một vùng 10 dặm. Thân thể cao lớn của chúng khiến Mộ Phong trở nên vô cùng nhỏ bé. Nhưng hiện tại, người nắm giữ quyền chủ động là Mộ Phong. Cuối cùng, Huyền Vũ khuất phục. Thân thể nó bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành bé bằng quả dưa hấu, chậm rãi bò đến trước mặt Mộ Phong. Nó há miệng ra, tinh huy chi mang chậm rãi bay ra. Ha ha, lần này kiếm đậm rồi. Mộ Phong đưa tay sờ đầu Huyền Vũ, sau đó dùng một chiếc hộp ngọc cất tinh huy chi mang vào. Lúc này, chân long thu nhỏ thành một con rắn nhỏ, rơi xuống vai trái của hắn. Phượng Hoàng cũng thu nhỏ hình thể, đậu lên vai phải của hắn. Ba trong ngũ thánh hộ thể, khiến Mộ Phong nhất thời có một cảm giác tự hào mãnh liệt. Người từng diện kiến ngũ thánh đã hiếm có thể thu phục ngũ thánh, ngoài hắn ra có lẽ không còn ai. Huyền Vũ, ngươi cứ ở cùng chân long và Phượng Hoàng trong thế giới kim thư, ngươi sẽ được chứng kiến một thế giới hoàn chỉnh ra đời. Mộ Phong cười nói, sau đó để chân long và Phượng Hoàng tiến vào thế giới kim thư. Phượng Hoàng trở lại cây ngô đồng, chân long nằm trên thánh tuyền, còn Huyền Vũ thì trực tiếp tiến vào thánh tuyền, ai nấy đều rất biết chọn chỗ cho mình. Mộ Phong nhìn chiếc hộp ngọc trong tay, không khỏi bật cười. Hắn đã trải qua không ít gian truân trên đường, bây giờ cuối cùng cũng tìm được, chỉ còn cách cấp 7 vô thượng cảnh một bước chân nữa. Tuy rằng Bát Luyện Huyền Nguyên Đan chỉ có tỷ lệ giúp hắn thăng cấp lên cấp 7 vô thượng cảnh, nhưng tỷ lệ 3 phần 10 đối với hắn mà nói đã là rất lớn. Có Hồng Mông Thiên Đạo Tâm Pháp, hắn nắm chắc vượt quá 5 phần 10. Chỉ là hiện tại không phải lúc luyện chế đan dược. Mộ Phong vẫn còn nhớ đến Cổ Ma và Thủ Lồng Người, không biết bây giờ bọn họ ra sao rồi, đánh nhau chưa? Vẫn còn lo lắng quá, quay về xem một chút đi. Nếu có thể hòa giải, cũng coi như là một công lớn. Mộ Phong muốn nghỉ ngơi một đêm ở đây, hồi phục vết thương, sau đó sẽ chạy trở về. Nhưng khi hắn đứng dậy, mới phát hiện hồ nước đã bị hắn chém vỡ, nước đã sớm ngấm vào đất bùn. Và ở dưới đáy hồ, lúc này lại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Nếu không phải vì hắn một đòn chém đôi hồ nước, có lẽ hắn đã không nhìn thấy chút ánh sáng này. Trước đây tiến vào đáy hồ, vì có thân thể Huyền Vũ che chắn, nên hắn không phát hiện ra gì. Chẳng lẽ nói dưới đáy hồ còn ẩn giấu thứ gì? Mộ Phong tò mò trong lòng, trước tiên dỡ những tảng đá nứt vỡ, sau đó đi xuống đáy hồ. Quan sát một hồi, hắn có thể thấy được đáy hồ tự thành một không gian. Cấu trúc thực sự vốn là hồ nước, xuống dưới là Huyền Vũ, rồi đến một tầng nham thạch, bên dưới nham thạch là các tiểu không gian. Một đạo kết giới lồng ánh sáng bao phủ đáy hồ. Ở vị trí trung tâm lơ lửng một viên minh châu, bên dưới lồng ánh sáng có những hoa văn dày đặc. Những đường vân này từ dưới lòng đất lan ra bốn phương tám hướng. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, Mộ Phong nhất thời sững sờ, bởi vì hắn nhận ra nơi này thực chất là HAN hân của một trận pháp. Nhìn quy mô của nòng cốt này, quy lực của đại trận này căn bản không kém gì Tru Tiên đại trận, hơn nữa phạm vi còn rộng hơn. Chẳng lẽ nơi này là do người cố ý bố trí ra? Chương 4045 A Tà Nhẫn Chân Tướng. Việc Mộ Phong tình cờ phát hiện ra HAN hân trận pháp dưới đáy hồ khiến trong lòng hắn chấn động. Thông qua HAN hân này, hắn nhận thấy uy lực của đại trận còn mạnh hơn cả Tru Tiên đại trận, phạm vi lại càng rộng lớn hơn, thậm chí có thể xóa sổ mọi sinh linh trên Huyền Hạo đảo. Cô bé ngoan, hòn đảo này vốn dùng để làm gì? Sau khi cảm khái, Mộ Phong cẩn thận kiểm tra HAN hân trận pháp, phát hiện trận pháp này đã tồn tại từ rất lâu, có lẽ được xây dựng xong trước khi Cổ Ma bị đuổi đến Huyền Hạo đảo. Chẳng lẽ ma tộc lúc đó muốn diệt trừ tộc Cổ Ma một mẻ lưới? Việc bố trí mọi thứ trên Huyền Hạo đảo cho thấy ma tộc đã tính toán từ trước, sau đó mới đuổi tộc Cổ Ma đến đây. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, ma tộc đã không ra tay tàn độc mà vẫn giữ lại tộc Cổ Ma. Giả thuyết này tỏ ra hợp lý nhất. Dù đại trận được xây dựng từ rất lâu trước, đáng lẽ không còn năng lượng để duy trì hoạt động và phải ngừng lại từ lâu, nhưng hiện tại trận pháp vẫn ở trạng thái có thể kích hoạt bất cứ lúc nào, chứng tỏ trong ngàn năm qua, đã có người kích hoạt lại trận pháp này. Mộ Phong chỉ cảm thấy một đám mây đen bao phủ trên đầu, Huyền Hạo đảo dường như không đơn giản như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, hắn cảm thấy không thể khoanh tay đứng nhìn nên đã dừng lại bên ngoài HAN hơn trận pháp. Ngoại trừ chính hắn, không ai biết hắn đã làm gì. Lần dừng lại này kéo dài 3 ngày. Sau 3 ngày, vết thương trên người Mộ Phong đã hồi phục, nhưng y phục trên người thì chưa kịp thay, toàn thân đều tỏ ra mệt mỏi. Không biết tộc Cổ Ma và đám Thủ Lồng Người thế nào rồi, phải tranh thủ thời gian quay lại xem sao. Mộ Phong kéo thân thể mệt mỏi, theo con đường cũ quay trở lại. Ở một bên khác, có một sự việc đang kích động tinh thần của tất cả các thành viên tộc Cổ Ma. Đám Thủ Lồng Người như phát điên, xâm nhập vào Cổ Lâm, hoàn toàn không có bất kỳ cuộc đàm phán hay thương lượng nào, gặp người là dê ít, đồng thời nhất định phải hút khô máu của người đó mới chịu buông tha. Hơn nữa, phần lớn đám Thủ Lồng Người còn không hề hay biết về việc thu thập huyết dịch này. A Lâm vốn dẫn dắt tộc nhân đối kháng tộc Cổ Ma. Do mệnh lệnh của đại gia trưởng, hắn buộc phải thâm nhập vào Cổ Lâm, nhưng hắn và tộc nhân vẫn tuân thủ nguyên tắc e không dê ít. Nếu chiến thắng Cổ Ma, họ chỉ làm cho Cổ Ma mất đi sức chiến đấu, sau đó giam giữ Cổ Ma tại chỗ. Sẽ có Thủ Lồng Người và đồng bọn đến đưa họ đi sau. Họ cứ như vậy tiến về phía trước. Nhưng A Lâm và những người này không biết rằng sau khi họ rời đi, một đám người đã đến trước mặt những Cổ Ma đã mất sức phản kháng. Có bản lĩnh thì dê ít ta đi. Tộc Cổ Ma tuyệt đối không cho phép các ngươi làm nhục như thế. Cổ Ma bị bắt làm tù binh vô cùng tức giận. Nếu không phải vì thiếu nhân lực, làm sao họ có thể không phải là đối thủ của đám Thủ Lồng Người. Tuy nhiên, tên Cổ Ma này cũng phát hiện ra đám Thủ Lồng Người xuất hiện trước mặt hắn hiện tại rất khác biệt. Trên người họ khoác hắc bào, trên mặt không có bất kỳ bê yểu xê ảm nào, cả người đều toát ra khí tức lạnh lẽo. Giống như một cổ tê hi tê hể. Ngươi nói đúng, vì vậy ta sẽ làm như ngươi mong muốn. Người áo bào đen dẫn đầu lạnh lùng nói, nhấc tay vung lên. Một đạo hàn quang lóe lên rồi biến mất, đầu của tên cổ ma kia bay lên, máu tươi trào ra, văng vào người những ma tộc kia. Nhưng những người ma tộc hắc bào này không có bất kỳ phản ứng nào, như những cỗ máy vô cảm. Trong tay họ đều xuất hiện một chiếc bình ngọc đỏ tươi. Nhẹ nhàng vỗ một cái, trong bình ngọc truyền đến một lực hút mạnh mẽ, hút tất cả máu tươi vào bên trong. Sau khi hút khô tên cổ ma này, họ nhanh chóng biến mất trong cổ lâm, bám theo sau A Lâm và đồng bọn. Trong cổ lâm, các nhánh thủ lồng người khác cũng vậy. Phần lớn mọi người đều không muốn dê ít hại cổ ma, do đó chỉ đánh bại và khiến họ mất đi khả năng chống cự. Họ không biết rằng điều đó vừa vặn tạo điều kiện thuận lợi cho những người ma tộc hắc bào kia. Họ không tốn chút công sức nào mà thu thập lại máu tươi. Trong bộ lạc cổ ma, Đại Hào nghe các tộc nhân truyền tin tức trở về, sắc mặt ngày càng âm trầm. Phi Bồng và Ngọc Giao lúc này cũng đến, quỳ sụp xuống trước mặt Đại Hào. Thủ lĩnh, chúng ta cuối cùng đã điều tra xong. Những tộc nhân bị đê ánh bại đều đã xê hết hết. Thậm chí họ còn hút khô máu của tộc nhân. Hai người nức nở khóc, khuôn mặt bi thương. Đại Hào lập tức đứng lên, khí tức cường đại bốc lên trời. Dù là hắn, khi đối diện với việc các tộc nhân ngã xuống và sự sỉ nhục mà đám thủ lồng người gây ra cho họ, cũng triệt để không thể nhẫn nhịn. Không ai nghi ngờ Phi Bồng, vì Phi Bồng trời sinh đã có một loại năng lực, đó là giao tiếp với thần ma. Sau đó, hắn tu luyện phương pháp ngự thú được truyền lại từ tộc cổ ma, có thể nắm giữ rất nhiều mệnh thú. Hắn có thể khống chế phi điểu trên không trung, cũng có thể khống chế tẩu thú trên mặt đất, cùng chúng cộng hưởng tầm nhìn. Do đó, một mình hắn có thể sánh ngang một đội tình báo nhỏ. Những người ma tộc hắc bào ép ác hát ải cổ ma, thu thập máu tươi đều bị hắn nhìn thấy. Lúc này, hắn cũng đem tất cả nói ra hết. Xem ra họ thật sự muốn cùng chúng ta cá xê hết lưới rách. Triệu tập tất cả tộc nhân, đây là cuộc chiến sinh tồn của chúng ta. Đại Hào gầm giận nói, khiến các tộc nhân tại chỗ đều vung tay hoan hô, vì họ đã chờ đợi thời khắc này rất lâu rồi. Ngay lúc tộc cổ ma đang mài dao soàn soạt, Hắc Hùng trưởng lão dẫn một tên ma tộc đến trước mặt Đại Hào. Thủ lĩnh, tên nhóc này nói muốn gặp ngài. Ta thấy hắn lén lén lúc lúc, không giống người tốt. Chi bằng dê yết hắn tế trời. Tên ma tộc kia vô cùng hoảng sợ, lập tức quỳ xuống đất, người ta có việc quan trọng muốn nói với thủ lĩnh của các ngươi. Dê yết ta, các ngươi sẽ không biết gì cả. Đại Hào sắc mặt âm trầm, chậm rãi đi đến trước mặt tên ma tộc kia. Ta là Đại Hào, thủ lĩnh của tộc cổ ma. Ngươi có chuyện gì phải nói? Ma tộc ngẩng đầu lên, có vẻ hơi giật mình. Dù sao là thủ lĩnh, Đại Hào rất ít khi xuất hiện trước mặt đám thủ lồng người, cơ bản đều tọa trấn trong bộ lạc. Hơn nữa, tộc cổ ma càng giống nhân loại, không thể phân biệt ai mạnh hơn ai chỉ từ ngoại hình. Đại Hào thủ lĩnh, ta thuộc nhánh gia trưởng Tạp Tư Mạc. Gia trưởng bảo ta đến báo tin, nói đại gia trưởng của chúng ta, Quy Nhĩ Mặc đã phát điên rồi. Ánh mắt Đại Hào ngưng lại, để phát điên. Nói rõ hơn đi. Ma tộc vội vã tiếp tục nói, "Ê gia trưởng nói, đại gia trưởng của chúng ta quá già, vội vã muốn đột phá cảnh giới, tăng trưởng tuổi thọ. Ông ta biết một loại bí thuật, muốn sử dụng máu của tộc cổ ma để giác tỉnh huyết mạch Tu La, đột phá cảnh giới hiện tại. Vì vậy, ông ta nhất định sẽ đối với các ngươi chém tận dê yết tuyệt. Còn gia trưởng Tạp Tư Mạc của nhánh ta không muốn thấy tộc cổ ma toàn quân bị diệt, bởi vậy phái ta đến báo tin." Đại Hào chậm rãi đứng lên, miệng lẩm bẩm, "Thì ra là vậy, thì ra là vậy." Lúc này, người của tộc cổ ma cuối cùng cũng biết vì sao đám thủ lồng người lại liều mạng tấn công họ ngay từ đầu, một bộ dáng muốn cá xê hết lưới rách. Thì ra đây mới là sự thật của mọi chuyện. Chương 4046A Cổ Ma Đường Ra. Việc tộc nhân Tạp Tư Phách mạo hiểm tính mạng đến báo tin đã giúp tộc cổ ma tỉnh táo lại. Lúc này, khi đám thủ lồng người đang dò ngó, họ không còn bất kỳ đường lui nào. Đúng rồi, gia trưởng Tạp Tư Mạc còn nói, phần lớn đám thủ lồng người không hề biết sự thật này. Tất cả ngọn nguồn đều do đại gia trưởng gây ra. Kính xin thủ lĩnh tộc cổ ma nương tay, phần lớn chúng tôi không muốn xung đột vũ trang. Đây còn là một phần lễ vật mà gia trưởng Tạp Tư Mạc bảo ta mang đến. Nói xong, tên ma tộc kia lấy ra một tấm bản đồ da dê. Trên bản đồ, tình hình bên trong cổ lâm được đánh dấu rõ ràng, thậm chí cả bộ lạc của tộc cổ ma cũng được đánh dấu. Đại Hào nhìn bản đồ, trái tim càng thêm nặng trĩu và phẫn nộ. Gia trưởng Tạp Tư Mạc nói, hiện tại đám thủ lồng người đang theo các nhánh tổ chức nhân thủ xâm nhập cổ lâm. Nếu muốn giải quyết tất cả, tộc cổ ma các ngươi cần phải xông ra ngoài, giải quyết đại gia trưởng. Tên ma tộc kia tiếp tục nói. Đại Hào có thể trở thành thủ lĩnh không chỉ vì bản thân cường đại mà còn nhờ trí tuệ. Hắn nhận ra tên ma tộc trước mặt dù tỏ ra vô cùng hoảng sợ nhưng thực tế vẫn đang dẫn dắt cảm xúc của tộc cổ ma, khiến họ xác định kẻ địch là đại gia trưởng Uy Nhĩ Mặc. Ta nghĩ Tạp Tư Mạc không tốt bụng đến vậy chứ. Chúng ta đã giao đấu nhiều năm, ta hiểu rõ hắn. Sao hắn có thể vô duyên vô cớ giúp đỡ tộc cổ ma chúng ta? Tên ma tộc kia khẽ mỉm cười, không hề ngụy trang, trực tiếp đứng lên, chậm rãi nói, Ê, đương nhiên, gia trưởng nhà ta có điều kiện. Đại gia trưởng tuổi tác đã cao, đáng lẽ phải thoái vị từ lâu, nhưng ông ta lại lưu luyến quyền thế, không chịu rời khỏi vị trí đại gia trưởng. Chỉ cần tộc cổ ma chịu hỗ trợ JXC hết đại gia trưởng, điều đó sẽ có lợi cho cả hai bên. Đến lúc đó, khi đám thủ lồng người đề cử đại gia trưởng, chỉ cần tộc cổ ma ủng hộ gia trưởng Tạp Tư Mạc của chúng tôi, vậy là được. Đại Hào chậm rãi gật đầu. Nếu Tạp Tư Mạc không có yêu cầu gì, điều đó mới đáng nghi. Và lý do muốn trở thành đại gia trưởng cũng khá hợp lý. Tuy nhiên, hắn không vội vàng đồng ý mà dò hỏi, rồi chỉ những yêu cầu đó thôi sao? Tên ma tộc lại nham hiểm cười, còn một việc nữa. Các ngươi muốn xông ra ngoài tìm đại gia trưởng, nhưng hiện tại đám thủ lồng người đã xâm nhập cổ lâm. Họ muốn ra ngoài, dĩ nhiên phải chọn một con đường tương đối dễ dàng. Các ngươi sẽ đi từ đây, thế nào? Hắn tự tay chỉ vào một con đường trên bản đồ, nhẹ giọng hỏi. Đại Hào lạnh giọng hỏi, ngay từ con đường này tiến vào, là nhánh nào? An Lâm. Tên ma tộc không hề che giấu. Ha ha, kệ, Đại Hào cười lạnh, kệ, thì ra là vậy. Tạp Tư Mạc muốn trở thành thủ lĩnh, A Lâm là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn. Vì vậy, hắn muốn mượn tay ta, diệt trừ A Lâm, đúng không? Dù sao, cùng tồn tại dưới một bầu trời trong thời gian dài, tộc cổ ma và đám thủ lồng người đều rất hiểu rõ về nhau. Một vài điều đáng chú ý, cả hai bên đều hiểu rõ hơn chính bản thân họ. Tên ma tộc không phản bác mà gật đầu, kệ, không sai, gia trưởng nhà ta quả thực có ý này. Tuy nhiên, còn một điều nữa, đó là A Lâm không muốn chém tận dê ít tuyệt tộc cổ ma các ngươi. Bởi vậy, ông ta lãnh đạo ít tộc nhân nhất. Các ngươi sẽ dễ dàng dê ít ra ngoài từ đây nhất. Chờ dê ít ra khỏi cổ lâm, các ngươi cứ thẳng đến chỗ đại gia trưởng mà đi. Giải quyết đại gia trưởng Tạp Tư Mạc của nhà ta ra mặt, nguy cơ sẽ được giải trừ, tìm lại được người được chọn, tất cả chúng ta đều có thể rời khỏi hòn đảo này. Các trưởng lão tộc cổ ma đều rối rít gật đầu. Ngay cả Đại Hào cũng không thấy kế hoạch này có sơ hở gì. Điều duy nhất có lỗi là A Lâm. Nhánh A Lâm là thân thiết nhất với tộc cổ ma. Đồng thời, họ cũng là những người đề xướng việc chung sống hòa bình với tộc cổ ma và cùng rời khỏi Huyền Hạo đảo. Thậm chí, họ dẫn theo ít người nhất đến, chính là để bày tỏ ý không muốn đối địch với tộc cổ ma. Nhưng hiện tại, họ lại muốn lấy oán trả ơn, dẫn dắt tất cả tộc nhân, từ hướng mà A Lâm xâm nhập mà xung phong. Đến khi xung đột, nhánh A Lâm chắc chắn sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề, vô lực cạnh tranh ngôi vị đại gia trưởng. Phi Bồng và Ngọc Giao lập tức nhảy ra ngoài. Thủ lĩnh, không thể đồng ý. Trong đám thủ lồng người, chỉ có nhánh A Lâm là thân mật với chúng ta nhất. Chính họ là những người giữ liên lạc với chúng ta, muốn cùng rời khỏi Huyền Hạo đảo. Hiện tại nếu động thủ với họ, sẽ không thể quay đầu lại. Đại Hào hừ lạnh một tiếng, để ta biết làm như vậy trái với hứa hẹn của chúng ta, nhưng để giảm thiểu tê hương vê ong, nhất định phải làm như vậy. Vì tộc nhân, ta nguyện ý làm tên ác nhân này. Trong mắt hắn hàn quang lóe lên, nhưng trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Phi Bồng và Ngọc Giao còn muốn nói gì đó thì bị Đại Hào phái người giam lại, thậm chí phong ấn tu vi của họ, để Phi Bồng không thể điều khiển mệnh thú của mình nữa. Vì Đại Hào sợ Phi Bồng và Ngọc Giao sẽ sớm tiết lộ chuyện này cho người của nhánh A Lâm. Không lâu sau, người của tộc cổ ma đã tập kết xong, còn lại hơn 9.000 người. Dù là già trẻ, phụ nữ, trẻ em, cũng đều có sức chiến đấu nhất định. Họ thừa dịp bóng đêm, thẳng đến vị trí của A Lâm mà chạy đi. Mộ Phong hoàn toàn không biết gì về tất cả những điều này. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy trên Huyền Hạo đảo sắp có đại sự xảy ra. Trên đường đi, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng sát ý như ẩn như hiện. Tuy nhiên, hắn không để trong lòng. Dù sao, trong cổ lâm có rất nhiều thần ma thượng cổ, bị theo dõi cũng không có gì lạ. Nhưng đột nhiên, Mộ Phong cảm nhận được một luồng ràng buộc lực cường đại, giống như có sợi dây vô hình, trói chặt hắn tại chỗ. Chưa kịp thoát ra, một vệt bóng đen trên mặt đất đột nhiên vọt ra, như một đạo hắc quang, hàn mang đột ngột hiện, đâm thẳng vào vị trí đan điền của Mộ Phong. Là người. Mộ Phong lập tức phản ứng lại. Không phải thần ma nào theo dõi hắn mà là người trên Huyền Hạo đảo. Hắn đã xông vào lĩnh vực mà người ta đã mở ra từ trước. Hắc ám nháy mắt nuốt chửng xung quanh, đạo ô quang kia cũng dung nhập vào trong bóng tối, chỉ còn hàn quang đáng sợ. Ồ. Mộ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, bất diệt bá thể nháy mắt mở ra, đồng thời Tu La Ma công cũng triển khai, lực lượng kinh người dâng trào trong cơ thể hắn. Rắc rắc rắc. Âm thanh như tơ gãy lìa vang lên. Mộ Phong trực tiếp thoát khỏi ràng buộc, trong thế ngàn cân treo sợi tóc, bắt lấy lưỡi dao sắc nhọn đang đâm tới. Đó là một thanh chủy thủ hoàng kim, vô cùng sắc bén, ngay cả không gian cũng bị cắt ra một khe hở tinh tế. Tuy nhiên, nó chỉ có thể rạch mở da tay của Mộ Phong mà thôi. Ngươi là cổ ma hay thủ lồng người? Mộ Phong cười lạnh, hướng về phía sau chủy thủ một cước đạp xuống, nhưng lại đạp hụt, kẻ đánh lén hắn đã sớm bỏ trốn. Lúc này, xung quanh đen kịt một màu, không thể nhìn thấy gì cả, cũng không thể nhận ra ai là cổ ma hay thủ lồng người đã đánh lén hắn. Chương 4047A thủ lồng người sát thủ. Trong bóng tối, Mộ Phong chậm rãi xoay người, nhưng bóng tối dường như che giấu mọi dấu vết, khí tức. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngay cả sức mạnh nguyên thần cũng không thể phóng ra khỏi cơ thể. Rõ ràng, bóng tối này được ngưng tụ từ sức mạnh đại đạo. Sao? Có gan dê ít ta, lại không có gan lộ mặt sao? Mộ Phong tiếp tục chế nhạo, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Đột nhiên, một luồng khí tức đáng sợ truyền đến. Mộ Phong đột ngột quay người, nhưng cảm giác bị trói buộc lại ập đến lần nữa. Dù hắn thoát khỏi ràng buộc trong khoảnh khắc, một thanh chủy thủ hoàng kim khác vẫn đâm vào ngực hắn. Sát thủ ẩn mình trong bóng tối cuối cùng cũng lên tiếng. Hắc Nguyệt La Long, ngươi nói quá nhiều rồi. Giữ ngươi lại cũng vô dụng, nên ta đến tiễn ngươi lên đường. Chỉ bằng ngươi? Mộ Phong cười lạnh. Tận dụng thời gian sát thủ vừa nói chuyện, hắn đã khóa chặt vị trí của sát thủ. Dù sát thủ nhanh chóng trốn đi, hắn vẫn cảm nhận được khí tức của sát thủ. Kẻ này chắc chắn không cao hơn vô thượng cảnh cấp 5. Nhưng rất nhanh, nụ cười của Mộ Phong cứng đờ trên mặt. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thanh chủy thủ hoàng kim kia đang phát ra ánh sáng màu xanh biếc, rõ ràng là tẩm kịch độc. Độc tố nhanh chóng hòa vào máu hắn, lan ra khắp cơ thể, hơn nữa độc tố này như có sinh mệnh, bắt đầu ăn mòn kinh mạch, huyết nhục của hắn. Dù thể phách cường hãn của vô thượng cảnh cũng không thể chống lại. Đây là kỳ độc của Minh Quốc. Tu sĩ vô thượng cảnh cấp 5 cũng sẽ ạn vì độc tố. Dù tu vi cao hơn, cũng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Ngay khi ta đâm trúng ngươi, ngươi đã thua. Bóng tối chậm rãi tan đi, một bóng người bước ra. Đó là một ma tộc thân cao hơn một trượng, đôi mắt âm lãnh như rắn độc. Mộ Phong ôm ngực, vẻ mặt thống khổ. Hắn cảm nhận được độc tố này mạnh mẽ đến mức nào. Dù sức mạnh đại đạo cũng không thể ngăn cản. Quả là kỳ độc cao cấp nhất thiên hạ. Tuy nhiên, hắn không quá hoảng loạn mà hỏi, để xem ra ngươi là người của Thủ Lồng. Nhưng tại sao Thủ Lồng lại muốn dê ít ta? Dù có tiêu diệt toàn bộ của ma, các ngươi vẫn cần ta giúp rời khỏi nơi này, đúng không? Cường giả ma tộc chỉ cười lạnh, kìa có người nói với ta ngươi đã vô dụng. Chỉ là ta không ngờ người được chọn trong truyền thuyết lại yếu ớt đến vậy. Mộ Phong lúc này chỉ biểu hiện tu vi vô thượng cảnh cấp 1. Hắn đã quen với việc áp chế khí tức của mình. Đây là một thủ đoạn khi hành tẩu giang hồ. Hơn nữa, vóc dáng của hắn trong ma tộc đại diện cho kẻ yếu. Vậy có thể nói cho ta, ai phái ngươi đến không? Hắn tiếp tục hỏi. Cường giả ma tộc hừ lạnh một tiếng, ngày một kẻ hấp hối sắp xê hết, biết nhiều để làm gì? Đời sau, đừng làm người được chọn nữa. Nói xong, hai mắt hắn đột nhiên trợn lớn, một luồng khí tức lạnh như băng bốc lên sau lưng Mộ Phong. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, thấy trong bóng của mình chậm rãi bước ra một bóng người. Bóng người này rất giống thân hình của hắn, tựa hồ chính là bóng của hắn. Thì ra là bóng mờ đại đạo, trách không được. Hắn chậm rãi gật đầu, cuối cùng cũng biết ràng buộc trước đó là gì. Tu sĩ lĩnh ngộ bóng mờ đại đạo không chỉ có thể điều khiển bóng của mình mà còn có thể điều khiển bóng đen, thậm chí là bóng của người khác. Thật bí mật và nguy hiểm. Trong khoảnh khắc cái bóng xuất hiện, một bàn tay biến thành nhọn và sắc, như một cây trường thương, đâm thẳng vào hậu tâm của Mộ Phong, xuyên thủng hư không, tiếng xé gió chói tai vang lên. Mộ Phong chỉ cười khẩy. Nếu ngươi không chịu nói gì, vậy ta tự mình xem vậy. Nói xong, ngọn lửa màu vàng ống bùng lên dữ dội trên người hắn, từ trong ra ngoài biến hắn thành một người lửa. Ngọn lửa thông thường đương nhiên vô hiệu với độc tố, nhưng ngọn lửa trên người Mộ Phong là sự dung hợp của ba loại thiên địa linh hỏa cường đại. Dù là kỳ độc của Minh Quốc, cũng bốc hơi gần như không còn trong ngọn lửa. Thanh chủy thủ hoàng kim cắm vào ngực Mộ Phong cũng dần tan chảy dưới nhiệt độ kinh khủng, cuối cùng hóa thành một vũng nước thép. Mộ Phong xoay người lại, nhìn chằm chằm vào cái bóng, sau đó giơ nắm đấm đấm xuống. Trong nắm đấm ánh sáng lấp lánh, tỏa ra cảm giác ngột ngạt to lớn như núi cao, ẩn chứa uy lực của nhiều loại đại đạo. Sức mạnh khủng bố khiến người ta kinh sợ. Oanh! Sau một tiếng vang thật lớn, cái bóng bị một quyền đánh thành tro bụi. Cường giả ma tộc nhìn thấy cảnh này, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Hắn không ngờ thực lực chân chính của người được chọn lại cường đại đến vậy. Nỗi hoảng sợ to lớn trào dâng từ đáy lòng hắn. Trong nháy mắt, sức mạnh đại đạo của hắn lại lần nữa phun trào, bóng tối ăn mòn mà đến, tràn ngập toàn bộ lĩnh vực. Đáng xê hết, không ai nói với ta người được chọn lại mạnh như vậy, hơn nữa lĩnh ngộ chắc chắn không chỉ ba hai loại đại đạo. Cường giả ma tộc ẩn mình trong bóng tối, trong lòng còn kinh hoàng không ngừng. Khoảnh khắc Mộ Phong xuất thủ, hắn cảm thấy một trận cờ hờ yếp đảm. Nếu cú đấm kia oanh kích vào người hắn, e rằng cũng khiến hắn hình thần đều diệt. Vẫn còn cơ hội. Trong lĩnh vực của ta, ta không phải không có sức chiến đấu. Tuy rằng cảm thấy hoảng sợ trước thực lực của Mộ Phong, hắn vẫn có niềm tin nhất định vào thực lực của mình. Chỉ cần trong lĩnh vực của hắn, thị giác, sức mạnh nguyên thần đều không thể sử dụng, hắn vẫn chiếm thế chủ động. Nhưng đúng lúc này, hắn nhìn thấy sau lưng Mộ Phong xuất hiện một con mắt dọc to lớn, như người khổng lồ mở mắt. Đôi mắt này phản phất có thể nhìn thấu mọi thứ, cuối cùng dừng lại trên người hắn. Đó là phá vọng nhãn. Nguy rồi, bại lộ. Cường giả ma tộc kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy khắp người, nhúng người bay lên, chợt lui ra. Sau một khắc, Mộ Phong nháy mắt xuất hiện trước mặt cường giả ma tộc, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngươi có thể chạy đi đâu? Nơi này có lẽ là lĩnh vực của ta rồi. Lời vừa dứt, bóng tối xung quanh bị nhanh chóng loại bỏ, giống như có người dùng nước rửa sạch mực trên đá. Và ở biên giới lĩnh vực, dâng lên kết giới sáng chói. Chính là vô giới lĩnh vực. Mộ Phong bất kể là tu vi hay lĩnh ngộ sức mạnh đại đạo đều vượt xa cường giả ma tộc trước mặt. Lĩnh vực của cường giả ma tộc tự nhiên không thể so sánh với lĩnh vực của Mộ Phong. Ta liều mạng với ngươi. Cường giả ma tộc hoảng sợ đến cực điểm, nhưng cũng bùng nổ một luồng dũng khí. Chỉ thấy phía sau hắn ngưng tụ ra vô số bóng đen trường mâu dày đặc, như thiên thủ quan âm, mạnh mẽ đâm về phía Mộ Phong. Đây là một đòn toàn lực của hắn, ngay cả hư không cũng nháy mắt sụp đổ, chu vi trăm dặm sơn băng địa liệt. Oanh! Vô số bụi mù tràn ngập ra. Cường giả ma tộc trợn to hai mắt nhìn về phía trước, "Ê thành! Thành công!" Hắn có chút không dám tin, nhưng trước mặt hắn xác thực không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Chưa đợi hắn cao hứng được mấy giây, bụi mù nhanh chóng tan đi. Mộ Phong đứng tại chỗ, chỉ đưa ra một tay, đã chặn lại tất cả công kích. Chương 4048A dốc toàn bộ lực lượng. Mộ Phong nghiêng người đưa tay ra, trong lòng bàn tay, sức mạnh không gian đại đạo cuồn cuộn, tạo thành một mặt kết giới. Trên kết giới dường như có dòng nước chảy xiết, ngăn chặn mọi công kích bên ngoài. Cường giả ma tộc nhất thời kinh hồn bạt vía. Đòn mạnh nhất của hắn thậm chí không thể phá vỡ phòng ngự của Mộ Phong. Chuyện này quả thực quá mức dọa người rồi. Với thực lực của Mộ Phong, việc ngăn cản một đòn toàn lực của cường giả ma tộc vẫn có chút khó khăn. Nhưng trước đó không lâu, Mộ Phong đã thu phục Huyền Vũ, một trong ngũ thánh, và có thể sử dụng năng lực phòng ngự biến thái của Huyền Vũ. Trước đây, hắn bó tay không cách nào phá giải, phải vận dụng cành thần thụ cùng 8 loại sức mạnh đại đạo mới phá tan được phòng ngự của Huyền Vũ. Phòng ngự đó tương đương với một đòn toàn lực của tu sĩ vô thượng cảnh cấp 7. Mà bản thân Huyền Vũ, bất quá chỉ là tu vi vô thượng cảnh cấp 5. Vì vậy, việc Mộ Phong vận dụng phòng ngự của Huyền Vũ, cộng thêm sức mạnh không gian đại đạo, cho phép hắn dễ dàng chặn lại công kích của cường giả ma tộc. Cường giả ma tộc cuối cùng cũng ý thức được người được chọn trước mặt căn bản là một con quái vật giả heo ăn thịt hổ. Hắn không còn dũng khí chiến đấu, thân thể hóa thành một đạo hắc quang liền muốn đào tẩu. Sao có thể để ngươi chạy thoát? Mộ Phong cười hì hì, nhẹ nhàng đưa tay chỉ, từ xa hướng về ô quang ấn xuống. Ma diệt chỉ. Một ngón tay to lớn từ trên trời giáng xuống, như là bóp xê hết một con kiến, mạnh mẽ trấn áp cường giả ma tộc xuống đất. Cường giả ma tộc máu tươi điên cuồng phun ra không ngừng. Một đòn đã khiến hắn bê ị tê hương nặng. Lồng ngực lõm sâu, xương cốt trên người không biết đứt đoạn bao nhiêu cái. Đừng dê ít ta. Ta sẽ nói cho ngươi mọi thứ ta biết. Hắn bắt đầu không ngừng xin tha, thái độ khác hẳn vẻ kiêu ngạo trước đó. Mộ Phong trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn, nhưng chậm rãi lắc đầu, để ta không tin ngươi. Ta chỉ tin những gì tận mắt thấy. Nói xong, sức mạnh không gian đại đạo cuồn cuộn, trực tiếp giam cầm cường giả ma tộc tại chỗ. Sau đó, Mộ Phong tiến lên, đưa tay điểm vào mi tâm của cường giả ma tộc, kích hoạt năng lực hư hao tổn, để hắn thấy được ký ức của cường giả ma tộc. Hồi lâu sau, Mộ Phong mới buông tay, sắc mặt trở nên hơi ngưng trọng. Tạp Tư Mạc. Tại sao hắn muốn dê ít ta? Từ trong ký ức, Mộ Phong biết được cường giả ma tộc trước mắt chính là cao thủ dưới trướng Tạp Tư Mạc của Thủ Lồng. Hắn nhận được mệnh lệnh đến đây đánh dê ít người được chọn, còn nguyên nhân thì Tạp Tư Mạc không nói. Hơn nữa, Tạp Tư Mạc từ trước đến nay chỉ ra lệnh cho thủ hạ, không cho họ biết lý do. Đó là để phòng ngừa những người này phản bội, làm bại lộ kế hoạch của hắn. Xem ra Tạp Tư Mạc này khó đối phó. Hắn nhất định đang mưu đồ điều gì. Mộ Phong thấp giọng tự nói. Từ ký ức của tên ma tộc này, hắn hiểu rõ hơn về Thủ Lồng. Ví dụ như, đại gia trưởng Uy Nhĩ Mặc là người sống lâu nhất trên Huyền Hạo đảo. Ngay cả trong cổ ma cũng không ai có thể sánh bằng. Hắn cũng biết Tạp Tư Mạc không hòa hợp với một người tên là A Lâm. Cái tên A Lâm này, dường như Phi Bồng và Ngọc Giao đã nhắc đến. Đây có lẽ là kẻ muốn hợp tác với cổ ma để rời khỏi Huyền Hạo đảo. Hiểu rõ mục tiêu của mình, Mộ Phong không nương tay nữa, trực tiếp chém dê ít cường giả ma tộc, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc đến Mộ Phong mất mấy ngày, lúc trở về nhanh hơn một chút, nhưng cũng mất một ngày mới đi được một nửa quãng đường. Ta nhớ không nhầm thì bộ lạc cổ ma ở phía trước không xa. Hay là đến xem thử. Mộ Phong tự nói. Mặc dù không chắc có cần giúp đỡ hay không, nhưng hắn vẫn quyết định đến xem. Nhưng khi đến bộ lạc cổ ma, hắn phát hiện nơi này đã không còn ai, chỉ còn lại một ít người già, phụ nữ và trẻ em, tổng cộng cũng chỉ vài trăm người. Phàm là những người có chút thực lực đều đã không còn ở đây. Thủ Lồng đánh đến rồi. Một ông già phát hiện Mộ Phong, nhất thời kinh hãi, vội vã hô hoáng lên. Không lâu sau, một đám cổ ma già nua bao vây Mộ Phong. Những người này đều đã già sắp xê hết, sức chiến đấu cơ bản bằng không. Nhưng phía sau họ là những đứa trẻ mặt mày hoảng sợ, trông chỉ 5-6 tuổi. Những đứa lớn hơn một chút đều đã lên chiến trường. Lần này, họ gần như đã dốc toàn bộ lực lượng, được ăn cả ngã về không? Đừng hiểu lầm. Ta không phải người của thủ lồng. Mộ Phong vội vã xua tay giải thích. Hắn không muốn chiến đấu với những người này. Nói bậy. Trên đảo, ngoài chúng ta và thủ lồng ra, làm sao có người ngoài? Một ông già hung tợn nói. Tưởng chúng ta già rồi thì có thể lừa gạt sao? Nói cho ngươi biết, dù chúng ta xê hết, cũng là cổ ma bộ tộc kiêu hãnh. Các ông lão căm phẫn sục sôi, nhưng trong họ có thể ạn bất cứ lúc nào. Ta thật không phải người của thủ lồng. Trước đây ta ở cùng Phi Bồng, Ngọc Giao. Họ có thể chứng minh thân phận của ta. Nhưng người của cổ ma bộ tộc các ngươi đều đi đâu rồi? Mộ Phong thành khẩn hỏi. Câu hỏi này khiến các cổ ma hơi nghi hoặc. Hừ. Nếu ngươi nói quen biết Ngọc Giao và Phi Bồng, thì hai người họ vừa hay vẫn còn ở đây. Để họ nhìn một cái là biết thân phận của ngươi. Một ông già nói, sau đó mấy người dẫn Mộ Phong đến trước một căn phòng. Cửa phòng mở ra. Ngọc Giao và Phi Bồng ở trong phòng. Phi Bồng đi qua đi lại, còn Ngọc Giao ngồi dưới đất tĩnh tâm tu luyện. Tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược. Tu vi của cả hai đều bị phong ấn, hiện tại căn bản không có khả năng chạy trốn khỏi bộ lạc. Lục Thúc Công, có phải muốn thả chúng ta ra không? Mau mở phong ấn cho chúng ta đi. Phi Bồng thấy cửa mở ra, lập tức xông ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy Mộ Phong, nhất thời ngẩng người ra đó, "Ê La Long, sao ngươi lại đến đây?" Ngọc Giao cũng vội vàng chạy ra. Vài tên cổ ma già nua hỏi, "Ờ Ngọc Giao, Phi Bồng, người này rốt cuộc là ai?" Ngọc Giao vội vàng giải thích, "Ê mấy vị thúc công, hắn chính là người chúng ta muốn chờ. Người được chọn." Trước đó, họ đã kể hết chuyện của Mộ Phong, nên cổ ma cũng biết người được chọn bây giờ mang hình dáng ma tộc. Lúc này, được hai người trẻ tuổi xác nhận, vài tên ông lão liền tin ngay. Họ đầy mặt kích động ngã quỵ xuống đất, thậm chí lão lệ tung hoành. Người được chọn. Chúng ta cuối cùng cũng đợi được ngươi. Van cầu ngươi, dẫn dắt tộc nhân của chúng ta rời khỏi nơi này đi. Nơi này không nên trở thành một tòa lao tù. Cổ ma bộ tộc chúng ta bảo đảm sau khi tự do, sẽ sống cuộc sống tốt đẹp. Chuyện lúc trước, đều cho qua. Nhìn dáng vẻ kích động của họ, Mộ Phong vội vàng đỡ họ dậy. Ta đáp ứng các ngươi là được. Nhưng muốn rời khỏi, còn phải qua cửa thủ lồng. Chương 4049A Đại gia trưởng sát thủ. Đối diện với lời thỉnh cầu của vài cổ ma già nua, Mộ Phong thật sự không dễ dàng từ chối, hơn nữa trong lòng hắn vẫn thiên vị bộ tộc cổ ma. Ngọc Giao lại không hề vui vẻ, vội vàng chạy đến trước mặt Mộ Phong, "Ê La Long, ta cầu xin ngươi cứu lấy bộ tộc cổ ma của chúng ta." Mộ Phong nhíu mày, "Người ta chẳng phải đã đáp ứng các ngươi rồi sao?" "Không phải chuyện này." Ngọc Giao có chút lo lắng, vội vàng kể lại sự tình đã xảy ra. Nghe xong, Mộ Phong trong lòng càng thêm bất an. "Không đúng. Nếu Tạp Tư Mạc thật sự tốt bụng như vậy, tại sao lại phái người dê ít ta? Ý nghĩa của người được chọn đối với bộ tộc cổ ma không cần phải nói nhiều. Bộ tộc cổ ma đã chờ đợi hàng trăm ngàn năm, họ không chỉ muốn Mộ Phong sống sót, mà còn phải sống tốt đẹp. Nhưng Tạp Tư Mạc phái người dê ít hắn, chính là phá hủy hy vọng của bộ tộc cổ ma. Điều này rõ ràng trái ngược với những gì hắn đang làm. Ta đã nói Tạp Tư Mạc căn bản không thể tin. Ngọc Giao lo lắng nói. Tuy rằng không biết âm mưu phía sau, nhưng nàng cũng ngửi thấy được mùi vị bất an. Đi. Nhanh đi xem thế nào. Biết đâu còn có thể đuổi kịp bọn họ. Mộ Phong xoay người định đuổi theo, nhưng không ngờ ba bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Cả ba đều mang dáng vẻ ma tộc, hiển nhiên là người của thủ lồng. Hơn nữa, thực lực của mỗi người đều đạt vô thượng cảnh cấp 5. Họ mặc hắc bào, biểu cảm lạnh lùng. Ba người liên thủ mà đến, uy thế kinh người. Phi Bồng và Ngọc Giao theo bản năng chắn trước mặt Mộ Phong. Trong lòng mỗi cổ ma, Mộ Phong còn quan trọng hơn nhiều so với họ. Các ngươi là ai? Đến đây làm gì? Trước đó, Phi Bồng đã thấy những ma tộc mặc hắc bào này đánh dê ít tộc nhân, thu thập máu tươi. Bởi vậy, hắn tỏ ra vô cùng khẩn trương. Hắn quay đầu kể lại toàn bộ chuyện về những người áo đen. Mộ Phong gật đầu, biết rõ những người mặc áo bào đen này rốt cuộc là ai. Các ngươi là người của Uy Nhĩ Mặc, là sát thủ chuyên làm những việc không muốn cho người khác biết cho hắn. Một người trong ba bước lên trước, lạnh lùng nói, "Để chúng ta không đến để dê ít ngươi. Đại gia trưởng bảo chúng ta đưa ngươi về. Khuyên ngươi một câu, đừng nên phản kháng. Bằng không thủ đoạn của chúng ta sẽ rất tàn nhẫn." "Đưa về." Mộ Phong nhíu mày, nhất thời đã nghĩ thông suốt một chuyện. Uy Nhĩ Mặc và Tạp Tư Mạc đều có bí mật của riêng mình. Chỉ là Tạp Tư Mạc biết bí mật của các ngươi, còn các ngươi thì không biết gì về Tạp Tư Mạc. Hắn cười lạnh. Hóa ra, bên trong thủ lồng cũng có nhiều mâu thuẫn như vậy. Tạp Tư Mạc và Uy Nhĩ Mặc tuyệt đối không phải người cùng một con đường. Bằng không, Uy Nhĩ Mặc đã không phái người đến đưa hắn trở về, mà trực tiếp dê ít xê hết hắn là xong. Chúng ta chỉ nghe theo lệnh của đại gia trưởng. Tạp Tư Mạc muốn làm gì không liên quan đến chúng ta. Hắc bào nam tử lạnh lùng nói, sau đó lấy ra một sợi xiềng xích, ném xuống trước mặt Mộ Phong. Các ngươi có ý gì? Ti Bồng trừng mắt, giận dữ hỏi. Hắc bào nam tử hừ lạnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức, không nhìn ra sao? Ý của ta là để các ngươi tự trói mình lại, đỡ tốn công chúng ta động thủ. Đại gia trưởng chỉ bảo chúng ta đưa La Long trở lại. Chúng ta cũng không ngại dê ít sạch những người khác. Ba người cười hiểm độc, hiển nhiên có tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của mình. Ti Bồng nghiến răng nghiến lợi. Cảnh tượng này không chỉ nguy hiểm, mà còn là một sự sỉ nhục đối với họ. Bắt người thì cứ bắt, còn muốn để họ tự trói mình. La Long, ngươi đi trước đi. Để ta ở lại cản bọn chúng. Hắn giận dữ gầm lên, nhất thời nhảy lên thật cao. Báo đen to lớn từ bên cạnh chạy như bay đến, như một đạo hắc quang vọt tới dưới thân Phi Bồng. Phi Bồng cưỡi trên lưng báo đen, thuận lợi lấy ra một thanh trường đao từ không gian thánh khí, vung mạnh xuống phía dưới. Chậm đã. Mộ Phong lên tiếng ngăn cản, nhưng đã muộn. Người áo bào đen thậm chí không thèm nhìn Phi Bồng. Dưới cái nhìn của họ, Phi Bồng luân hồi cảnh cách quá xa so với thực lực của họ, căn bản không đáng để họ ra tay. Hắc bào nam tử đứng phía trước tiện tay vung lên. Thánh nguyên cuồn cuộn mãnh liệt như sóng, trực tiếp nuốt chửng Phi Bồng và báo đen. Oanh! Phi Bồng và báo đen bị đánh bay ra ngoài, đụng nát mấy tòa kiến trúc, bay ra khỏi phạm vi bộ lạc mới dừng lại, trên mặt đất lưu lại một đường dài vết tích, như bị cày xới qua một lần. Ngọc Dao trợn to hai mắt, thân thể khẽ rung lên. Kẻ địch như vậy căn bản không phải họ có thể đối phó. Nhưng nàng cắn răng, vẫn muốn xông lên phía trước, câu giờ cho Mộ Phong. Ngay cả những ông lão sắp xê hết, đi không vững trong bộ lạc lúc này cũng từ từ tiến lên phía trước. Ai? Một tiếng thở dài vang lên sau lưng nàng. Mộ Phong tiến lên, nắm lấy vai Ngọc Dao. Chỉ vì một lời tiên tri, đáng để các ngươi liều cả mạng sao? Đi xem Phi Bồng đi. Bọn chúng cứ giao cho ta. Trong lòng Ngọc Dao cũng rất hoảng sợ. Dù thông minh đến đâu, trước thực lực tuyệt đối cũng không thể phát huy. Nàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để xê hết. Nhưng nghe được lời của Mộ Phong, như một dòng nước ấm trào vào lòng nàng, khiến nàng từ từ bình tĩnh lại. Nàng gật đầu, hướng về phía Mộ Phong nói, ngươi nhất định phải sống. Dù chúng ta đều xê hết hết, ngươi cũng phải sống. Bởi vì ngươi đã hứa với chúng ta, sẽ dẫn bộ tộc cổ ma rời khỏi Huyền Hạo đảo. Nói xong, nàng chạy về phía xa. Mộ Phong còn đưa cho nàng một bình nước bất lão thần tuyền. Chư vị đại gia, các ngươi đừng tham gia náo nhiệt nữa. Đến phía sau kia chờ xem đi. Ta sẽ dạy dỗ bọn chúng một chút, để bọn chúng biết thế nào là kính già yêu trẻ. Mộ Phong cười nói với mấy lão giả. Các ông lão còn hơi nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Mộ Phong. Họ đều nói những lời tương tự như Ngọc Dao. Ngươi nhất định phải sống. Mộ Phong gật đầu đáp ứng, không khỏi cười khổ, hình như mạng ta không phải của mình. Người áo bào đen dẫn đầu cười lạnh lùng, tự hồ tình cảnh này là một sự buồn cười. Chẳng qua là một đám sâu kiến ngu xuẩn, ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, lại còn nghĩ cho người khác, thật buồn cười. Mộ Phong lắc đầu, thật lòng phản bác, vì họ không ngu xuẩn. Dựa vào cái gì mà ngươi cảm thấy mình có thể thao túng vận mệnh của người khác? Hừ. Đại gia trưởng bảo chúng ta đưa ngươi trở lại, nhưng chưa nói phải đưa thế nào. Chỉ cần là sống là được. Xem ra ngươi muốn nếm thử một lần cái gì gọi là thống khổ. Người áo bào đen hừ lạnh, trong ánh mắt nhất thời tràn ra sát ý. Hai ngươi đi dê ít hết đám cổ ma kia. Cái gọi là người được chọn này, giao cho ta. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Hai người áo bào đen còn lại chuẩn bị động thủ với vài cổ ma già nua và Phi Bồng. Nhưng khi họ còn chưa kịp động thủ, một luồng khí tức kinh người đột nhiên phóng lên trời, chấn động khiến người sợ hãi. Người áo bào đen dẫn đầu chỉ kịp nhìn thấy một nắm đấm đang nhanh chóng khuếch đại trong con ngươi, nhưng hoàn toàn không kịp phản ứng nữa. Chương 4050A Chúa cứu thế. Ngay khi ba gã hắc bào ma tộc chuẩn bị ra tay, Mộ Phong đã tiên hạ thủ vi cường. Thân thể hắn trong nháy mắt chuyển từ tĩnh sang động, tốc độ cực nhanh, như một đạo hồng quang, chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt hắc bào ma tộc, tung một quyền. Sức mạnh cường hãn từ bất diệt bá thể quyết như sóng lớn ập đến, công kích còn chưa tới nơi, khí tức đã khiến người chấn động tâm thần. Tên hắc bào dẫn đầu nhìn thấy nắm đấm ánh vàng phun trào, vừa vặn thể hoàn toàn không kịp phản ứng. Oanh! Một tiếng VAC hạm nặng nề vang lên, thân thể tên hắc bào dẫn đầu mạnh mẽ bay ngược ra ngoài. Lực lượng kinh người xé toạc mặt đất, tạo thành một khe nứt dài hơn trượng. Hô! Cuồng phong nổi lên bốn phía, tất cả mọi thứ trong phạm vi hình quạt trăm trượng trước mặt Mộ Phong đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bụi mù tràn ngập, hai tên hắc bào còn lại nhất thời sững sờ tại chỗ, nỗi kinh hoàng trong lòng dần hiện rõ. Các ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Muốn đánh thì cứ đánh. Người của Thủ Lồng đều dài dòng như vậy sao? Mộ Phong vặn vẹo cổ tay, nhếch miệng tạo thành một độ cong nguy hiểm. Vô giới lĩnh vực lập tức mở ra, bao phủ toàn bộ ba tên hắc bào. Các ngươi nói Phi Bồng bọn họ là sâu kiến, vậy các ngươi trong mắt ta chẳng phải cũng là sâu kiến sao? Hắn châm biếm nói, bàn tay lớn nắm chặt, thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn giơ cao khỏi đỉnh đầu, vung mạnh xuống. Kiếm ý kinh người bắn ra. Dù chỉ là một kiếm tùy tiện, nhưng lại cho người ta cảm giác khai thiên lập địa. Hư không bị một kiếm chém ra một đường kiếm ngân dài, phản phất nối liền trời đất. Bị xem là mục tiêu, tên hắc bào giờ khắc này đã sợ vỡ mật. Hắn hét lên quái dị, vội vàng né tránh. Thánh nguyên trong cơ thể liều mạng thúc đẩy, ngưng tụ trước người một đạo quang thuẫn. Xẹt xẹt. Trước kiếm ý kinh thiên, quang thuẫn của hắc bào như giấy dán, không đỡ nổi một đòn. Trong nháy mắt đã bị phá hủy. Dù hắc bào đã trốn khỏi phạm vi kiếm ý, trên người vẫn bị chém ra một đạo kiếm cương kinh người. Vết thương dài từ vai trái hắn kéo thẳng xuống, hầu như chém hắn thành hai nửa. Nguyên lai ngươi lại mạnh đến vậy. Hắc bào kinh hãi kêu lên, trong lòng tràn đầy vẻ khó tin. Dù sao, vóc dáng của Mộ Phong trong ma tộc vốn không liên quan gì đến sự cường đại. Cùng lắm cũng chỉ là một tế ti, dùng chút thủ đoạn nhỏ. Vì vậy, khi gặp Mộ Phong, bọn họ hoàn toàn tự tin vào nhiệm vụ này, cho rằng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng thực lực của Mộ Phong đã lật đổ nhận thức của bọn họ. Dù sao, chuyện như vậy đối với Mộ Phong mà nói, cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Nếu Huyền Hạo Đảo và ngoại giới thông suốt, có lẽ đã nghe qua tên của hắn. Đáng tiếc, Huyền Hạo Đảo quá khép kín, không biết gì về chuyện ngoại giới. Tên hắc bào cuối cùng nghiến răng. Hắn triển khai kim đại đạo, trong tay lập tức xuất hiện một thanh đại đao dữ tợn. Thừa dịp Mộ Phong tấn công những người khác, hắn đột nhiên phát động tiến công. Đi xê hết đi. Sức mạnh đại đạo kinh người tuôn trào, thể hiện thực lực phi phàm của người này. Tu vi vô thượng cảnh cấp 5, ở bất kỳ nơi nào cũng là một phương cự đầu. Chỉ có ở Huyền Hạo Đảo là ngoại lệ. Những ma tộc T.R.S. ác cổ ma, đồng thời ở lại Huyền Hạo Đảo, trở thành người của thủ lồng, đều là cường giả. Dù huyết mạch đời sau của họ không còn mạnh mẽ như tổ tiên, nhưng thiên phú vẫn rất rõ rệt. Trên Huyền Hạo Đảo có rất nhiều tài nguyên. Họ cũng có rất nhiều thời gian tu luyện. Vì vậy, thực lực tổng hợp của người thủ lồng đều vô cùng cường hãn. Cường giả vô thượng cảnh trở lên có không ít. Cổ ma tự nhiên không cần phải nói nhiều. Việc càng thêm gần gũi với huyết mạch Tu La khiến họ trời sinh đã nắm giữ sức mạnh vô cùng cường đại. Tu luyện lại càng được trời cao ưu ái. Mắt thấy đại đao dữ tợn sắp rơi xuống đầu Mộ Phong, Mộ Phong chỉ xoay người lại, khẽ mỉm cười. Bề ngoài cơ thể hắn lập tức hiện lên một tầng quang thuẫn sáng chói. Trên quang thuẫn còn có dòng nước đang lưu động. Làm. Đại đao của hắc bào như chém vào kim loại, không những không làm tổn thương Mộ Phong, trái lại khiến cánh tay hắn tê dại. Đại đao trong tay hầu như không cầm vững. Ta có thể đứng cạnh để ngươi chém 100 năm. Đáng tiếc, ta hiện tại không có thời gian. Mộ Phong khẽ mỉm cười. Phía sau đột nhiên hiện ra ánh vàng sáng lóa. Một thân ảnh khổng lồ từ trong Phật quang vụt lên từ mặt đất, chính là Bất Động Minh Vương. Ầm ầm ầm. Bất Động Minh Vương giơ nắm đấm, hướng về phía hắc bào một quyền đập xuống, như thiên thạch từ ngoài vũ trụ mạnh mẽ đập xuống. Hắc bào trợn to hai mắt, xoay người bỏ chạy. Vẫn bị một quyền đánh vào trong mặt đất. Đại địa xuất hiện một cái hố quyền ấn to lớn. Thiên địa chấn động. Hắc bào nhất thời cảm giác toàn thân xương cốt đều tan nát, kinh mạch đứt thành từng khúc. Lực lượng mạnh mẽ như vậy căn bản không phải hắn có thể chịu được. Mộ Phong không chút lưu tình. Thanh tiêu kiếm trong tay lóe lên đến trước mặt hắc bào, kiếm phong trực tiếp phá vỡ yết hầu hắn, đồng thời phá hủy bản nguyên sinh mệnh. JXC hết một người, Mộ Phong lại lóe lên đến trước mặt tên hắc bào gần như bị chém thành hai khúc, tương tự là một kiếm. Tuy rằng không hải hồn phách người như chiêu kiếm trước, nhưng cũng đủ trí mạng. Hàng quang qua đi, trên đất lại thêm một cổ tê hi tê hể. Bên ngoài vô giới lĩnh vực, Phi Bồng và Ngọc Giao ngơ ngác nhìn tất cả những gì đang xảy ra trong lĩnh vực, chấn động đến nỗi không nói nên lời. Dù họ đã đánh giá cao Mộ Phong, nhưng bây giờ xem ra, họ vẫn đánh giá thấp người được chọn này. Thủ lĩnh còn tưởng người được chọn cần chúng ta bảo vệ. Bây giờ nhìn lại, là hắn đến bảo vệ chúng ta mới đúng. Xem ra, hắn không chỉ giúp chúng ta thoát khỏi lao tù, thậm chí còn có thể giúp chúng ta thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Danh hiệu người được chọn có chút không đủ. Hắn là chúa cứu thế của bộ tộc cổ ma chúng ta. Đôi mắt Ngọc Dao sáng rực lên. Lĩnh vực ngăn cản dư âm chiến đấu lan đến bên ngoài, đồng thời ngăn cản cổ cảm giác ngột ngạt kinh khủng từ Mộ Phong. Phi Bồng và Ngọc Dao không thể trực tiếp cảm nhận được sự cường đại của Mộ Phong. Nhưng chỉ nhìn thôi, họ đã không nhịn được run rẩy. Trong lĩnh vực, Mộ Phong đi đến trước mặt tên hắc bào cuối cùng, tóm hắn lên từ mặt đất, đưa tay điểm vào mi tâm hắn. Hắc bào muốn giãy giụa, nhưng tựa như một con gà con, căn bản không có chỗ trống để tránh thoát. Mộ Phong triển khai năng lực hư hao tổn, nhìn thấy ký ức của hắc bào, thậm chí xem nhanh quá trình trưởng thành của hắn từ nhỏ đến lớn. Từ những ký ức này biết được, đại gia trưởng đã chọn ra những đứa trẻ có thiên phú rất cao từ trong gia tộc, bí mật đánh cắp chúng, đồng thời vu oan cho bộ tộc cổ ma, khiến bộ tộc cổ ma phải chịu rất nhiều oan ức. Sau đó, hắn bí mật bồi dưỡng những đứa trẻ này, giáo dục chúng tu luyện, để chúng trở thành những sát thủ trung thành với bí mật của hắn, chuyên làm những việc hắn không tiện làm. Lệnh cho ba tên hắc bào đến bắt Mộ Phong, chính là Uy Nhĩ Mặc Hạ. mệnh lệnh là phải bắt sống Mộ Phong, không được ép ác hát ải tính mạng. Mộ Phong cười lạnh. Lực lượng cường đại nhất thời tung ra từ tay hắn, phá hủy bản nguyên sinh mệnh của hắc bào. Chương 4051 A âm hiểm cái rồng. Xem ra Uy Nhĩ Mặc không có cách nào rời khỏi Huyền Hạo đảo, vì vậy hắn mới muốn bắt sống ta. Mộ Phong thầm nghĩ, không khỏi bật cười, thì hai người này thật thú vị, rõ ràng là chung một thuyền, nhưng lại làm như hai thế lực đối địch. Nhưng xem ra, Uy Nhĩ Mặc không phải là đối thủ của Tạp Tư Mạc. Tạp Tư Mạc biết rõ bí mật của Uy Nhĩ Mặc, còn Uy Nhĩ Mặc lại không có hành động gì nhắm vào Tạp Tư Mạc. Suy nghĩ một lát, Mộ Phong liền thu hồi lĩnh vực, phất tay gọi Phi Bồng và Ngọc Giao lại. Tạp Tư Mạc hẳn là cố ý để các ngươi lan truyền tin tức. Dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng ta có thể khẳng định, hắn muốn làm rối loạn tình hình. Nếu chúng ta có thể đuổi kịp, có lẽ có thể ngăn cản hắn. Phi Bồng và Ngọc Giao vội gật đầu. Họ đương nhiên không muốn tộc nhân mình gặp bất trắc. Nhờ nước Bất Lão Thần Tuyền, vết thương của Phi Bồng đã hồi phục. Hiệu quả cường đại như vậy khiến hắn càng thêm tôn kính Mộ Phong. Mấy người vừa định xuất phát, thì có mấy bóng người vội vã đuổi tới từ trong rừng cổ, hơn nữa còn là vài tên cường giả cổ ma bộ tộc. Mấy người này, không phải đến dê ít ta đấy chứ? Mộ Phong nhíu mày, bất đắc dĩ hỏi. Phi Bồng và Ngọc Giao vội gật đầu, tiến lên hỏi han, sau đó mới quay lại giải thích cho Mộ Phong. Đừng hiểu lầm, họ là người thủ lĩnh phái đến bảo vệ ngươi, nhưng đến nơi mới phát hiện ngươi đã rời đi, liền đuổi theo. Mộ Phong lắc đầu thở dài, không ngờ ta đến đây lại thành miếng bánh bao, khiến nhiều người tranh giành như vậy. Sau đó, mấy người cùng xuất phát, đuổi theo người cổ ma bộ tộc. Lúc này, bên ngoài rừng cổ, cách nơi ở của người thủ lồng chỉ vài chục dặm. Đối với cường giả vô thượng cảnh mà nói, khoảng cách này chỉ trong chớp mắt. Nhưng tại khoảng cách này, cổ ma bộ tộc bị người thủ lồng bao vây trùng trùng điệp điệp. Thì ra, một ngày trước, cổ ma bộ tộc xông phá phòng tuyến của A Lâm, chạy ra khỏi rừng cổ, chuẩn bị lật đổ Hoàng Long, JXC hết đại gia trưởng Uy Nhĩ Mặc. Không ngờ, họ lại gặp phải một lượng lớn người thủ lồng ở đây. Hơn nữa, những người thủ lồng này dường như đã chờ sẵn ở đây. Đại Hào lập tức nhận ra, họ đã rơi vào bẫy. Tạp Tư Mạc rõ ràng đã giăng bẫy, để họ tự chui vào. Hừ hừ, xem ra cổ ma bộ tộc nhất định phải diệt vong. Chuyện này đáng lẽ phải hoàn thành từ lâu, không biết vì sao lại để các ngươi sống đến bây giờ. Đúng vậy, chúng ta không nỡ dê ít các ngươi, nhưng các ngươi lại muốn lấy oán trả ơn, muốn dê ít đại gia trưởng của chúng ta. Quả thực là nằm mơ. Mấy gia trưởng của người thủ lồng lúc này lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy châm biếm. Họ cũng đã sớm nhận được tin tức của Tạp Tư Mạc, nói rằng cổ ma bộ tộc nhất định sẽ lao ra khỏi rừng cổ. Chỉ cần canh giữ ở đây, nhất định có thể tóm gọn cổ ma bộ tộc. Hơn nữa, họ còn biết, cổ ma bộ tộc mạo hiểm lao ra là vì muốn tru diệt đại gia trưởng. Dù mọi người đã rất già, thậm chí tuổi thọ không còn nhiều, nhưng dù sao đại gia trưởng là trưởng bối, là lãnh đạo của người thủ lồng. Sao đến lượt cổ ma múa may trước mặt? Người thủ lồng lúc này đều không vui. Tuy không phải tất cả, nhưng một nhóm người tinh Tạp Tư Mạc, rời khỏi rừng cổ, mai phục sẵn ở đây. Đúng như dự đoán, hiện tại họ đã chặn được cổ ma bộ tộc. Tạp Tư Mạc ngày thường tuy không được yêu thích, nhưng lần này lập công lớn. Đúng vậy, kỳ lạ là hắn không có ở đây, lại nhường công lao cho chúng ta. Có mấy vị gia trưởng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ đến những chuyện này. Công lao gì? Muốn đánh dê ít toàn bộ đám cổ ma này, chúng ta không biết phải xê hết bao nhiêu người. Lần này, chúng ta tổn thất nguyên khí nặng nề. Cổ ma bộ tộc đang liều xê hết tác chiến, nhưng số lượng người thủ lồng vượt xa họ. Cả hai bên đều có tê hương vê ong không nhỏ. Thủ lĩnh, chúng ta phải nhanh chóng lao ra, bằng không cổ ma bộ tộc sẽ bị diệt vong thật. Một tên cổ ma mặt đầy bi phẫn, rống giận xông về phía người thủ lồng, liên tiếp chém dê ít ba cao thủ trong số người thủ lồng, nhưng vẫn bị trường thương xuyên tim, xê hết ngay tê ải xê hổ. Những cảnh tượng như vậy xảy ra liên tục. Nhìn tộc nhân không ngừng giảm quân số, thủ lĩnh Đại Hào trong lòng tràn đầy hối hận, nước mắt đầm đìa. Ta không nên dễ dàng tin Tạp Tư Mạc, là ta hại các ngươi. Các trưởng lão ra sức chiến đấu, nhưng nghe lời của thủ lĩnh, cũng đều không khỏi dậy lên nỗi buồn. Xem ra, cổ ma bộ tộc của họ thật sự sắp biến mất khỏi thế giới này. Tạp Tư Mạc, đồ rắn độc, có bản lĩnh thì ra đây đánh với ta một trận. Một lát sau, Đại Hào rống giận đứng dậy, ngửa lên trời thét dài. Đáng tiếc, Tạp Tư Mạc không có ở đây. Đại Hào dường như đã quyết định một điều gì đó, ánh mắt bỗng nhiên tràn đầy sát khí. Chư vị, chúng ta là cổ ma bộ tộc. Dù xê hết, cũng phải đứng xê hết. Hãy để đám người kia nhìn thấy cốt khí của cổ ma. Đã lâm vào thế xê hết, tất cả mọi người chỉ có thể tự chiến đến cùng. Hắn nhìn về phía mấy gia trưởng của người thủ lồng, cầm trong tay một thanh đại đao kinh người, trực tiếp xông lên. Chỉ cần tiêu diệt hết những cao thủ trong số người thủ lồng, họ có lẽ còn có cơ hội sống sót. Những cổ ma khác nghe lời của thủ lĩnh, cũng đều rối rít hô to, bộc phát ra sức mạnh lớn nhất khi rơi vào tử cảnh. Mọi lúc mọi nơi đều có người xê hết. Máu tươi, các bộ phận cơ thể bị cắt rời. Cảnh tượng như chiến trường dần dần diễn ra, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Từ xa, một bóng người đứng trên bầu trời, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt có chút đắc ý. Người này không ai khác chính là Tạp Tư Mạc. Tất cả mọi thứ đều do hắn chuẩn bị. Đám ngu xuẩn này căn bản không xứng sống sót. Đánh đi, đợi đến khi xê hết gần hết, đó mới là thời cơ ta xuất hiện. Hắn cười âm hiểm, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn khi lừa gạt chúng sinh. Chiến trường rất tàn khốc. Người yếu sẽ xê hết ngay từ đầu. Dù là cao thủ mạnh mẽ, cũng sẽ nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển người. Cuộc chiến kéo dài đủ một năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhang. Cả hai bên đều giảm quân số khoảng 1/3. Cổ ma bộ tộc chỉ còn lại khoảng 6.000 người, ai nấy đều mang thương tích. Họ tạo thành một vòng tròn, chống đỡ sự tấn công của người thủ lồng. Còn người thủ lồng bao vây cổ ma ở chung quanh, các loại công kích không ngừng rơi xuống, từng chút một làm hao mòn cổ ma. Một số tu sĩ vô thượng cảnh trở lên đều đặt chiến trường trên bầu trời. Họ triển khai lĩnh vực, thoải mái chém dê ít, cả hai bên đều có tê hương vê ong. Đại Hào là thủ lĩnh của cổ ma bộ tộc, cũng là người mạnh nhất trong số cổ ma, tu vi đạt tới vô thượng cảnh cấp 7. Lúc này, năm gia trưởng của người thủ lồng đang đối đầu với hắn. Chương 4052 A Thiên tuyển người mặt mũi. Người thủ lồng và cổ ma bộ tộc giao chiến ác liệt. Lần này, cả hai bên đều không chút nương tay, quyết một trận sinh tử. Chiến trường vô cùng thảm khốc, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, ngay cả bầu trời cũng bắt đầu đổ mưa lớn, như thể đang gào khóc cho họ. Từ xa, Tạp Tư Mạc nhìn cảnh tượng này, trong lòng vô cùng thoải mái. Bản tính hắn vốn đã vặn vẹo, cảnh tượng dê ít chốc này càng khiến hắn thỏa mãn. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn đột nhiên ngây ra. Bởi vì trên chiến trường đã xảy ra biến cố. Mấy bóng người từ trong rừng cổ lao ra, thẳng tiến về chiến trường. Mấy người này chính là Mộ Phong và những người khác từ trong cổ ma bộ lạc. Dừng tay. Tiếng hô lớn như sấm rền vang vọng, nhưng cổ ma và người thủ lồng đã nổi lửa chiến tranh, làm sao có thể dừng tay. Thậm chí không ai thèm liếc nhìn họ. Phi Bồng, Ngọc Giao và vài cao thủ cổ ma bộ tộc đều ra tay, cố gắng ngăn chặn xê hiến tê ranh, nhưng trước mặt hàng trăm ngàn tu sĩ đang giao chiến, họ đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Mộ Phong trong lòng cũng rất lo lắng, nhưng bây giờ căn bản không thể khiến cuộc chiến dừng lại. Nhất định phải khiến bọn họ nghe ta nói. Hắn vội và nghĩ, đột nhiên nảy ra một ý. Trên không trung mây đen bao phủ, mưa lớn như thác, nhưng ngay sau đó, một đạo kim quang đột nhiên xuyên thủng mây đen, chiếu xuống. Rồi kim quang càng lúc càng sáng, quét sạch tất cả mây đen, nhuộm cả đất trời thành màu vàng. Giữa kim quang, một thân ảnh dài dần hiện ra. Rống. Tiếng gầm mang theo long uy vang vọng đất trời, khiến mọi người ngẩng ra, hai bên giao chiến đều không tự chủ ngẩng đầu nhìn. Chân long, là chân long. Trên đảo lại có thần long. Trước đây nó trốn ở đâu, sao không ai phát hiện? Không ít người bắt đầu bàn tán xôn xao, dù sao họ đã sống trên đảo lâu như vậy, đều không biết trên đảo lại có chân long tồn tại. Là một trong năm thánh, thần long vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn, cuối cùng cũng tạm thời khiến cuộc chiến dừng lại. Đột nhiên, có người hô lớn. Mau nhìn, trên lưng thần long có người. Là ai, lại có thể thu phục được thần long? Đám người nghi ngờ, dồn dập nhìn kỹ, nhưng người kia đứng trong kim quang, căn bản không nhìn rõ hình dạng. Đứng trên đầu rồng, tự nhiên là Mộ Phong. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi thần long ra giúp. Thần long cũng không phụ kỳ vọng, vừa ra trận đã trấn nhờ yếp đám đông. Các ngươi đều trúng kế, dừng tay đi. Câu nói đầu tiên của Mộ Phong khiến mọi người cau mày. Một gia trưởng của người thủ lồng bước ra, chắp tay hỏi, không biết các hạ là ai? Cổ ma bộ tộc trúng kế của chúng ta thì có, chúng ta không ngu đến vậy. Ngươi muốn xê hết. Hắc Hùng trưởng lão, người nóng tính nhất, lập tức đứng dậy, quát lớn. Mộ Phong vội ra hiệu cho thần long bay xuống đất, thu lại kim quang, và hắn xuất hiện trước mặt mọi người. Chư vị, tôi nói trúng kế không chỉ cổ ma bộ tộc, mà còn cả người thủ lồng các ngươi. Lời này ngay lập tức gây ra phản ứng dữ dội. Phần lớn người thủ lồng chưa từng gặp Mộ Phong, lúc này đều tò mò không biết Mộ Phong là ai. Mộ Phong nhìn đám người, biết phải nhanh chóng giải thích, nếu không cuộc chiến sẽ tiếp tục. Có lẽ vài người đã nhận ra tôi. Tôi là kẻ được chọn trong truyền thuyết, cũng vừa mới đến đảo chưa đầy một tháng. Phi Bồng và Ngọc Giao vội bay ra. Chúng tôi có thể chứng minh. Một gia trưởng của người thủ lồng chậm rãi bước ra, dù ngươi là kẻ được chọn thì sao? Cổ ma bộ tộc sắp bị chúng ta tiêu diệt, đây là chiến thắng của người thủ lồng. Không ít người thủ lồng reo hò, tỏ ra vô cùng kích động. Đại Hào dường như đã hiểu ý định của Mộ Phong, đang tập hợp tộc nhân cổ ma bộ tộc, nhanh chóng chia thành hai phe đối lập với người thủ lồng. Mộ Phong nhìn gia trưởng kia, cười lạnh, kể dù tiêu diệt được cổ ma bộ tộc, chẳng lẽ người thủ lồng muốn tiếp tục sống đời đời kiếp kiếp trên Huyền Hạo đảo này? Nếu không cần đến tôi, các ngươi đương nhiên không cần nghe. Nhưng nếu cần đến, thì im miệng nghe cho kỹ. Lời trách mắng của hắn khiến sắc mặt gia trưởng kia lập tức trở nên âm trầm. Nhưng họ thực sự cần đến Mộ Phong, dù sao đã sống ở đây quá lâu, ai cũng muốn rời khỏi Huyền Hạo đảo. Thấy không ai phản bác, Mộ Phong hài lòng gật đầu. Tôi đến đây là để nói cho các ngươi biết, các ngươi đều bị Tạp Tư Mạc lừa. Sau đó, Mộ Phong kể lại những việc Tạp Tư Mạc đã làm. Một mặt, hắn liên kết với cổ ma bộ tộc, bán đứng đại gia trưởng. Mặt khác, hắn liên kết với người thủ lồng, để họ mai phục cổ ma. Người thủ lồng cũng nhận ra có điều không đúng. Họ muốn dê ít sạch cổ ma, ban đầu là vì cổ ma chuẩn bị dê ít xê hết đại gia trưởng của họ. Nếu lãnh đạo của họ bị dê ít, người thủ lồng cũng sẽ tan rã. Nhưng bây giờ họ mới biết, việc cổ ma muốn dê ít đại gia trưởng là chủ ý của Tạp Tư Mạc. Hơn nữa, đại gia trưởng của họ đã phát điên, muốn sử dụng tà thuật để tu luyện, đột phá cảnh giới. Người thủ lồng tuy đối địch với cổ ma, nhưng cũng là người lương thiện, ít nhất là người bình thường. Nếu đều là kẻ tà ác, không có lễ nghĩa liêm sĩ, đạo lý nhân luân, thì họ không thể duy trì trật tự cơ bản trong nhiều năm như vậy. Tu luyện tà thuật là điều cấm kỵ mà họ đã được dạy từ nhỏ, bởi vì một khi tu luyện tà thuật, họ không còn xứng đáng được gọi là người. Điều khiến người thủ lồng không thể chấp nhận nhất là đại gia trưởng của họ lại tu luyện tà thuật. Rất nhiều đạo lý, quy tắc đều do chính đại gia trưởng dạy dỗ. Nhưng giờ đây, chính đại gia trưởng lại từ bỏ những điều đó, khiến họ cảm thấy vô cùng trào phúng. Nhưng tại sao Tạp Tư Mạc lại làm như vậy? Điều này đâu có lợi gì cho hắn. Có người nghi ngờ. Đại Hào thở dài, lạnh lùng nói, thì hắn nói với chúng ta, hắn muốn trở thành đại gia trưởng. Mộ Phong lắc đầu, kẻ chắc chắn không chỉ vì lý do đó. Tôi nghĩ hắn muốn gây ra hỗn loạn, để mọi người tàn ép ác lẫn nhau. Cổ ma và ma tộc vốn cùng một nguồn gốc, về cơ bản không có thù hận lớn đến vậy. Đã qua lâu như vậy, đáng lẽ phải buông bỏ rồi. Người thủ lồng và cổ ma đều im lặng. Không ai muốn đánh nhau sống xê hết, tình hình hiện tại cũng là bất đắc dĩ. Đặc biệt là người thủ lồng, khi biết mình bị lừa dối, đại gia trưởng còn phản bội họ, trong nhất thời cảm thấy mờ mịt, không biết phải làm gì tiếp theo. Mộ Phong biết lúc này cần cho họ một mục tiêu, để họ biết phải làm gì. Hắn giọng. Chư vị, tôi cho rằng việc chúng ta cần làm bây giờ là đi tìm Tạp Tư Mạc và đại gia trưởng Uy Nhĩ Mặc. Như vậy, chúng ta có thể biết được chân tướng của mọi chuyện. Đợi đến khi giải quyết xong họ, tôi sẽ dẫn tất cả mọi người cùng rời khỏi đây. Nhà tù này sẽ không còn tồn tại nữa. Chương 4053, cùng chung mối thù. Mộ Phong vẽ ra một viễn cảnh, cũng là mục tiêu chung của tất cả mọi người trên đảo, rời khỏi nhà tù này. Không ít người bắt đầu mong chờ viễn cảnh Mộ Phong vẽ ra. Đôi khi, họ xuyên qua lớp sương mù bao phủ hòn đảo, nhìn thấy biển rộng sóng trào, ai nấy đều khao khát. Tốt, chúng ta nghe theo ngươi. Bất quá, Tạp Tư Mạc không biết ở đâu, ta thấy chi bằng đi tìm đại gia trưởng trước, cũng tốt nghiệm chứng lời ngươi nói là thật hay giả. Một gia trưởng bước ra, chậm rãi nói. Vậy đương nhiên là tốt nhất. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ngăn được cuộc xê hiến tê ranh này. Tuy rằng vẫn có nhiều N gửi xê hết, nhưng ít ra còn nhiều người sống sót hơn. Đại Hào cũng đứng ra nói, ở nguyện vọng của cổ ma bộ tộc chúng ta là rời khỏi hòn đảo như nhà tù này. Những hy sinh trước đây đều là do âm mưu của Tạp Tư Mạc. Vì vậy, kẻ thù của chúng ta là Tạp Tư Mạc, không phải người thủ lồng. Ân oán tổ tiên không nên quên, nhưng kẻ đáng trách là những kẻ có mưu đồ riêng. Mong chư vị hiểu rõ. Lời vừa dứt, từ xa xa đột nhiên vọng lại một giọng nói. Nói hay lắm. Đoàn người nhanh chóng bay đến, dẫn đầu chính là A Lâm. A Lâm, các ngươi vẫn còn sống sao? Vài gia trưởng của người thủ lồng nhìn thấy A Lâm, đều vô cùng kinh ngạc. Dù sao, theo thông tin Tạp Tư Mạc cung cấp, A Lâm và người của mình chắc chắn sẽ thương vong nặng nề, bởi vì họ phải đối mặt với toàn bộ lực lượng của cổ ma bộ tộc. A Lâm gật đầu, hướng về phía Đại Hào trao một ánh mắt cảm kích. Ta có thể sống sót là nhờ sự khoan dung của cổ ma bộ tộc. Họ nói cho ta biết về chuyện của đại gia trưởng, cũng không muốn làm hại chúng ta. Chúng ta cũng không giao chiến, mà để họ đi qua. Nhưng ta không ngờ rằng, đó lại là âm mưu của Tạp Tư Mạc. Hắn muốn mượn tay người cổ ma để dê ít tê a. Hắn căm phẫn, kẻ đối đãi đồng tộc còn như vậy, đủ biết kẻ này tán tận lương tâm đến mức nào. Chư vị, Tạp Tư Mạc không chỉ là kẻ thù của cổ ma bộ tộc, mà còn là kẻ thù của chúng ta. Còn đại gia trưởng phản bội chúng ta cũng không xứng trở thành người dẫn đầu. Không ít người thủ lồng hưởng ứng A Lâm. Các gia trưởng cũng bày tỏ sự ủng hộ, trách nhiệm trên vai người thủ lồng nên được dỡ bỏ. Sự xuất hiện của A Lâm khiến nhiều người thủ lồng còn do dự trực tiếp chọn lập trường. Cổ ma bộ tộc rõ ràng có khả năng tiêu diệt hoàn toàn A Lâm và người của mình, nhưng họ đã không làm vậy, chứng tỏ họ thực sự không muốn khai chiến. Như vậy, họ có lý do gì để từ chối hợp tác? Tuy nhiên, sau cuộc xê hiến tê ranh vừa qua, việc hòa hảo như ban đầu chắc chắn không đơn giản. Những ân oán giữa tổ tiên họ có lẽ cũng không dễ dàng hóa giải như vậy. Nhưng những điều này không phải là điều Mộ Phong muốn lo lắng. Việc hắn cần làm là tiêu diệt Tạp Tư Mạc và Uy Nhĩ Mặc, sau đó dẫn họ rời khỏi Huyền Hạo đảo. rời khỏi rồi sẽ ra sao, liên quan gì đến ta? Sau khi xác định mục tiêu, đoàn người Hạo Hạo đẳng đẳng tiến về vị trí của đại gia trưởng. Mộ Phong lặng lẽ đưa tiểu thần long trở lại kim thư thế giới. Sau khi họ rời đi, Tạp Tư Mạc chậm rãi đi đến địa điểm giao chiến giữa cổ ma và người thủ lồng. Lúc này, đất đai nơi đây vẫn còn đỏ sẫm một mảnh. Ca, ép tiệt, dám phá hỏng kế hoạch của ta. Đáng lẽ họ phải xê hết nhiều hơn. Tạp Tư Mạc tức đến nổ phổi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hừ, kẻ được chọn nực cười. Tưởng rằng có thể giúp đỡ bọn chúng sao? Quả thực là vọng tưởng. Không tốn bao lâu đâu, ta sẽ dê ít sạch tất cả các ngươi. Lời nói lạnh lẽo như gió lạnh thổi qua mặt đất dường như đóng băng thành một lớp sương lạnh. Rất nhanh, Tạp Tư Mạc ngồi xuống đất. Thánh nguyên từ trong cơ thể hắn trào ra, một linh văn khổng lồ bắt đầu lan tràn trên mặt đất. Máu tươi thấm vào đất lúc này quỷ dị lơ lửng, hội tụ xung quanh cơ thể Tạp Tư Mạc. Chẳng bao lâu sau, một huyết trì đỏ tươi xuất hiện, mùi máu tanh bốc lên tận trời, nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ. Ở phía bên kia, Mộ Phong dẫn mọi người tiến về nơi ở của người thủ lồng. Khi huyết trì của Tạp Tư Mạc ngưng tụ thành hình, hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn lại. Ở đó là cái gì? Tuy chỉ cảm nhận được một cổ khí tức, nhưng trong lòng hắn cũng rất bất an, giống như khi đối mặt với một thần ma cường đại. Nhưng mục tiêu của họ hiện tại là đại gia trưởng Uy Nhĩ Mặc, vì vậy Mộ Phong vẫn im lặng. Đoàn người Hạo Hạo đẳng đẳng tiến vào thành trấn của người thủ lồng. Nơi này dường như không khác gì các thành trấn bên ngoài, thậm chí còn có các loại cửa tiệm. Chỉ là, các cửa hàng ở đây đều trao đổi bằng vật phẩm. Người ma tộc trong cửa hàng nhìn thấy cổ ma đến trấn, ai nấy đều hoảng sợ, còn tưởng rằng cổ ma tấn công đến đây. May mắn phía sau còn có nhiều người thủ lồng đi theo, nên họ mới yên tâm hơn. Hiện tại không có thời gian giải thích với họ. Người thủ lồng chỉ yêu cầu những người này nhanh chóng rời đi. Chẳng mấy chốc, trong thành trấn không còn người ngoài cuộc. Đoàn người khí thế hùng hổ tiến đến phủ đệ của đại gia trưởng. Nơi này xây dựng vô cùng rộng rãi, nơi các gia trưởng bàn bạc việc lớn. Nhưng họ không tìm thấy bóng dáng của Uy Nhĩ Mặc. Không thể nào, đại gia trưởng luôn ở đây, hắn có thể đi đâu? Vài gia trưởng của người thủ lồng tìm kiếm khắp phủ đệ, nhưng không phát hiện bất kỳ tung tích nào. Mộ Phong nhíu mày, biết Uy Nhĩ Mặc chắc chắn đang trốn ở đâu đó, rất có thể ở ngay gần đây. Hắn chậm rãi bay lên, đứng trên không trung, lớn tiếng gọi, "Nghe Uy Nhĩ Mặc, kế hoạch của ngươi thất bại rồi. Cổ ma đã đến trước mặt ngươi, ngươi ngay cả dũng khí ra mặt cũng không có sao." Âm thanh vang xa, ngay cả những người ma tộc đã rời xa thành trấn cũng nghe được, trên mặt ai nấy đều kinh ngạc. Dù sao, dám khiêu khích đại gia trưởng của người thủ lồng quả thực là hành động tìm xê hết. Xí, còn tưởng rằng ít nhất là một kiêu hùng, hóa ra cũng chỉ là một lão già xê hết tiệt, chỉ biết rụt đầu. Mộ Phong tiếp tục chế giễu. Hừ hừ, thủ đoạn này quá thô tục. Lão tổ tông sống lâu như vậy, sao có thể không có chút nhẫn nại? Một gia trưởng của người thủ lồng khinh thường, cho rằng phương pháp này không thể dụ Uy Nhĩ Mặc ra. Nhưng rất nhanh hắn đã bị mất mặt, bởi vì giọng nói của Uy Nhĩ Mặc đột nhiên vang lên từ bốn phương tám hướng, to lớn như sấm trên không trung, ẩn chứa uy nghiêm và tức giận. Tiểu tử, ngươi là ai? Mộ Phong khẽ mỉm cười, kế thích tướng quả nhiên hữu dụng. Uy Nhĩ Mặc thực sự đã sống rất lâu. Với số tuổi của hắn, dù bị người khác nhổ vào mặt, cũng có thể làm ngơ. Đó là sự lắng động mà thời gian mang lại. Nhưng hắn đã tu luyện tà pháp. Chương 4054A Thủ lồng người lão tổ tông. Kế thích tướng của Mộ Phong hiệu quả. Vừa mở miệng cười nhạo, vị gia trưởng kia nhất thời cảm thấy muốn động thổ, đồng thời trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Dù sao, lão tổ tông của họ, đường đường đại gia trưởng người thủ lồng, sao có thể không chịu nổi chút khuất nhục này, chỉ bị mắng một tiếng đã không nhịn được. Đây chính là chỗ cao minh của Mộ Phong. Mộ Phong không quên, Uy Nhĩ Mặc tu luyện tà thuật. Tu luyện tà thuật sẽ khiến người đánh mất lý trí và tình cảm, trở nên cuồng bạo, dễ tức giận, thậm chí cuối cùng biến thành một con quái vật chỉ biết dê ít chóc. Vì vậy, không thể dùng ánh mắt bình thường để đối đãi Uy Nhĩ Mặc. Tiểu tử, ngươi là ai, chẳng lẽ không ép ở xê hết sao? Giọng nói của Uy Nhĩ Mặc vang lên từ bốn phương tám hướng, khiến mọi người sốt sắng. Mộ Phong khẽ mỉm cười, người ta chính là người được chọn mà ngươi muốn tìm đây. Mấy tên thuộc hạ ngươi phái đi bắt ta không biết điều, đã bị ta thu thập. Hiện tại ta chủ động đến tận cửa, ngươi không ra gặp mặt sao? Ha ha, xem ra ta đã xem thường ngươi. Cũng được, tự tay bắt ngươi cũng không khác biệt gì. Lời vừa dứt, đại địa bắt đầu rung chuyển. Từng khe nứt xuất hiện trên mặt đất của phủ đệ, ngay cả vách tường cũng bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm. Ngay giữa phủ đệ, một kiến trúc ba tầng nhất thời sụp đổ, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, đảo mắt liền nuốt chửng tòa nhà. Sau đó, một bóng người từ trong hang lớn chậm rãi bay ra. Đó là một ma tộc nhân già nua. Dù là người ngoài, cũng có thể thấy tử khí quấn quanh trên người lão giả. Giống như lời người thủ lồng tự nói, đại gia trưởng của họ đã không còn sống được bao lâu. Bất quá, lúc này trong hai mắt ông lão hiện lên ánh sáng đỏ nhạt, toàn thân như có một tinh thần quỷ dị. Thân hình hắn cao hơn hai trượng, cho thấy tu vi tuyệt cường. Hắn bay trên không trung, quan sát Mộ Phong. Ngươi chính là người được chọn. Xem ra nhỏ yếu như một con chó. Quy Nhĩ Mặc nói lời châm chọc, chậm rì rì, nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm cường đại. Hắn đã rất già, làm đại gia trưởng rất nhiều năm. Coi như là một con chó, đặt vào vị trí này, uy nghiêm của người bề trên cũng sẽ dần bồi dưỡng ra, huống hồ là một tu sĩ mạnh mẽ. Ha ha, hóa ra chó của người thủ lồng các ngươi đều lợi hại như vậy, thật là thụ giáo. Chỉ là không biết trong người thủ lồng các ngươi, có bao nhiêu kẻ còn không bằng chó. Phía dưới, mọi người thủ lồng nghe vậy nhất thời tức giận. Đây chẳng khác nào mắng tất cả bọn họ. Quy Nhĩ Mặc cười lạnh, ngươi tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn, nhưng không bảo vệ được cái mạng nhỏ của ngươi đâu. Ngươi sẽ không dê ít ta, dù sao ngươi còn phải dựa vào ta mở đại trận trên Huyền Hạo đảo, phải không? Coi như là ngươi, lão già này, tiếp tục sống sót, cũng không muốn ở lại Huyền Hạo đảo nữa, đúng không? Mộ Phong tràn đầy tự tin. Danh hiệu người được chọn chính là bùa hộ mệnh của hắn. Ngoại trừ ở chỗ Tạp Tư Mạc là vô dụng, những người khác không ai muốn hắn xê hết. Quy Nhĩ Mặc cũng gật đầu, thừa nhận chuyện này, ngươi không sai, nhưng ta có thể chặt đứt tứ chi của ngươi, phong ấn tu vi của ngươi, tra hỏi ra phương pháp phá giải đại trận. Ta có cả trăm cách để ngươi muốn xê hết cũng không xong. Lợi hại, lợi hại. Mộ Phong giở cợt vỗ tay, ê nhưng ngươi hãy cùng con cháu đời sau của ngươi và người cổ ma giải thích một chút đi. Cổ Lâm lập tức đứng dậy, lạnh giọng hỏi, ê lão tổ tông, ngài có phải đang dùng máu tươi của cổ ma bộ tộc để tu luyện tà thuật? Thực tế, từ khí tức trên người Uy Nhĩ Mặc, họ đã có thể nhận ra. Ngoài tử khí của người sắp xê hết, còn có một loại khí tức tà ác bao phủ trên thân thể hắn. Nhưng tất cả người thủ lồng đều đang đợi Uy Nhĩ Mặc chính miệng thừa nhận. Quy Nhĩ Mặc nhìn biểu cảm của tất cả người thủ lồng, sắc mặt dần trở nên dữ tợn, "Để các ngươi thực sự là một đám rác rưởi, một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, quả thực đáng xê hết. Các ngươi hiểu cảm giác tuổi thọ dần hao mòn là gì không? Đó chính là chờ xê hết. Đối với bất kỳ ai, đó đều là một sự dày vò. Ta tu luyện tà thuật, muốn đột phá cảnh giới, tăng cường tuổi thọ, chẳng phải là vì tốt cho các ngươi sao? Nếu ta xê hết rồi, các ngươi còn có thể đoàn kết như bây giờ không?" Hắn ánh mắt hung ác, khí thế của cả người thay đổi long trời lở đất, trở nên vô cùng tà ác. Đôi mắt hắn ngày càng đỏ tươi. Mọi người thủ lồng nhìn thấy dáng vẻ của Uy Nhĩ Mặc, cuối cùng hoàn toàn thất vọng. A Lâm tiến lên một bước, lạnh giọng nói, ơ ngài đã dạy chúng ta, bất kể lúc nào cũng phải chính trực, không làm chuyện trái với lương tâm. Nhưng bây giờ, vì đột phá cảnh giới, ngài tàn sát cổ ma bộ tộc, chẳng lẽ đó không phải là trái với lương tâm sao? Nói cái gì vì chúng ta, rõ ràng là vì chính ngươi. Ngươi ép ở C hết. Lẽ nào ngươi không ép ở C hết sao? Uy Nhĩ Mặc hung tợn hỏi ngược lại. A Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ của Uy Nhĩ Mặc, từng chữ nói, nếu cái C hết của ta có thể khiến người khác thoát khỏi khổ nạn, ta đồng ý C hết. Đó chính là điều ngài nói. Hy sinh vì nghĩa. Ngu xuẩn, đó chỉ là lừa gạt trẻ con thôi. Sắc mặt Uy Nhĩ Mặc ngày càng khó coi, cuối cùng thẹn quá hóa giận, nếu vậy, vậy ngươi đi C hết đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong hang lớn dưới mặt đất phun ra một luồng dịch thể màu đỏ, mùi máu tanh nồng nặc nhất thời khuếch tán. Đây là máu tươi của cổ ma. Có người kinh hô thành tiếng. Tất cả cổ ma đều ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt cừu hận, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Tất cả máu tươi cổ ma bị thu thập đều hội tụ vào thể nội Uy Nhĩ Mặc. Hắn gầm thét lên, một chưởng đánh về phía trước, từng đám mây đen xuất hiện xung quanh thân thể hắn. Lực lượng kinh người nhất thời ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ đen nhánh. Âm thanh như bom nổ vang lên. A Lâm không tránh không né, cứng rắn hứng chịu đòn đánh này. Thân thể trực tiếp bị đánh bay mấy trăm trượng, trên mặt đất rạch ra một khe nứt dài. Phốc. A Lâm phun ra một mụn máu tươi, ôm ngực, lão đảo đứng lên. Xương cốt trên người hắn không biết đã gãy bao nhiêu. Một chưởng này, coi như là ta báo đáp công ơn giáo dục của ngài. Giữa chúng ta, không còn bất kỳ tình cảm nào có thể giảng. Lời nói của hắn có khí phách, lay động tất cả người thủ lồng. Đúng vậy. Ngài ngay cả tín ngưỡng của chính mình cũng có thể phản bội, đã hoàn toàn từ bỏ chúng ta. Nếu vậy, thì cũng không còn gì để nói. Vài gia trưởng nhất thời đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ nói. Đại Hào và đám cường giả cổ ma bộ tộc lúc này cũng đứng dậy, lực lượng trong cơ thể trào dâng như sông lớn. Hôm nay, chúng ta sẽ báo thù cho những tộc nhân xê hết thảm. Quy Nhĩ Mặc nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi ha ha cười lớn, ê thật thú vị, đời đời kiếp kiếp là đối thủ một mất một còn, bây giờ lại liên thủ đối phó ta. Chẳng lẽ các ngươi đây không phải là phản bội sao? Cũng tốt, cứ để ta xem đám con cháu bất hiếu các ngươi có tiến bộ hay không. Chương 4055A cùng công. Quy Nhĩ Mặc điên cuồng cười lớn. Máu tươi cổ ma dung nhập vào cơ thể hắn, xua tan tử khí bao phủ, tăng thêm vài phần quỷ dị. Chỉ thấy mấy đám mây đen quanh thân hắn bay lên trời, bầu trời nhất thời trở nên âm u, trong mây đen lại có từng đạo lôi đình đang nổi lên. Lôi đình đại đạo. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn, lòng cũng trở nên ngưng trọng. Lôi đình là một trong 3.000 đại đạo, loại đại đạo lực lượng cuồng bạo nhất. Tu sĩ lĩnh ngộ lôi đình đại đạo thường là cao thủ. Người dưới vô thượng cảnh nhanh chóng rời đi. Chiến trường này không thuộc về các ngươi. Không ít người không cam tâm, nhưng đều biết Mộ Phong nói đúng. Người dưới vô thượng cảnh ở lại chỉ làm pháo hôi, dư âm giao chiến không phải thứ họ chịu đựng nổi. Phần lớn cổ ma và người thủ lồng vội vã rút lui. Đến khi rời xa trấn của người thủ lồng, họ mới dừng lại. Quay đầu nhìn lại, trấn của người thủ lồng mây đen giăng kín, lôi đình điện chớp, cùng phong thổi loạn, phản phất trở thành nhân gian tuyệt địa. Trong trấn, người thủ lồng còn lại, ngoài gia trưởng các mạch, còn nhiều cao thủ, cộng lại chừng 3-40 người. Trong mười mấy nghìn người, có 3-40 cao thủ vô thượng cảnh. Tỷ lệ này rất khủng bố, chứng minh huyết mạch người thủ lồng rất cường đại. Cổ ma càng kinh khủng hơn. Chỉ một vạn người mà cao thủ vô thượng cảnh đã lên đến 30, chưa tính cao thủ xê hết trong chiến đấu với người thủ lồng trước đó. Ma thiên giới đều biết, ma tộc là do Tu La tộc thời Thái Cổ diễn biến. Tu La tộc thời Thái Cổ là chủng tộc cường hãn, từng thống trị cửu thiên thập địa. Nhưng cuối cùng, huyết mạch phân hóa thành hai loại. Một loại gần gũi nhân loại hơn, gọi là cổ ma. Một loại gần gũi Tu La hơn, gọi là ma tộc. Nhưng độ tinh thuần huyết mạch lại ngược lại. Cổ ma bên ngoài giống nhân loại có huyết mạch Tu La nhiều và tinh khiết hơn. Ma tộc bên ngoài giống Tu La hơn lại có huyết mạch hỗn tạp. Nhưng có thể khẳng định, tổ tiên cổ ma và ma tộc đều là Tu La tộc. Từ khi huyết mạch phân hóa, cổ ma và ma tộc ma sát không ngừng, đều nói mình là chính thống huyết mạch Tu La, tranh cãi kéo dài vô số năm. Đến giờ phút này, cổ ma và ma tộc liên thủ, đối kháng tà ác. Đây là một sự kiện quan trọng. Mộ Phong trong lòng cảm khái, lo lắng trước kia bay đi đâu hết. Hắn muốn đưa cổ ma bộ tộc rời khỏi lao tù này, chỉ cần hắn muốn làm vậy. Hậu quả ra sao thì có sao? Nghĩ thông điểm này, Mộ Phong hiểu rõ, tu vi dường như tinh tiến thêm vài phần. Tâm cảnh ảnh hưởng tốc độ tu luyện và tiến trình. Mộ Phong vận động cơ thể, chuẩn bị động thủ. Nhưng Đại Hào và A Lâm đến trước mặt Mộ Phong. La Long, đây là chuyện của chúng ta. Mong ngươi không nhúng tay. Chúng ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng vẫn muốn tự mình giải quyết. Mộ Phong nhún vai, cười, "Ấy đương nhiên được." Nhưng lúc này uy nhĩ mặt rất mạnh. Nếu các ngươi không giải quyết được, ta sẽ ra tay. Vốn uy nhĩ mặt đã là cường giả vô thượng cảnh cấp 8. Ở Huyền Hạo đảo cường giả như mây, hắn là kẻ mạnh nhất. Hơn nữa, tu luyện tà thuật, hấp thu máu tươi cổ ma, tu vi trì trệ lại tinh tiến. Tuy chưa lên vô thượng cảnh cấp 9, hắn chỉ còn cách nửa bước. Mộ Phong thấy thương thế A Lâm, khẽ cười, lấy ra một bình bất lão thần tuyền đưa cho. A Lâm hơi nghi hoặc uống, phát hiện thương thế nhanh chóng hồi phục, xương gãy cũng nhanh chóng sinh trưởng, không khỏi tấm tắc kỳ lạ. Không hổ là người được chọn. Dường như không gì làm khó được ngươi. Hai người xông về phía uy nhĩ mặt. Mộ Phong chậm rãi lùi lại. Để an toàn, hắn thả vô giới lĩnh vực. Tinh bích sáng chói bao phủ toàn bộ trấn. 8 loại đại đạo lực lượng làm trụ cột, chống đỡ lĩnh vực. Uy nhĩ mặt không thể tùy ý phá vỡ. Mấy chục tu sĩ vô thượng cảnh bắt đầu tấn công uy nhĩ mặt. Tu vi thấp tấn công từ xa. Âm thanh nổ vang lên như sóng to gió lớn. Trong đợt tấn công này, cự nhân cũng trở nên nhỏ bé. Đi đầu là Đại Hào, A Lâm và vài cao thủ khác. Họ có tu vi vô thượng cảnh cấp 6, cấp 7, mới dám đến gần uy nhĩ mặt. Oanh! Lực lượng kinh người hội tụ thành sóng, nhấn chìm uy nhĩ mặt. Hư không sụp xuống, khói bụi tràn ngập. Nhưng trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai bàn tay xé rách lực lượng. Theo cái kéo mạnh, tất cả lực lượng tan thành mây khói. Uy nhĩ mặt xuất hiện trước mặt mọi người, dáng vẻ đã đại biến. Cơ thể hắn gồ ghề như núi đá, như phủ một lớp giáp xù xì. Khớp xương mọc ra gai xương dài nhọn. Toàn thân hắn trở nên dữ tợn. Ha ha, chỉ có vậy thôi sao? Vậy các ngươi đều đi xê hết đi. Hắn trống giận chỉ lên trời cao, rồi vung tay về một gia trưởng người thủ lồng. Một đạo lôi đình to bằng thùng nước phá tan mây, trút xuống. Thiên địa u ám bỗng chốc sáng bừng. Gia trưởng kia biến sắc, vội giơ hai tay chống đỡ. Oanh! Lôi đình nổ tung trên người hắn. Ánh sáng chói mắt như một quả cầu ánh sáng, bên ngoài che đậy hồ quang hủy diệt. Khi ánh sáng tan đi, mọi người thấy hai tay gia trưởng đã bị lôi đình đánh thành cặn bã. A! Tiếng thét thảm vang lên. Gia trưởng rơi từ không trung, cục tay còn lại năng lượng khổng lồ, khiến hắn không thể phục hồi cánh tay trong thời gian ngắn. Mọi người kinh hãi. Quả nhiên không hổ là kẻ mạnh nhất Huyền Hạo đảo. Chưa kịp Đại Hào tiếp tục tấn công, uy nhĩ mặt xuất hiện sau lưng một cổ ma. Hắn duỗi ra bàn tay lớn như vuốt ưng, nắm lấy đầu cổ ma. Móng tay nhọn đâm vào thịt cổ ma. Các ngươi tự đưa mình đến cửa. Ta phải cảm tạ các ngươi mới phải. Uy nhĩ mặt bắt lấy cổ ma, đưa lên miệng, cắn một cái rồi hút máu. Trong mắt mọi người, uy nhĩ mặt là một con quái vật ăn thịt người. Ta không cho phép ngươi làm vậy. A Lâm nổi giận gầm lên. Trường đao trong tay bốc cháy hừng hực. Ngọn lửa đỏ ngầu nhuộm đỏ nửa bầu trời. Hắn xông lên, hóa thành ánh lửa, như sao băng xẹt qua. Chương 4056A trên đảo người mạnh nhất. A Lâm bộc phát đại đạo lực lượng, xé toạc không trung, để lại một vệt cháy xém. Ngay cả trên người Uy Nhĩ Mặc cũng có một vết đao bỏng rát. Đáng tiếc, đòn tấn công chỉ tạo ra một vết thương nhạt nhòa, nhanh chóng khép lại. Thật là lũ trẻ ranh vô dụng. Máu tươi của các ngươi, ta cũng thu hết. Uy Nhĩ Mặc cười lạnh, ném mạnh cổ ma trọng thương ra không trung, rồi lấy người đến trước mặt một người thủ lồng khác. Hình dạng dữ tợn tạo cảm giác ngột ngạt. Người thủ lồng run rẩy, "Ê lão, lão tổ tông, ta không có lũ con cháu như các ngươi." Uy Nhĩ Mặc cười khẩy, tóm lấy người thủ lồng, há miệng cắn xé, máu tươi văng tung tóe. Mấy người gần đó định cứu viện, nhưng lôi đình từ trời giáng xuống. Rắc. Vài tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Những kẻ định xông lên cứu người bị lôi đình đánh bay xuống đất, cháy đen, bốc khói trắng. Đại Hào thấy cảnh này, mắt đỏ ngầu phẫn nộ. Thả hắn ra. Hắn gầm lên, đại đao bỗng dưng dài ra thành ánh đao 10 trượng. Như cầm thanh đại đao 10 trượng trong tay, hắn chém mạnh xuống Uy Nhĩ Mặc. Vèo. Tiếng xé gió chói tai vang lên. Ánh đao chớp mắt rơi xuống đỉnh đầu Uy Nhĩ Mặc. Khi sắp chém trúng, hắn đột ngột xoay người, đưa tay nắm lấy ánh đao. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn. Ánh đao khổng lồ vỡ vụn từng mảnh dưới sức mạnh ấy. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi mà đòi đấu với ta. Thật không biết tự lượng sức mình. Uy Nhĩ Mặc đắc ý, vứt người trọng thương trong tay, bay lên trời cao. Lôi đình bao quanh hắn. Theo ý nghĩ của hắn, lôi đình từ trên trời giáng xuống như một mạng lưới khổng lồ. Đại Hào gắng sức chống đỡ. Nhưng lôi đình giáng xuống, nhiều cường giả bị đánh bay xuống đất, co giật không ngừng. Trả mạng lại. A Lâm gào thét. Cả người hắn bốc cháy ngùn ngụt. Hắn và Đại Hào cùng vài người đánh về phía Uy Nhĩ Mặc, giằng co nhau. Oanh oanh oanh. Trận chiến khiến trời đất tối tăm, nhật nguyệt lu mờ. Trấn của người thủ lồng bị phá hủy gần như hoàn toàn, đại địa tan nát. Nếu không có Mộ Phong dùng lĩnh vực ngăn chặn, phạm vi ảnh hưởng còn rộng hơn. Trong chiến đoàn trung ương, Uy Nhĩ Mặc không còn vẻ già nua. Hắn khí tức cường thịnh như một thần ma, nở nụ cười tàn nhẫn. Đối mặt với sự tấn công của vài cường giả, hắn vẫn bình tĩnh. Khà khà. Hắn phát ra tiếng cười rợn người, đẩy tay, lôi đình cường hãn đánh vào người Đại Hào. Phốc. Đại Hào phun ra máu tươi, bị đánh bật ra, vung đao chém nát lôi đình. A Lâm cắn răng, vung trường đao, tung ra ánh đao thiêu đốt 10 trượng, xé rách hư không. Uy Nhĩ Mặc hai tay tạo thành chữ thập trước mặt, kẹp lấy ánh đao thiêu đốt. Lôi đình nóng rực trào ra từ tay hắn, xé nát hỏa diễm. Quá yếu. Các ngươi chẳng tiến bộ chút nào. Hắn để lại tàn ảnh trên không, đạp A Lâm bay ra, rồi nhắm vào một gia trưởng người thủ lồng khác, tốc độ nhanh như chớp. Bàn tay lớn chụp xuống, lôi đình bắn ra tứ phía, đánh mạnh vào đỉnh đầu gia trưởng. Người kia chỉ thấy đau nhức, thất khiếu chảy máu, thân thể rơi tự do. Uy Nhĩ Mặc truy sát, thân thể hóa thành điện quang, lôi đình sáng lên trên tay như một thanh điện đao, xuyên thẳng tim gia trưởng. Tính mạng người thủ lồng ngàn cân treo sợi tóc. Đại Hào và A Lâm không kịp cứu viện. Nhưng khi điện đao sắp chạm, một tấm thuẫn sáng chói hiện ra. Trên thuẫn còn có dòng nước chảy xiết. Ken. Điện đao rơi xuống. Uy Nhĩ Mặc nhíu mày. Đòn tấn công không thể phá vỡ tấm thuẫn. Mộ Phong đã ra tay. Thấy Uy Nhĩ Mặc quá mạnh, phần lớn cao thủ Huyền Hạo đảo bị trọng thương. Nếu hắn không ra tay, những người này bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Uy Nhĩ Mặc ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, khóe miệng nhếch lên, máu tươi khiến hắn tà nhẫn khát máu. Khà khà, là ngươi à? Vậy ta phế bỏ ngươi trước, rồi dê ít những kẻ khác. Hắn hóa thành điện quang, chớp mắt đến trước mặt Mộ Phong. Lôi đình nuốt chửng Mộ Phong. La Long. Đại Hào trợn to mắt. Họ không muốn thấy người được chọn xê hết vô ích. Đó là hy vọng duy nhất để họ rời khỏi Huyền Hạo đảo. Họ hóa thành hồng quang, mang theo khí thế chưa từng có, xông về Uy Nhĩ Mặc. Yên tâm, ta không sao. Một giọng nói vang lên trong lôi đình, khiến Uy Nhĩ Mặc biến sắc. Lôi đình tràn ngập hủy diệt co rút lại. Mộ Phong xuất hiện trước mặt mọi người. Lôi đình tụ tập trên lòng bàn tay rồi biến mất. Rất tiếc, lôi đình đại đạo, ta cũng lĩnh ngộ. Uy Nhĩ Mặc hừ lạnh, ờ thì sao? Ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Điện quang lóe lên. Hắn vọt tới trước mặt Mộ Phong, vung cánh tay, sức mạnh lớn đánh gãy vai Mộ Phong. Gai xương để lại vết thương sâu trên người hắn. Oanh! Mộ Phong bị đánh mạnh vào đống đổ nát. Bụi mù tràn ngập. Thật là lợi hại. Mộ Phong bò dậy từ đống đổ nát. Uy Nhĩ Mặc quá mạnh, ngay cả hắn cũng không chắc thắng. Thấy hắn còn sống, Đại Hào thở phào nhẹ nhõm. Họ lại quấn lấy Uy Nhĩ Mặc, cắn răng kiên trì. chờ ta một chút, một đòn chém dê ít lão già này. Mộ Phong hô lên, lấy cành thần thụ. Đại đạo lực lượng điên cuồng truyền vào cành cây. Cành cây bình thường trở nên rực rỡ như tinh thạch. Khí tức này khiến Uy Nhĩ Mặc cảm thấy uy hát ít. Hắn biến sắc, nhìn Mộ Phong dưới đất, hóa thành lôi đình xông khắp nơi. Tốc độ của đại hào kém xa Uy Nhĩ Mặc, bị hắn thoát khỏi vòng vây, xông thẳng về phía Mộ Phong. Nhóc con, dù ngươi có thủ đoạn gì, cũng không kịp dùng đâu. Hắn cười lớn, vươn tay. Gai xương sắc bén dài ra trên cổ tay, đâm mạnh về phía trước như một thanh kiếm đâm thủng hư không. Đột nhiên, trưởng lão Hắc Hùng lao đến trước mặt Mộ Phong, đỡ đòn tấn công. Chương 4057 A mạnh nhất một kiếm. Hắc Hùng đột ngột lao tới trước mặt Mộ Phong, khiến Mộ Phong cũng phải giật mình. Gai xương sắc bén đâm xuyên qua thân thể Hắc Hùng, máu tươi trào ra. Hắn khó nhọc quay đầu, khóe miệng trào máu, ở ngươi không thể xảy ra chuyện gì. Lòng Mộ Phong bùng lên cơn giận, kể các ngươi xem thường ta quá rồi. Ta không phải trẻ con cần trốn sau lưng các ngươi. Đại Hào và A Lâm cuối cùng cũng xông tới. Hắc Hùng đã cản trở, tranh thủ thời gian cho họ. Họ dồn dập xông lên, triển khai đại đạo lực lượng, quấn lấy Uy Nhĩ Mặc. Thiếu chút nữa thôi. Lần sau ai sẽ đỡ cho ngươi? Uy Nhĩ Mặc cười lạnh, rút gai xương. Trong lòng hắn cũng có chút sốt ruột, dù sao hắn cảm nhận được uy hát yếp từ Mộ Phong. Hắc Hùng lão đảo đến trước mặt Mộ Phong, cười khổ, e đừng hiểu lầm. Chúng ta không nói ngươi yếu đuối, mà vì ngươi rất quan trọng với chúng ta. Dù chúng ta xê hết cũng không thể để ngươi gặp chuyện. Thật là hết thuốc chữa. Mộ Phong bất đắc dĩ thở dài, ném bình bất lão thần tuyền cho Hắc Hùng uống, rồi chia cho những người bê ị tê hương. Tám loại đại đạo lực lượng tràn vào cành thần thụ. Trên cành cây tỏa ra hào quang mỹ lệ, ẩn chứa sát cơ trí mạng. Cút hết cho ta. Uy Nhĩ Mặc nổi giận gầm lên, mắt tóe ra hào quang đỏ thẫm. Lôi đình phun trào trong lòng bàn tay. Hắn tung chưởng như bài sơn đảo hải, bao phủ Đại Hào và những người khác. Ầm ầm. Lực lượng tinh người chấn vỡ không gian, khiến Đại Hào bị tê hương nặng. Lôi đình nổ tung, khiến vết thương của họ thêm trầm trọng, máu tươi phun ra. Rắc. Một đạo lôi đình nữa trút xuống, nhấn chìm Đại Hào. Thanh đại đao trong tay hắn cũng vỡ nát. Trên bầu trời, mây đen ngưng tụ thành bàn tay lớn, như muốn lật úp bầu trời, đánh xuống. A Lâm và những cao thủ khác không kịp tránh, bị bàn tay lôi đình đánh xuống mặt đất. Oanh. Đại địa tan nát. Hố lớn trăm trượng xuất hiện, lôi đình trong hố như dịch thể, không tan đi. Chỉ trong chớp mắt, Uy Nhĩ Mặc đánh bại Đại Hào và nhiều cao thủ. Thực lực hắn rất khủng bố. Hắn vội vã ngăn Mộ Phong xúc lực. Nhóc con, lần này ngươi không trốn được đâu. Hắn cười lạnh, thân thể hóa thành lôi đình đen, chớp mắt đến trước mặt Mộ Phong. Gai xương mọc ra trên cổ tay, đâm tới. Xoạt. Tiếng xé gió chói tai vang lên. Phong mang kinh người có thể xuyên thủng mọi thứ. Nhưng Mộ Phong rất trấn định, thậm chí ánh mắt còn mang theo sát ý, gầy cọp không gầm, ngươi tưởng ta là mèo bệnh nha. Bất động minh vương. Sau tiếng gầm giận dữ, Phật quang vàng bao phủ Mộ Phong. Bóng người khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn. Hàng ma sử mang theo vạn cân lực lượng, hung hăng đập xuống. Không gian vỡ ra vô số khe hở. Hô. Hàng ma sử đập xuống, Uy Nhĩ Mặc biến sắc, vội vàng chống đỡ, bị đánh lui 30 dặm. Chết tiệt, ta phải dê ít ngươi. Hai lần chịu thiệt trước mặt Mộ Phong, Uy Nhĩ Mặc càng thêm dữ tợn. Hắn gầm thét, lao tới. Mọi người chỉ thấy ô quang xẹt qua, trong không khí còn lưu lại hồ quang điện. Chết đi. Lôi đình ngưng tụ thành hai cây trường thương trong tay hắn, đâm xuống với uy lực vô song. Hào quang lôi đình sáng hơn cả mặt trời, khiến người không thể mở mắt. Nhưng Mộ Phong vẫn đứng tại chỗ, thậm chí còn mỉm cười. Người nên xê hết là ngươi mới đúng. Mộ Phong gầm lên, cành thần thụ được nâng qua đầu, chém xuống như kiếm. Bạch. Ánh kiếm 10 trượng chém xuống, hội tụ 8 loại đại đạo lực lượng, và kiếm ý sánh ngang đại đạo lực lượng. Đó là kiếm mạnh nhất của Mộ Phong. Uy Nhĩ Mặc đã đến trước mặt, không kịp tránh. Hắn trợn to mắt, chấn động, "Ê sao có thể?" Ánh kiếm chém qua người Uy Nhĩ Mặc. Mọi lực lượng bộc phát, làm vỡ xương cốt toàn thân hắn, kinh mạch đứt đoạn. Ngay cả sinh mệnh bản nguyên đầy thương tích cũng tiêu tán hơn nữa. Uy Nhĩ Mặc rơi từ không trung xuống đất. Oanh. Bụi mù bay cao. Có lẽ hắn vắt óc cũng không hiểu tại sao lại thua một người ngoại lai. Đòn tấn công của Mộ Phong khiến Đại Hào và những người khác sửng sờ. Họ chấn động. Chiêu kiếm này là đòn tấn công mạnh nhất họ từng thấy. Nếu không có lĩnh vực, có lẽ nó đã chia đôi Huyền Hạo đảo. Hắn rốt cuộc là ai? A Lâm ngây người lẩm bẩm, không ai trả lời hắn. Ngoài cờ hờ yếp sợ, họ còn dâng lên nỗi sợ hãi. Một tu sĩ vô thượng cảnh cấp 6 lại chém dê yết Uy Nhĩ Mặc nửa bước vào luân hồi cảnh cấp 9. Lẽ nào tu sĩ bên ngoài kinh khủng đến vậy? Mộ Phong không quan tâm đến suy nghĩ của họ. Hắn nhanh chóng đến trước mặt Uy Nhĩ Mặc. Nhìn Uy Nhĩ Mặc hộc máu, Hắn thở dài, đặt tay lên trán Uy Nhĩ Mặc. Hư hao tổn lực phát động, để hắn thấy được một phần trí nhớ của Uy Nhĩ Mặc. Xem xong ký ức này, sắc mặt Mộ Phong kịch biến. Ha ha. Uy Nhĩ Mặc nhếch mép, cố nặn ra nụ cười, người ta không thể quay đầu lại. Cảm ơn ngươi đã giải thoát cho ta. Nói rồi hắn dùng chút sức lực cuối cùng, túm chặt tay Mộ Phong. Sinh mệnh bản nguyên tan vỡ, khiến tu vi của hắn nhanh chóng trôi qua. Muốn đưa tất cả người thủ lồng ra ngoài. Nói xong câu cuối cùng, Uy Nhĩ Mặc nhìn lên bầu trời. Vì hắn đê ả xê hết, mây đen tan ra, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Đại gia trưởng của người thủ lồng, cũng là lão tổ tông của tất cả người thủ lồng, kết thúc cuộc đời dài dằng dặc. Phế miệng hắn còn treo nụ cười được giải thoát. Có lẽ từ khi tu luyện tà thuật, hắn đã không thể quay đầu lại. Chỉ đến khi kết thúc sinh mệnh, hắn mới khôi phục tỉnh táo, có dáng vẻ của đại gia trưởng. Cuối cùng cũng giải quyết hắn. La Long, lần này nhờ có ngươi, nếu không chúng ta không phải đối thủ của hắn. Đại Hào bước lên, thấy Uy Nhĩ Mặc xê hết, mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy chục cường giả vô thượng cảnh của họ đã tê ử tê hương hơn nữa. Nếu không có Mộ Phong, hậu quả không dám tưởng tượng. Chương 4058 A Hắc Thủ sau màn. A Lâm và những người thủ lồng khác bước lên phía trước, gương mặt ai nấy đều mang vẻ bi thương, cúi đầu thương tiếc. La Long, đa tạ. Ngươi là bằng hữu của chúng ta. Một lúc sau, A Lâm mới lên tiếng. Mộ Phong xua tay, vẻ mặt nghiêm nghị vẫn chưa tan đi. Ta vừa dò xét ký ức của Uy Nhĩ Mặc, phát hiện một chuyện vô cùng đáng sợ. Đại Hào và những người khác tò mò, ở ngươi thấy gì? Mộ Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nói, để Uy Nhĩ Mặc có được tà thuật là do có người cố ý tiết lộ, dụ dỗ hắn tu luyện. Là ai? A Lâm vội hỏi. Đại Hào phản ứng khác biệt, bật ra một cái tên, Ê Tạp Tư Mạc. Không sai, chính là hắn. Mộ Phong nặng nề nói. Trước kia hắn còn tưởng rằng Tạp Tư Mạc nắm giữ bí mật gì, không muốn người khác biết nên mới định trừ khử mọi người. Giờ xem ra, Tạp Tư Mạc đã sớm lên kế hoạch, mọi thứ đều theo kế hoạch của hắn. Dẫn dụ đại gia trưởng Uy Nhĩ Mặc, biến hắn thành kẻ địch chung của cổ ma và người thủ lồng, chặn dê ít thiên tuyển giả, báo tin cho các mạch gia trưởng của người thủ lồng để họ chặn dê ít cổ ma, đồng thời dụ cổ ma ra khỏi cổ lâm. Từng bước một, như có người dày công tính toán. Nếu không có gì bất ngờ, cổ ma và người thủ lồng sẽ lưỡng bại câu thương, những người còn lại cũng VFT hương chồng chất, rồi tìm Uy Nhĩ Mặc liều mạng. Cuối cùng, cả hòn đảo chỉ còn lại một mình hắn ở thời kỳ mạnh nhất, muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc, Mộ Phong, kẻ được gọi là Ê biến số, đã xuất hiện, làm ROL quản kế hoạch của Uy Nhĩ Mặc. Cổ ma và người thủ lồng không lưỡng bại câu thương, mà bảo tồn phần lớn sức chiến đấu, dễ dàng chém dê yết Uy Nhĩ Mặc. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tuy Đại Hào và những cường giả đỉnh cao khác đều BIT hương nặng, dù Bất Lão Thần Tuyền cũng không thể chữa trị ngay lập tức, Mộ Phong chỉ tiêu hao nhiều thánh nguyên. Hắn lấy ra vài viên đan dược uống, linh khí thiên địa điên cuồng tuôn vào cơ thể hắn, khôi phục thánh nguyên. Ra là Tạp Tư Mạc mới là người đáng sợ nhất. A Lâm có vẻ giật mình, dù sao hắn từng minh tranh ám đấu với Tạp Tư Mạc nhiều năm, nhưng chỉ vì tranh giành lợi ích cho tộc nhân, không coi là kẻ thù. Đại Hào tiến lên, nói, người ta nghĩ chúng ta nên tranh thủ tu sửa, khôi phục rồi tìm Tạp Tư Mạc. Hắn chỉ có một người, mạnh đến đâu cũng không phải đối thủ của chúng ta. Mộ Phong lắc đầu, nhớ lại tòa trận pháp HAN hơn dưới hồ nước ở Tinh Huy Chi Mang, rất có thể là hậu chiêu của Tạp Tư Mạc. Nhưng hắn không nói ra để mọi người thêm lo lắng, chỉ nghiêm trọng nói, e đừng xem nhẹ Tạp Tư Mạc. Hắn chuẩn bị mọi chuyện, là kẻ ẩn giấu sâu nhất. Mọi người bắt đầu tu sửa, khôi phục vết thương. Cổ ma và người thủ lồng ở trấn ngoài cũng trở về, phần lớn trong lòng thương cảm cho cái xê hết của Uy Nhĩ Mặc. Họ nhanh chóng chôn cất N người xê hết. Thành trấn đã thành phế tích, người thủ lồng không có ý định xây lại, dù sao họ đều muốn rời khỏi Huyền Hạo đảo. Mộ Phong nhìn về phía xa, thấy đám mây đen lớn lan đến, khí tức khiến hắn bất an nhanh chóng đến gần. Hắn biết khí tức đó là của ai, ngoài Tạp Tư Mạc ra, trên đảo không còn kẻ địch nào khác. Hắn đến. Tiếng hô lớn khiến mọi người lo lắng. Đại Hào và những người khác dù chưa kịp khôi phục vết thương, cũng đứng lên, đón mây đen. Không lâu sau, họ thấy Tạp Tư Mạc tản ra khí tức tà ác dưới đám mây đen. Tạp Tư Mạc, tất cả là âm mưu của ngươi sao? A Lâm lớn tiếng hỏi khi gặp Tạp Tư Mạc. Tạp Tư Mạc cười ha ha, tiếng cười rợn người. Thân thể hắn che phủ một lớp huyết khí mờ nhạt, hiển nhiên cũng dùng tà thuật như Uy Nhĩ Mặc. Một lũ sâu kiến ngu xuẩn, bị ta đùa bỡn mà không hề hay biết. Đáng tiếc cổ ma không theo kế hoạch của ta, dê ít các ngươi. A Lâm nghiến răng, nắm chặt tay, để súc sinh, khiến nhiều người xê hết như vậy, đó là kế hoạch của ngươi sao? Đừng quên ngươi cũng là người thủ lồng. Ha ha, thật nực cười, vì một lũ cổ ma mà tự giam mình trong lồng, dê ít sạch chúng mới là lựa chọn đúng đắn. Tạp Tư Mạc tôn thờ đạo lý của mình. Những năm qua hắn chưa chắc chắn dê ít sạch cổ ma, nên vẫn luôn nhẫn nhịn. Đại Hào hừ lạnh, Ê thật sao? Nếu lợi hại vậy, sao giờ ngươi mới động thủ? Hắn đầy châm chọc. Tạp Tư Mạc không thèm để ý, nụ cười càng thêm điên cuồng. Người ta không đủ sức tiêu diệt các ngươi, nhưng hiện tại khác rồi. Gần đây, ta tìm được di tàn của một tổ tiên người thủ lồng, mà tổ tiên này là một trong những người xây dựng Huyền Hạo đảo. Hắn cũng thờ phụng giống ta, đó là Dê Ít sạch các ngươi. Đáng tiếc hắn chưa kịp thì bị cổ ma Dê Ít. Ta tìm được di tàn của hắn, tự nhiên phải hoàn thành tâm nguyện của hắn, dù sao đây cũng là việc ta muốn làm. Mộ Phong nheo mắt, nhanh chóng suy tư. Người xây dựng Huyền Hạo đảo chắc chắn biết rõ các loại trận pháp, cấm chế trên đảo. Tạp Tư Mạc có thể nắm giữ đại trận trên đảo nhờ di tàn này, có sức mạnh rời khỏi Huyền Hạo đảo mà không cần thiên tuyển giả. Mộ Phong chỉ là mồi nhử, dù hắn có đến hay không, Tạp Tư Mạc đều muốn bắt đầu kế hoạch của mình. Ngươi cho rằng với tu vi hiện tại, ngươi muốn Dê Ít chúng ta sao? Đó chỉ là cuồng vọng. Đại hào bay ra, hung tợn rống, trong tay lóe hàn quang, xuất hiện một thanh đoạn đao. Đao của hắn bị Uy Nhĩ Mặc đánh nát bằng lôi đình, giờ chỉ còn lại nửa thanh. Ha ha ha, ta đã bảo các ngươi ngu xuẩn. Nếu ta dám đến, tự nhiên có niềm tin tuyệt đối. Hút máu cổ ma, cảnh giới của ta vừa vặn có thể điều khiển đại trận trên đảo. Tạp Tư Mạc cười ha ha, hai tay chậm rãi giang ra, năng lượng kinh người tuôn ra, như bốn dòng lũ, bắn về bốn phương tám hướng của Huyền Hạo đảo. Vốn dĩ cảnh giới của hắn và A Lâm không chênh lệch nhiều, đều chỉ là tu sĩ vô thượng cảnh cấp 7, nhưng sau khi hút máu cổ ma, dùng tà thuật, cảnh giới của hắn trực tiếp đột phá vô thượng cảnh cấp 8. Theo tiếng lẩm bẩm của hắn, toàn bộ Huyền Hạo đảo rung chuyển dữ dội. Những người trong phế tích thành trấn không hiểu chuyện gì, hoảng sợ nhìn về bốn phương tám hướng. Chương 4059A đã sớm chuẩn bị. Huyền Hạo đảo rung chuyển dữ dội, tất cả mọi người hoảng loạn. Mặt đất nứt toát, khe nứt tràn ra sát cơ lạnh thấu xương. Ở biên giới Huyền Hạo đảo, bên trong kết giới đại trận ban đầu, một kết giới lớn khác nổi lên, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Một vệt sáng từ trung tâm Huyền Hạo đảo bắn thẳng lên trời, liên thông toàn bộ đại trận. Khi đại trận hoàn toàn mở ra, kết giới bắt đầu co rút lại, sát cơ lạnh lẽo bao phủ mọi ngóc ngách trên đảo. A Lâm và Đại Hào kinh hãi, "Ở đây? Đây là trận pháp gì?" Dù là người thủ lồng, cũng chỉ biết ba trận pháp cấm chế bao phủ bên ngoài Huyền Hạo đảo, không ai biết trên đảo còn có trận pháp khác. Ha ha, trận pháp này vốn được lưu lại để Dê Ít hết cổ ma. Đáng tiếc, nó bị lãng quên. Ta chỉ biết đến nó sau khi có được di tàn của tổ tiên, rồi chữa trị nó. Tạp Tư Mạc trợn mắt, cười điên cuồng, "Để theo kế hoạch, các ngươi phải lưỡng bại câu thương. Dù có người sống sót cũng không nhiều, lúc đó ta có thể thi triển tà thuật, một lần vọt tới vô thượng cảnh cấp 9. Đáng tiếc, cảnh giới hiện tại vẫn khó điều khiển đại trận này, nhưng tiêu diệt các ngươi là đủ rồi." Đến lúc này, hắn không ngại nói hết kế hoạch. Mọi kế hoạch của hắn đều nhằm tăng cảnh giới, điều khiển đại trận, Dê Ít tất cả mọi người trên đảo. Dù là đồng tộc người thủ lồng, hắn cũng muốn Dê Ít. Vì hắn cho rằng đồng tộc ngu xuẩn chẳng khác gì cổ ma. Thành trấn người thủ lồng vốn ở biên giới Huyền Hạo đảo. Lúc này, trận pháp co rút, kết giới như bức tường ngang xông đến. Vài cổ ma và người thủ lồng bay qua, thăm dò uy lực trận pháp. Khi họ vừa chạm vào kết giới trận pháp, sát cơ hiện ra, lập tức Dê Ít xê hết tất cả tại chỗ, thân thể vỡ thành từng mảnh. Uy lực này khiến mọi người kinh hãi. Những người còn lại trong phế tích thành trấn vội chạy về phía trung tâm trận pháp. Cứ trốn đi. Trận pháp sẽ không ngừng thu nhỏ, không ai thoát khỏi cái xê hết. Tạp Tư Mạc đắc ý khi thấy cảnh này. Hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, châm chọc, La Long, HAN hơn trận pháp mọc ở Tinh Huy Chi Mang, có lẽ ngay cả ngươi cũng không biết. Dù ngươi biết cũng vô dụng, với thực lực của ngươi không thể hoại nòng cốt trận pháp. Thấy hắn phách lối, Đại Hào không nhịn được, ghê tiểu nhân hèn hạ. Vì có những người như ngươi, bộ tộc cổ ma mới phải chịu đối đãi như vậy. Hắn nổi giận gầm lên, cầm đoạn đao xông tới. Đoạn đao duỗi ra ánh đao dài hơn một trượng, chém xuống. Xoẹt. Tiếng xé gió vang lên, không gian bị xé rách. Tạp Tư Mạc chỉ nhíu mày, một sát cơ vô hình hiện ra. Vèo. Sát cơ làm nát tan hư không. Uy lực đại trận này không phải Đại Hào có thể ngăn cản. Nhưng Đại Hào vẫn tránh được đòn đánh, nhờ Mộ Phong ra tay kéo lại. Tạp Tư Mạc thất vọng, tiếp tục châm chọc, "Chỉ thiếu chút nữa thôi. Các ngươi muốn Dê Ít ta? Chỉ là nằm mơ. Uy lực đại trận có thể xóa sổ các ngươi." Đại Hào và A Lâm phẫn nộ, hận không thể xông lên liều mạng với Tạp Tư Mạc, chỉ có Mộ Phong vẫn bình tĩnh. Hắn phất tay bảo mọi người bình tĩnh, rồi bay ra, "Ở ngươi điều khiển trận pháp này, nên trận pháp sẽ bảo vệ ngươi. Nếu có người công kích ngươi, trận pháp sẽ phản kích, đúng không?" Tạp Tư Mạc hừ lạnh, "Ê biết thì sao?" "Đương nhiên hữu dụng." Ê Mộ Phong cười lạnh, "Ê ngươi không thể tới gần, nhưng ngươi cũng không thể chủ động tấn công chúng ta." "Đúng, để các ngươi có thời gian nói di ngôn." Tạp Tư Mạc không giấu giếm. Điều khiển trận pháp này khiến hắn không thể tấn công. Nhưng vì trận pháp, người khác tấn công hắn sẽ gặp phải phản kích. Hơn nữa, trận pháp đang co rút lại, sẽ thu nhỏ đến một không gian không thể chịu đựng, mọi người đều phải xê hết, chỉ có hắn sống sót. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, ở ngươi quá tự tin. Sao ngươi biết ta không phát hiện HAN hơn trận pháp? Sắc mặt Tạp Tư Mạc biến đổi, rồi trở lại bình thường, ở ngươi phát hiện thì sao? Ta vẫn mở được trận pháp, chứng tỏ ngươi không thể PHHYHAN hơn. Mộ Phong khẽ cười, ánh mắt khinh bỉ, tiếng cười châm chọc, như cười nhạo Tạp Tư Mạc vô tri. Xem ra ngươi không tin thông trận pháp. Không dám giấu giếm, trong cửu thiên thập địa này, người có trình độ trận pháp vượt qua ta đếm trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ ba trận pháp bao phủ bên ngoài Huyền Hạo đảo mạnh hơn trận sát này của ngươi? Ba trận pháp đó đều là khốn trận, ta vẫn liên phá ba trận vào đảo. Đại trận này, ta nghĩ phá chỉ là vấn đề thời gian. Tạp Tư Mạc ngưng trọng, lắc đầu, thì không thể nào. Nếu ngươi phá được đại trận, sao ta vẫn mở được trận pháp? Ai, thực sự là gỗ mục không điêu khắc được, Ê Mộ Phong thở dài, ra vẻ trưởng bối trách mắng vãn bối. Vì ai nói trận pháp chỉ có thể phá, còn có thể cải tạo, lợi dụng. Giống như bây giờ. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt Mộ Phong trở nên sắc bén, 12 mặt trận cờ bay ra, đến 12 hướng khác nhau. Mỗi mặt trận kỳ bắn ra một đạo kim quang, đánh vào kết giới trận pháp. Kết giới đang co rút lại đột ngột dừng lại. Khi Mộ Phong lấy trận kỳ, Đại Hào và A Lâm cũng đồng thời ra tay. Câu nói sau cùng của Mộ Phong cũng là tín hiệu cho họ. Xê hết đi, Tạp Tư Mạc. Ngươi đã phong ma. A Lâm nổi giận gầm lên, trường đao bốc xê hãy e rờ ừng rực, xuyên thủng lồng ngực Tạp Tư Mạc. Đại Hào cũng liều xê hết xông lên, đoạn đao tung hoành, mở ngực xẻ bụng Tạp Tư Mạc, rồi đâm vào người hắn. Sao có thể? Tạp Tư Mạc trợn mắt, máu tươi trào ra, lão đảo lùi lại, vẫy máu, bịt hương nặng. Mộ Phong khẽ mỉm cười, kể thấy đấy, so với PHH quại trận pháp còn tốt hơn. Ngươi không trúng kế sao? Tạp Tư Mạc giận dữ, như muốn nổ tung, kể tiểu tạp chủng, tại vì ngươi. Ta nhất định dê ít ngươi. Què. Hắn vừa nói, vừa hộc máu tươi. Chương 4060A cuối cùng sát cơ. Sau khi thu phục Huyền Vũ, Mộ Phong phát hiện HAN hơn trận pháp ẩn giấu dưới hồ nước. Hắn ở lại đó 3 ngày, không ngừng nghỉ. Nhưng hắn không trực tiếp PHHYHAN hơn mà bố trí một trận pháp khác bên ngoài. Trận pháp này đảm bảo rằng khi cần thiết, hắn có thể hoàn toàn cách ly HAN hơn, cách trận pháp khỏi HAN hơn. Không có nòng cốt. Đại trận chỉ là hổ giấy, không đỡ nổi một đòn. Xem ra lựa chọn ban đầu của ta là đúng. Nếu phá hủy HAN hơn, sao có thể dễ dàng dê ít ngươi như vậy? Mộ Phong chậm rãi nói, nhưng Tạp Tư Mạc nghe thấy chỉ là sự trào phúng vô tận. Lửa giận khiến hắn cảm thấy lồng ngực sắp nổ tung. Không có Tạp Tư Mạc, đại trận kinh người cũng tan rã, tiêu tan hoàn toàn. Đại Hào và những người khác cảm kích và tôn kính Mộ Phong hơn. Chính Mộ Phong đã giúp họ giải quyết mọi chuyện. A Lâm đau đớn nhìn Tạp Tư Mạc. Từng là đồng tộc và đối thủ, hắn tiếc nuối. Tạp Tư Mạc có thiên phú, thực lực và trí tuệ, là nhân tài hiếm có. Tạp Tư Mạc, là đồng tộc, hãy để ta tiễn ngươi đoạn đường cuối. Hắn nói, lòng bàn tay tràn ra ngọn lửa nóng bỏng, chuẩn bị đưa Tạp Tư Mạc đi. Thương thế nghiêm trọng khiến Tạp Tư Mạc gần như không có cơ hội trở mình. Nhưng hắn lại cười lớn. Chỉ bằng các ngươi muốn dê ít ta. A Lâm, ta cho ngươi biết, ngươi mãi mãi không bằng ta, vì ta luôn giấu hậu chiêu. Mộ Phong nghe vậy, dự cảm không lành trỗi dậy. Hắn lập tức triển khai sức mạnh không gian đại đạo, đến sau lưng Tạp Tư Mạc. Mau ra tay. Hắn nổi giận gầm lên, lòng bàn tay hiện hào quang chói lọi, như một thanh thủy tinh đao, mạnh mẽ chém xuống. A Lâm và Đại Hào cũng đồng loạt động thủ, nhưng Tạp Tư Mạc vẫn cười. Muộn rồi. Lời vừa dứt, một luồng sức mạnh quỷ dị quét ngang Huyền Hạo đảo. Mộ Phong kinh hãi khi thấy tu vi của mình nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt, tu vi của hắn giảm đến mức không thể dừng lại trên không trung. Không tự chủ rơi xuống đất. Những người khác cũng vậy, như sủi cảo từ trên trời rơi xuống. Họ miễn cưỡng ổn định thân hình, rơi xuống đất, nhưng tu vi vẫn nhanh chóng giảm, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Trong chớp mắt, họ đã từ cao thủ vô thượng cảnh trở thành người bình thường. Đây là tình huống gì? A Lâm kinh hô. Tạp Tư Mạc cười hiểm độc, Ê La Long, ngươi cho rằng ta chỉ có một đại trận này sao? Hắn nói, mạnh mẽ rút trường đao và đoạn đao trên người ra, máu tươi tuôn ra. Ngươi sai rồi. Trên đảo còn có một cấm chế bí ẩn, cũng được xây dựng để dê ít cổ ma. Cấm chế này có thể áp chế tu vi của tất cả sinh linh trên đảo. Tất nhiên, trừ ta, người điều khiển. Trên người Tạp Tư Mạc hiện hồng quang quỷ dị, máu tươi từ miệng VST hương chảy ngược trở lại. Dù hắn vẫn bịt hương nặng, nhưng so với Mộ Phong và những người khác mất tu vi, hắn tốt hơn nhiều. Hắn lấy ra một bình đan dược uống cạn, thương thế từ từ hồi phục. Bây giờ các ngươi chỉ là cá nằm trên thớt, mặt ta sâu xé. Nói xong, hắn từ trên trời lao xuống, đánh một chưởng, đập Đại Hào xuống đất, sau đó mở trảo, hút A Lâm vào tay. A Lâm, bây giờ ngươi biết ta và ngươi khác biệt chứ? Hắn cười gằn, nhấc A Lâm lên trên đầu, đập mạnh vào tảng đá. Ầm. Tảng đá vỡ tan, A Lâm hộc máu, xương cốt gãy vài chỗ. Sau đó, Tạp Tư Mạc nhắm vào Mộ Phong. Hắn chậm rãi bay tới, đắc ý, "Ê La Long, người được chọn, bây giờ ngươi có thể làm gì?" Hắn giơ nắm đấm, đánh mạnh ra. Mộ Phong kinh hãi, vội giơ tay lên chống đỡ, nhưng cảm giác như một ngọn núi lớn đập vào người, đánh bay hắn. Bịch. Hắn ngã xuống đất, cảm thấy toàn thân đau đớn. Nhưng Mộ Phong cũng hiểu ra. Dù tu vi biến mất, thể phách của họ vẫn duy trì ở cấp độ cường giả vô thượng cảnh. Thể phách của họ, dù tu sĩ cùng cảnh giới chém cũng không thể gây tổn thương. Nhưng dù Tạp Tư Mạc bị hương nặng, thực lực vẫn rất khủng bố. Hắn có khả năng dê ít Mộ Phong và những người khác, nhưng hắn không vội động thủ, mà treo chọc họ như mèo vờn chuột. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.